Trương đội trưởng, ngươi hảo. Thẩm Nạo Thiên cũng may mắn thấy được thiên hạ nhà ăn tổng bộ 7 lâu truyền tống trận, nơi này không gian thật lớn, chẳng qua truyền tống trận cũng không tính quá lớn, cũng không biết thứ này rốt cuộc là dùng cái gì nguyên lý. Thẩm đoàn trưởng có việc như sao? Trương Dạ nhướng mày hỏi, hắn không thích người nam nhân này, liền cùng nhà mình lao đại giống nhau, thậm chí có chút chán ghét người nam nhân này. Không biết Trương đội trưởng các ngươi cứ như vậy cấp mà rời đi, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Thẩm Nạo Thiên đôi mắt có chút hơi hơi lập lòe, hắn cảm thấy những người này khả năng đã biết sự tình gì, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên liền như vậy bỏ chạy. Chỉ tiếc chinh chiến người trong thiên hạ đối hắn ấn tượng từ trước đến nay không tốt, hắn muốn nghe lời nói thật, kia quả thực là nằm mơ. Lão đại cho chúng ta biết rút lui phương Nam căn cứ, nói thật các ngươi trong khoảng thời gian này có chút quá rối loạn, chúng ta đã sớm không nghĩ đãi, hơn nữa hiện tại động đất như vậy mãnh liệt, khẳng định đến rút về dê thị. Chúng ta muốn cùng chúng ta lão đại cùng tồn vong. Trương Dã cười cười nói, hắn chính là biết trước mắt vị này Thẩm Nạo Thiên Thẩm đoàn trưởng dạ tâm chính là rất lớn, đây chính là sớm trước kia bọn họ liền biết đến sự tình. Nga! Vậy các ngươi còn sẽ trở về sao? Thẩm Nạo Thiên cũng biết gần nhất chính mình đại động tác làm những người khác có chút chịu không nổi. Cái này yêu cầu lão đại phê chuẩn, chúng ta mới có thể trở về. Trương Dã cười cười nói, đối người này hắn không có khả năng nói thật, hơn nữa liền tính nói hắn cũng không nhất định tin chính mình, cho nên không cần phải lãng phí cảm tình. Ta hy vọng ta bình định rồi phương Nam căn cứ về sau, mọi người thiên hạ nhà ăn có thể trở về. Thẩm Nạo Thiên nghiêm túc mà nói, hắn cảm thấy thiên hạ nhà ăn tồn tại, đối hắn chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Tốt, ta sẽ đem những lời này nói cho chúng ta biết lão đại, ta tưởng nàng sẽ rất vui lòng trở về kiếm tiền. Trương Dạ nói xong liền vây vây tay, sau đó biến mất ở tại chỗ, liền hắn truyền tống trận cũng biến mất ở tại chỗ. Thẩm Nạo Thiên nhăn chặt mày, hắn tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì, chính là rốt cuộc bỏ lỡ cái gì đâu. Mộ Dung Ninh vừa thấy người một nhà toàn. Hơn nữa dê thị cùng An Bình căn cứ đại bộ phận người. Mà những cái đó e giờ người trong nước tắc tự động lén lút trốn đến một bên nhi, bọn họ ánh mắt có chút lập lòe. Không cần nhìn kỹ Mộ Dung Ninh liền biết này đó e giờ người trong nước căn bản không có khả năng tin tưởng bọn họ, hơn nữa nàng cũng lười đến quản bọn họ. Nói thật nàng cũng sợ những người này đi nơi đó. Sẽ đem cái kia tinh cầu hoàn cảnh làm hỏng rồi, này đó có dã tâm gia hỏa từ trước đến nay sẽ không an phận. Mà Mộ Dung Ninh cũng ở mái nhà thượng thấy được Mộ Dung Lan mang theo nàng hoa nhài dòng binh đoàn người đứng ở một bên nhi, chỉ là quan khán gặp phải bọn họ truyền tống rời đi. Cũng không có muốn đi theo bọn họ truyền tống rời đi ý tứ. Mộ Dung Ninh nhíu môi, vốn dĩ nếu Mộ Dung Lan chính mình chủ động một ít, chính mình cũng sẽ không ngăn bọn họ, nhưng là nếu bọn họ trốn như vậy xa, như vậy nàng lười đến lại để ý đến bọn họ, dù sao là bọn họ chủ động bất truyền đưa, cũng không phải là chính mình không có đồng tình tâm. Rốt cuộc đi đồng tình tâm chỉ cần để lại cho yêu cầu người là được. Mộ Dung ra người thì tại Mộ Dung Phỉ dẫn dắt hạ cũng bài thượng đội, thậm chí liền Mộ Dung lão gia tử đứng ở đội ngũ giữa. Mộ Dung lão gia tử hướng về phía Mộ Dung Ninh cười cười, Mộ Dung Ninh tắc trở về hắn một cái mỉm cười, tuy rằng hiện tại đã thoát ly quan hệ, nhưng là nếu bọn họ khách khí, Mộ Dung Ninh cũng sẽ khách khí một chút. Mà Mộ Dung lão gia tử liền xem Mộ Dung Lan liếc mắt một cái tâm tình đều không có, huống chi Mộ Dung Lan bên người còn đứng Mộ Dung Triệt, cái này nghịch tử hắn liền xem đều cảm thấy phí mắt. Mộ Dung Triệt tắc bởi vì Mộ Dung Lan thái độ cũng giữ lại, Mộ Dung Ninh nghĩ thầm, có lẽ đây là tốt nhất kết quả đi. Nếu các ngươi muốn chết ở bên nhau, vậy thành toàn các ngươi. Mà kỳ quái phải kể tới Mộ Dung Phỉ, nhất nên hận Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung Lan Mộ Dung Phỉ thế nhưng đứng ở bọn họ trước mặt hỏi. Các ngươi không rời đi sao? Ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy? Mộ Dung Lan cười lạnh hỏi, ở mặt thế trước nàng hận nhất người là Mộ Dung Ninh. Mà tới rồi hiện tại nàng hận nhất người đã biến thành trước mắt cái này chính mình đã từng hảo tỉ muội Mộ Dung Phỉ, bởi vì nàng thanh danh sở dĩ như vậy xú, nhưng toàn bộ đều là Mộ Dung Phỉ phía sau màn độc thủ tạo thành. Mộ Dung Phỉ bĩu môi, dù sao cũng coi như nói qua các ngươi. Như thế nào làm đều là các ngươi chính mình lựa chọn. Phải biết rằng Mộ Dung Phỉ hiện tại cùng chinh chiến thiên hạ nữ các đội viên cảm tình đều không tồi, nàng đã nghe được địa cầu muốn hủy diệt sự tình. Chẳng qua Mộ Dung Lan cảm thấy chính mình không hảo tâm vừa lúc, bộ dáng này tỉnh chính mình lại đi báo thủ, khiến cho cái này thiên thai đi trừng phạt bọn họ đi. Đừng giả hảo tâm. Chạy nhanh đi ngươi đi, các ngươi đều đi rồi, cái này dê thị là có thể hoàn toàn thuộc về chúng ta. Mộ Dung Lan bên cạnh một người mở miệng nói, người này nhưng vẫn luôn là đứng ở Mộ Dung Lan sau lưng trung thực fans, mặc kệ Mộ Dung Lan xảy ra chuyện gì, hắn đều vẫn luôn đứng ở Mộ Dung Lan bên người làm bạn nàng. Người nam nhân này hiện tại cũng đã là Mộ Dung Lan nhập mạc chi tân, hơn nữa hắn vẫn là Hoa Nhài Dòng Binh đoàn phó đoàn trưởng. Mộ Dung Triệt bên cạnh đứng cái kia xảo nhi, nàng tuy rằng tưởng rời đi, nhưng là nàng hiện tại là phụ thuộc vào Mộ Dung Triệt sinh tồn, nếu hắn không rời đi, như vậy nàng cũng đừng rời khỏi. Mộ Dung Triệt vẫn luôn ở đánh giá Mộ Dung Ninh bọn họ thần sắc, hắn cảm giác Mộ Dung Ninh bọn họ trong ánh mắt cũng không có cái gì nôn nóng thái độ, cho nên cảm thấy nơi này khả năng sẽ không phát sinh cái gì đại sự nhi. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cái này nữ nhi Mộ Dung Ninh căn bản không thể tin, giống Ngọc Nhi các nàng mấy cái cho hắn cảm giác giống như là bị Mộ Dung Ninh giặt sạch não về sau, thế nhưng đối nàng khăng khăng một mực. Hắn sợ chính mình cũng bị tẩy não, tuy rằng hắn không có gì bản lĩnh, nhưng là hắn cũng không muốn trở thành không có chính mình đầu óc người. Mộ Dung Phỉ Thượng truyền tống trận thời điểm, còn cúi đầu nhìn nhìn đứng ở góc chung bọn họ, không khỏi thở dài một hơi. Nàng bên cạnh Mộ Dung Liên hỏi, ngươi còn vì bọn họ đáng tiếc. Nàng chính là biết kia hai tên gia hỏa đối Mộ Dung Phỉ tạo thành thương tổn. Đáng tiếc bọn họ không chết ở tay của ta a. Mộ Dung Phỉ trường thở ra một hơi, sau đó cùng Mộ Dung Liên bọn họ cùng nhau biến mất ở truyền tống trận thượng. Nàng truyền tống trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy hết thể quá vãng đều tan thành mây khói, thậm chí nàng đã chậm rãi quên mất bọn họ đối nàng thương tổn, từ nay về sau nàng chính là một cái mới tinh nàng. Lần này truyền tống là tự nguyện, bất quá trong căn cứ đại bộ phận người vẫn là nguyện ý đi theo Mộ Dung Ninh bọn họ, cũng có người lựa chọn cùng Mộ Dung Lan bọn họ cùng nhau giữ lại. Đương những người này nhìn theo những cái đó biến dị động vật cũng nhất nhất truyền tống đi, thậm chí ở những cái đó sẽ di động thực vật cũng một dịch mà truyền tống lúc sau, đột nhiên có chút người bắt đầu tưởng, chính mình lưu lại có phải hay không sai rồi. Như thế nào liền biến dị động vật cùng thực vật biến dị cũng nguyện ý đi theo bọn họ rời đi đâu. Mộ Dung Ninh bọn họ là cuối cùng bước lên truyền tống trận người, nay đó truyền tống trận đều có trận pháp, ở bọn họ truyền tống đi về sau, truyền tống trận sẽ tự động biến mất ở đại gia trước mặt, tuy rằng nó trên thực tế vẫn là tồn tại, nhưng là dư lại người lại rốt cuộc đã không có nhìn đến cùng sử dụng chúng nó quyền lợi. Truyền tống tới rồi tân tinh cầu thượng về sau, mới mẻ không gian làm đại gia cảm thấy thoải mái lên. Thực mau toàn bộ dê thị cùng an bình căn cứ người liền toàn bộ đầu nhập tới rồi sinh sản xây dựng chung. Mà Mộ Dung lão gia tử giống như đã không có tranh cường háo thắng tâm giống nhau, cũng yên lặng xuống dưới, cũng không có cái gì thu người lộng địa bàn bộ dáng. Mà Diêu Quân Nghị tác hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, chúng ta đi phương Nam căn cứ một chuyến đi. Ngươi tưởng cứu bọn họ. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ân, ta tổng cảm thấy chúng ta không thể quá ích kỷ, không phải sao? Diêu Quân Nghị nhăn chặt mày nói, nếu ngươi muốn đi liền đi thôi. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn cái này tinh cầu, bọn họ hiện tại sở đãi cái này tinh cầu cũng không nhất định chính là một cái an toàn, hơn nữa những người đó cũng không nhất định đáng giá cứu á tựa như Mộ Dung Lan giống nhau, nhân ra chính là không tin ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ. Ở phương Nam căn cứ, động đất đã rằng có 24 tiếng đồng hồ, hơn nữa vẫn luôn là bắt cấp trở lên động đất. Diêu Quân Nghị cũng không có nói cái gì địa cầu hủy diệt nói, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người cho rằng hắn điên rồi, hắn chỉ là tuyên bố đến một cái khác tinh cầu làm gieo trồng nhiệm vụ này yêu cầu cần thiết trường kỳ, cũng chính là 10 năm trở lên, hơn nữa nhiệm vụ này khen thưởng cũng không tính quá nhiều, nếu có nguyện ý người, đó chính là ái lao động người. Phương Nam căn cứ người rất nhiều, có thể ăn no người phỏng trừng cũng liền một thiếu nửa nhi, tuy rằng nhiệm vụ này khen thưởng rất thấp, nhưng là vẫn là có không ít người chuyển tống rời đi phương Nam căn cứ, bởi vì Diêu Quân Nghị chính là nói, nơi đó không có động đất. Thẩm Ngạo Thiên cũng nghe tới rồi tin tức này, hắn tìm được rồi Diêu Quân Nghị, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chính là cảm thấy phương Nam căn cứ thiếu rất nhiều người. Tìm ngươi làm nhiệm vụ A. Diêu Quân Nghị cười cười nói. Ngươi xác định. Thẩm Ngạo Thiên biểu tình có chút kỳ quái. Nếu ta nói địa cầu muốn hủy diệt, ngươi tin hay không? Diêu Quân Nghị chớp chớp mắt, nửa nghiêm túc nửa nói giỡn mà nói. Chúng ta quan hệ, còn chưa tới nói giỡn nông nỗi đi. Thẩm Ngạo Thiên vẫy vẫy tay liền rời đi, hắn cảm thấy chính mình cùng cái này Diêu Quân Nghị thật là không có gì lời nói hảo thuyết, hơn nữa hắn tổng cảm giác chính mình cùng cái này Diêu Quân Nghị hẳn là kẻ thù truyền kiếp mới đúng. Diêu Quân Nghị nhìn Thẩm Ngạo Thiên rời đi, lạnh lùng mà cười, nếu hắn dẫn người truyền tống qua đi, chính mình phỏng chừng còn sẽ không thoải mái, hắn hiện tại cùng Mộ Dung Lan tự động lưu lại, đảo làm Diêu Quân Nghị cảm thấy thực sảng. Đại ca, thế nào? Mộ Dung Ninh không nghĩ tới đại ca một cái triệu hoán, thế nhưng có gần 100 vạn người truyền tống tới rồi cái kia trên tinh cầu. Còn có người lại đây, ta cho bọn hắn điều kiện cũng không cao, bọn họ nếu quyết định rời đi, ta cảm thấy những người này tính cách đều là tích cực hướng về phía trước. Diêu Quân Nghị đối những người này vẫn là rất có tin tưởng. Vẫn luôn trên mặt đất chấn, không nghĩ tới mà thế người thích ứng lực chính là nhanh như vậy, chấn hơn 20 tiếng đồng hồ, cũng không thấy bọn họ kinh hoàng. Mộ Dung Ninh đứng ở 7 tầng bên cửa sổ nhi nhìn bên ngoài. Liền tang thi đều có thể thích ứng, huống chi là động đất đâu. Diêu Quân Nghị cười cười, lúc này lại có một bát người đi lên truyền tống. Này một bát người đại khái có hơn 100 người, nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm đều rất quen thuộc, hẳn là Thương Nghị Hảo cùng nhau truyền tống. Diêu Quân Nghị đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, bắt đầu truyền tống những người này, kỳ thật truyền tống lên thực mau, bởi vì trải qua mặc gia công, này đó truyền tống trận, lập tức liền có thể truyền tống hơn 100 người. Nhìn những người này biến mất ở truyền tống trận thượng, Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua phương Nam căn cứ, tạm thời hẳn là không có người tưởng truyền tống. Đại ca ngươi tiếp tục chờ. Diêu Quân Nghị lắc lắc đầu, Ninh Nhi, đưa ta đi quanh thân tiểu căn cứ đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng hiện tại thuấn di khoảng cách cũng rất xa, điểm này việc nhỏ Nhi không làm khó được nàng. Đem đại ca đưa đến một cái khác tiểu căn cứ về sau, Diêu Quân Nghị lại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Động đất vẫn luôn không có đình quá, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng có xem qua địa cầu mặt ngoài tình huống, đỏ như máu bố càng ngày càng nồng hậu. Thẩm Ngạo Thiên cảm giác được tình huống có chút không đúng rồi, bởi vì hắn được đến dê thị truyền đến một tin tức, đó chính là dê thị người chỉ còn lại có không đến 1 vạn, dư lại người toàn đi theo Mộ Dung Ninh bọn họ truyền tống đi rồi. Ngạo Thiên, làm sao vậy? Triệu Nguyệt Như cũ bị Thẩm Ngạo Thiên thôi miên, nàng bụng đã hiện ra tới, hài tử lại có mấy tháng liền phải sinh ra. Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không bói toán đến tương lai sẽ phát sinh sự tình gì? Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên nhớ tới Triệu Nguyệt bói toán năng lực. Ra đây bói toán một chút đi. Triệu Nguyệt từ mang thai về sau, liền rất thiếu bói toán, nàng cảm thấy bói toán khả năng đối hài tử không tốt lắm, cho nên liền tận lực mà giảm bớt bói toán số lần. Triệu Nguyệt bói toán 1 lần, sắc mặt có chút không hảo, Ngạo Thiên, tử cụ. Địa cầu tương lai thế nhưng là một cái tử cụ. Ngươi không có tính sai đi. Thẩm Ngạo Thiên sắc mặt có chút phát thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn tới phương Nam căn cứ có phải hay không một sai lầm lựa chọn. Không có. Triệu Nguyệt sắc mặt có chút xanh lè, nàng đã dùng thật nhiều biện pháp, nhưng là tính ra tới kết quả vẫn như cũ là tử cục. Chúng ta không nên trở về. Thẩm Ngạo Thiên dùng sức mà bắt lấy chính mình đầu tóc, liền tính là hiện tại chính mình đoạt khắp thiên hạ lại có thể thế nào. Toàn bộ địa cầu tương lai đều là một cái tử cục, trách không được bọn họ đều đi rồi. Bọn họ khẳng định là rời đi địa cầu. Ngạo Thiên, ý của ngươi là ở dê thị có đường ra sao? Triệu Nguyệt có chút tràn ngập chờ mong. Vốn dĩ ngày hôm qua chúng ta hẳn là cũng có đường ra, Diêu Quân Nghị nói cho ta địa cầu muốn hủy diệt, nhưng là ta cho rằng hắn là nói giỡn. Thẩm Ngạo Thiên hối hận chính mình như thế nào không có nghiêm túc mà ngẫm lại. Ngày hôm qua còn ở vì chính mình bắt được phương Nam căn cứ quyền lợi mà vui vẻ. Hơn nữa hôm nay thì tại vì không có bắt được cái kia chuyến xe cuối mà thống khổ. Bọn họ đều đi rồi. Triệu Nguyệt sắc mặt nan kham lên, nàng nuốt chính mình bụng, chẳng lẽ hài tử đều không có một cái tương lai sao? Đều đi rồi. Thẩm Ngạo Thiên đi đến Triệu Nguyệt bên người, gắt gao mà ôm chặt nàng. Triệu Nguyệt đột nhiên đứng lên nói, chúng ta hiện tại không thể nản lòng, Ngạo Thiên. Ba ba trong tay, còn có một trận tư nhân phi cơ. Chúng ta có thể dùng phi cơ thử xem có hay không đường ra. Thật vậy chăng? Thẩm Ngạo Thiên cảm giác có một ít hy vọng, bởi vì hắn giống như nghe nói Diêu Quân Nghị muốn tới phụ cận tiểu căn cứ đi. Nếu có thể tìm được hắn thì tốt rồi. Hắn hiện tại đã không có tranh quyền đoạt lợi tâm, chỉ nghĩ sống sót, cùng chính mình hài tử, liền tính là quá thực bình thường nhật tử, hắn cũng nhận. Đi! Triệu Nguyệt lôi kéo Thẩm Ngạo Thiên bay thẳng đến cha mẹ nơi đi đến. Tuy rằng Thẩm Ngạo Thiên đoạt nàng phụ thân quyền, nhưng là hắn cũng không có thương tổn Triệu tướng quân phu thê 2 người. Triệu Nguyệt đi vào đi về sau, Triệu tướng quân đang theo thê tử lẳng lặng mà ngồi ở trong viện. Nhìn đến nữ nhi trở về, Triệu phu tử vui vẻ mà đón đi lên, nhưng là bởi vì nhìn đến nữ nhi cùng con rể sắc mặt khó coi. Liên mở miệng hỏi nói, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Ba, mẹ, hiện tại đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Ta vừa rồi bói toán một chút, địa cầu tương lai là một cái tử cục, hiện tại chúng ta chỉ có tìm được cái kia Diêu quân nghị mới có thể có đường sống. Ba ba, kia giá phi cơ trực thăng có thể lấy ra tới dùng. Triệu Nguyệt mở miệng nói. Ách, tử cục. Triệu tướng quân sắc mặt cũng có chút biến sắc, phải biết rằng vị càng cao người càng sợ chết ta. Đúng vậy. Triệu Nguyệt gật gật đầu. Thẩm Nạo Thiên này một đường suy nghĩ rất nhiều. Ba, thực xin lỗi, ta không nên như vậy ham quyền lợi. Triệu tướng quân nhìn về phía hắn, tuy rằng trước kia ta đối với ngươi có chút không hài lòng, nhưng là xem ngươi hiện tại đã có chút tỉnh ngộ, liền tha thứ ngươi. Ở biết Nguyệt Nhi bói toán kết quả về sau ta liền suy nghĩ, Nguyệt Nhi còn không có sinh ra hài tử tới. Chúng ta không thể chết được, bởi vì chinh chiến thiên hạ phát hiện một cái tinh cầu, cho nên ta cảm thấy bọn họ khả năng có đường ra, nhưng là bọn họ đã rời đi phương Nam căn cứ, bọn họ mục tiêu có thể là phụ cận tiểu căn cứ. Nếu chúng ta có thể đuổi kịp nói, có lẽ sẽ có một con đường sống. Thẩm Nạo Thiên nghiêm túc mà nói. Lúc này lao đạo Triệu tướng quân, hắn mở miệng hỏi Triệu Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi có hay không bói toán quá chúng ta hiện tại hướng phương hướng nào đi sẽ có đường sống? Triệu Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức liền bói toán một chút, sau đó chỉ hướng về phía phương Nam. Triệu tướng quân động tác thực mau, bởi vì phi cơ trực thăng đã bị hắn đặt ở sân phía dưới. Mở ra cơ quan, phi cơ trực thăng lộ ra tới, Triệu tướng quân chính mình chính là học quá điều khiển. Cứ như vậy bọn họ bốn người giá phi cơ trực thăng rời đi phương Nam căn cứ, tiến phương Nam căn cứ Nam diện xuất phát, tuy rằng có người chú ý tới phi cơ trực thăng, nhưng là phía dưới người cũng không ý thức được căn cứ đầu lĩnh đã chạy trốn. Lúc này, Trình tướng quân cùng các con của hắn chính giám thị Thẩm Ngạo Thiên hết thảy, bởi vì bọn họ cũng tưởng đoạt quyền, liền ở Thẩm Ngạo Thiên tiến vào đến Triệu tướng quân biệt thự về sau, bọn họ liền lập tức phái người vây quanh Triệu tướng quân phủ đệ. Tuy rằng những người đó chú ý tới phi cơ trực thăng, nhưng là bởi vì đã phi rất cao, bọn họ đánh không đến. Triệu tướng quân tốc độ vẫn là thực mau, hắn giá phi cơ trực thăng gần dùng một giờ liền đến phía Nam một cái căn cứ. Căn cứ này là Diêu quân nghị cuối cùng đãi một cái căn cứ. Thẩm Nạo Thiên bọn họ đã đến, làm Diêu quân nghị chấn kinh rồi, Thẩm Nạo Thiên người này khíu giác không khỏi có chút quá nhanh nhạy đi. Diêu thiếu tướng, xin cho chúng ta cũng truyền tống rời đi có thể chứ? Thẩm Nạo Thiên có chút cầu xin thái độ. Người truyền tống qua đi, đã có thể chỉ có thể là bình dân. Diêu quân nghị cau mày nói. Ta đã quyết định về sau muốn bình bình tĩnh tĩnh mà làm một cái bình dân, bảo hộ Nguyệt Nhi cùng ta hài tử. Thẩm Nạo Thiên lần này là thực nghiêm túc. Diêu quân nghị từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn nghiêm túc, sau đó gật gật đầu. Vậy các ngươi liền thượng truyền tống trận đi. Thẩm Nạo Thiên nghe được Diêu quân nghị đáp ứng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn biết Diêu quân nghị có thể đại biểu Mộ Dung Ninh thái độ, mà Mộ Dung thả rằng lấy đại biểu công tử Mặc thái độ, chỉ cần chính mình về sau an an tĩnh tĩnh mà quá chính mình sinh hoạt, bọn họ hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Thẩm Nạo Thiên mang theo Triệu gia tam khẩu bước lên truyền tống trận, cứ như vậy rời đi địa cầu, hắn xem như đáp thượng chuyến xe cuối, bởi vì bọn họ này một đám truyền tống đi rồi về sau, Diêu quân nghị cũng truyền tống đi rồi. Bởi vì này một mảnh thổ địa thượng căn cứ hắn đã chuyển biến, dư lại không muốn rời đi người hắn liền không có biện pháp. Mà phương Nam trong căn cứ, vị kia Trình tướng quân đang ở vì thành công đoạt quyền hưng phấn, mà Thẩm Ngạo Thiên một chúng thủ hạ, còn không có lộng minh bạch sự tình gì thời điểm, cũng đã bị Trình tướng quân bắt được, bởi vì không có tìm được Thẩm Ngạo Thiên, này đó thuộc hạ toàn bộ đầu hàng. Phương Nam căn cứ người thế nhưng bởi vì chiến tranh kết thúc mà hoan hô lên. Bọn họ cảm thấy tương lai sẽ càng ngày càng tốt, tuy rằng trên mặt đất chấn, nhưng là ít nhất không có nội chiến. Sở hữu nguyện ý rời đi người đều tới rồi Mộ Dung Ninh bọn họ phát hiện cái kia trên tinh cầu. Cái kia tinh cầu bị mệnh danh là nước ngọt tinh, bởi vì mặt trên thủy thực thích hợp nhân loại dùng để uống, hơn nữa đều là thuần thiên nhiên. Thẩm Ngạo Thiên tới rồi nước ngọt tinh về sau, đột nhiên cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác, bởi vì nơi này không khí thực tươi mát. Hơn nữa hoàn cảnh cũng đặc biệt thích hợp tiểu hài tử trưởng thành, thực mau trải qua hắn cùng nhạc phụ một nhà nỗ lực, bọn họ ở một mảnh xa xôi địa phương lộng một cái sân, bắt đầu rồi nhàn nhã làm ruộng sinh hoạt, loại này nhật tử hắn quá vẫn là thực mãn thích ứng. Địa cầu tình huống càng ngày càng ác liệt, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc còn có một đoàn tò mò người hiện tại đai ở mặt trăng thượng, mọi người đều muốn nhìn một chút địa cầu tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Địa cầu mặt ngoài thế nhưng trở nên như vậy khủng bố, này đó đỏ như máu bố giống nhau đồ vật sẽ không thật là trên địa cầu nhân loại hoặc là các con vật máu tươi nhuộm thành đi. Tiểu Nghi nhịn không được cắn Vương Tiểu Nhạc ngón tay, Vương Tiểu Nhạc tuy rằng có chút đau, nhưng là vì thân ái, hắn chỉ có thể chịu đựng. Chọc đến đại gia không khỏi mà cười trộm. Loại đồ vật này không thể nói tới là cái gì. Mộ Dung thả rằng là trang một chút, nàng đem đồ vật giao cho mợ, mợ đã cầm đi nghiên cứu, quá đoạn thời gian hẳn là có thể kiểm tra đo lường ra tới là cái gì vật chất. Thoạt nhìn thật là khủng khiếp thật ghê tởm a. Mộ Dung Ngọc nhíu chặt mày. Đúng vậy, tam tỷ, ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Kiều gật đầu phụ họa, biên nhìn địa cầu mặt ngoài tình huống, nàng còn cầm một bao khoai lát chậm rãi ăn. Vậy ngươi còn có thể ăn đi xuống. Mộ Dung Ngọc nhìn Lý Kiều nhíu nhíu mày, nha đầu này ăn uống khi nào đều là tốt như vậy. Có cái gì ăn không vô đi. Lý Kiều vừa nói vừa ném đến trong miệng một khối khoai lát, phiên ra tương rất giống huyết đi, ngươi trước kia không phải ăn cũng hoan sao. Ăn uống hảo a. Mộ Dung Liên nhìn Lý Kiều liếc mắt một cái, nàng hiện tại cái gì đều nuốt không nổi nữa, phỏng chừng vài thiên đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghiêm Hân lúc này chạy tới các nàng bên người, các tỷ tỷ, cho các ngươi khô bò, từ nhị tỷ tỷ chỗ đó muốn tới, nàng có thật nhiều chữ hàng ai. Lý Kiều đoạt một túi, nhị tỷ tỷ thật keo kiệt, có tốt như vậy đồ vật, không còn sớm điểm nhi nói, hại ta ăn nửa ngày rác rưởi thực phẩm. Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy rằng các nàng hiện tại không có ăn uống, vẫn là mỗi người cầm một túi ném tới rồi chính mình túi trữ vật. Lý Kiều cầm khô bò, vừa ăn biên mở miệng hô, nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Lý Kiều, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Nhị tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn đến thần ma thời đại đã đến. Lý Kiều sắc mặt có chút hoảng sợ. Thần ma thời đại? Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta vừa rồi thấy được. Tuy rằng nhoáng lên mắt, nhưng là kia hình ảnh quá rõ ràng. Lý Kiều biểu tình có chút hoảng sợ. Cái gì hình ảnh? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Toàn bộ địa cầu mặt ngoài đều thành đỏ như máu, sau đó lưu tại trên địa cầu nhân loại, đều biến thành ma loại. Hơn nữa những cái đó tang thi đều bởi vì chuyện này kiện biến thành ma loại, sau đó thế lực viễn siêu chúng ta. Lý Kiều khiếp sợ mà nói. Ách! Mặc, nếu thật là nói như vậy, đám kia tang thi chúng ta thật nên thu đi chúng nó. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nhìn về phía Mặc, này có phải hay không chính mình cho chính mình bồi dưỡng đối thủ cường đại. Hiện tại thu chúng nó hẳn là không muộn, ta đi thôi. Lôi Kỳ lúc này chạy tới, trong tay của hắn cũng cầm số túi đồ ăn vặt. Không được, chuyện này yêu cầu ta đi. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói, nàng hướng về phía công tử Mặc gật gật đầu, công tử Mặc cũng hướng về phía nàng gật gật đầu, đi thôi. Chú ý an toàn, thời gian mau tới rồi. Công tử Mặc Kỳ thật vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là hắn hiện tại còn không thể đi, bởi vì đương Ninh Nhi thu những cái đó tang thi tiến hắn thế giới thời điểm, rất nhiều giải quyết tốt hậu quả đều yêu cầu hắn tới giải quyết. Mộ Dung Ninh hồi địa cầu thời điểm, Lôi Kỳ cũng đuổi kịp, bất quá công tử Mặc vẫn là từ trên người hắn nhiếp đi rồi một giọt huyết. Ở Mộ Dung An Hòa Lôi Kỳ rời đi về sau, công tử Mặc cũng biến mất ở tại chỗ. Hắn yêu cầu đi vào thế giới của chính mình đi phụ trợ bọn họ, những cái đó tang thi cần thiết đến mau chóng xử lý, miễn cho ô nhiễm toàn bộ thế giới. Tuy rằng Lôi Kỳ bởi vì công tử Mặc nhiếp đi hắn một giọt huyết mà lẩm bẩm, bất quá hắn biết Mặc thúc thúc là vì hắn hảo, rốt cuộc lần này thời gian có chút gấp gáp, hơn nữa cái này huyết bố rơi xuống trên mặt đất, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì nhi sự tình đâu. Mộ Dung Ninh cùng Lôi Kỳ tới rồi trên địa cầu liền bắt đầu tìm tòi tâm huyết cùng huyết mãnh, còn có ái mộ hoa chúng nó phương hướng. Bởi vì bọn họ khoảng cách tâm huyết bọn họ vị trí rất xa, cho nên bọn họ hai người thuấn di trong quá trình gặp được nhân loại đều sẽ trực tiếp đem những nhân loại này truyền tống đi. Có Lôi Kỳ ở vẫn là rất tuyệt, hắn thần thức rất lợi hại, ở tìm thấy được tâm huyết chúng nó vị trí về sau, Lôi Kỳ liền mang theo Mộ Dung Ninh lập tức thuấn di đến nơi đó. Mộ Dung Ninh thấy được ở chính mình phía trước chính lên đường tâm huyết, tuy rằng chung quanh còn trên mặt đất chấn, nhưng là tâm huyết bọn họ phảng phất cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, như cũ ở hưng phấn mà vội vàng lộ, hiện tại bọn họ phía sau tang thi đã không có gì quá cấp thấp, không sai biệt lắm đều ở tam giai trở lên, động tác cũng đều rất nhanh, hơn nữa số lượng có thượng trăm triệu. Thiên A, chúng nó số lượng nhiều như vậy, tương lai khả năng đều là chúng ta địch nhân A. Lôi Kỳ có chút may mắn bọn họ làm quyết định này là chính xác. Ngươi ở phía sau thu những cái đó cấp thấp, ta đi theo tâm huyết chúng nó nói một chút nhi tình huống. Mộ Dung Ninh nhẹ giọng mà nói. Ân, ngươi tiểu tâm một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng chúng nó nói một chút nhi tình huống, miễn cho chúng nó sẽ phản kháng. Lôi Kỳ vừa nói vừa thu những cái đó tăng thi, bởi vì không có tâm huyết chúng nó chỉ huy, hắn mỗi lần thu tăng thi số lượng cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể 5 cái. Nếu thu nhiều, sẽ khiến cho này đó tang thi cảm xúc bắn ngược, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chậm rãi thu. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó thuấn di đến phía trước. Tâm huyết. Di. Mộ Dung lão đại, sao ngươi lại tới đây? Tâm huyết nhìn đến Mộ Dung Ninh sau ngạc nhiên hỏi, nơi này đã tới rồi địa cầu một khắc mặt, khoảng cách chính mình quê quán rất xa rất xa, nó không biết Mộ Dung Ninh là như thế nào đuổi tới nơi này, rốt cuộc không có công tử Mặc tồn tại, ở nó trong mắt. Chỉ có công tử Mặc mới có khả năng làm được loại trình độ này. Ta tới là tưởng nói cho ngươi địa cầu sắp hủy diệt, Mặc làm ta lại đây đem các ngươi tiếp đi. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói, những việc này yêu cầu cùng chúng nó nói một chút nhi. Miễn cho khiến cho chúng nó cảm xúc bắn ngược, bất quá nàng nhưng không tính toán nói thần ma thế giới ra đời, nếu nói bọn người kia khẳng định sẽ không đi, bởi vì chúng nó vốn dĩ liền tính ma nhất tộc, thần ma thế giới đã đến. Đối với chúng nó tới nói chỉ có thể là chuyện tốt nhi. Ách! Địa cầu muốn hủy diệt. Tâm huyết cảm giác chính mình tâm một trận mánh nhảy, trong khoảng thời gian này địa cầu vẫn luôn chấn động, nó đã cảm giác có chút không đúng, nhưng là nó lại cảm giác đây là một lần cơ hội, chẳng lẽ chính mình cảm giác sai rồi? Hoặc là cơ hội này chính là chính mình có thể đi theo công tử bọn họ rời đi thế giới này. Chính ngươi nhìn sang không trung. Mộ Dung Ninh ngẩng đầu nhìn thiên. Nàng tiếng nói vừa dứt, chung quanh những cái đó cao giai tang thi đều ngẩng đầu nhìn phía không trung, bao gồm tâm huyết huyết manh cùng ái mộ hoa bọn họ cũng đều nhìn không trung. Tuy rằng hiện tại huyết bố còn không có bắt đầu đi xuống lạc, nhưng không trung đã lộ ra một tia đỏ như máu. Hôm nay là muốn sụp không thành. Huyết manh mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm xem như vậy. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng ngay sau đó hỏi, tâm huyết, thời gian không sai biệt lắm, ngươi quyết định thế nào? Tâm huyết nhìn huyết manh cùng ái mộ hoa liếc mắt một cái, hắn cảm thấy khả năng sự tình thật sự thực gấp gáp. Bằng không Mộ Dung lão đại cũng sẽ không như vậy cấp, chính là chính mình dự cảm rốt cuộc là ở trên địa cầu, vẫn là ở cái kia không biết địa phương. Ái mộ hoa nhăn chặt mày, bởi vì nó cũng cảm thấy lần này giống như chính mình cơ hội muốn tới, hiện tại rời đi có thể hay không có cái gì ảnh hưởng đâu. Hoặc là rời đi mới là chính mình cơ hội. Hắn cũng cùng tâm huyết do dự mà. Rốt cuộc là rời đi hảo, vẫn là lưu lại hảo đâu. Mộ Dung Ninh chỉ bầu trời, các ngươi mau xem. Chỉ thấy không trung đã có nhẹ nhẹ tơ máu hạ xuống, tuy rằng bay xuống động tác rất chậm, nhưng là không khó coi ra tới. Tương lai địa cầu toàn bộ mặt ngoài sẽ bị loại đồ vật này bao trùm. Huyết mánh mở miệng hỏi, đây là thứ gì? Không biết, nhưng là toàn bộ địa cầu mặt ngoài đều bị một khối thật lớn huyết bố vây quanh. Thực mau chúng nó liền sẽ đem toàn bộ địa cầu biểu hiện bao trùm. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, các ngươi chính mình quyết định đi, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi, không có người biết địa cầu sẽ biến thành bộ rắn gì, bất quá ta lập tức phải rời khỏi, chúng ta người cũng đã rời đi nơi này. Mộ Dung Ninh quyết định lấy lui vì tiến, chỉ hy vọng chúng nó tự giác một chút, không cần chờ chính mình cưỡng bách chúng nó, phải biết rằng cưỡng bách nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng thu mặt sau những cái đó tăng thi. Huyết manh trợn tròn đôi mắt, hắn khẩn trương mà nói, ta phải rời khỏi nơi này. Hắn giống như cảm giác được một ít sợ hãi, không chỉ có như thế, mặt sau một ít cao giai tang thi cũng sôi nổi địa điểm đầu. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nhanh chóng mà đem chúng nó thu vào trong không gian, mà bên trong công tử Mặc đang ở chờ chúng nó. Huyết manh chúng nó này một đám cao giai tang thi đi vào đã bị công tử Mặc làm cho hôn mê bất tỉnh. Công tử Mặc ở giúp chúng nó tẩy quá não về sau. Trực tiếp bị công tử Mặc đưa đến nước ngọt tinh thượng, phải biết rằng trải qua tẩy nào chung nó, tư duy đã cùng người bình thường không sai biệt lắm, cho nên căn bản không cần lo lắng chúng nó sẽ ở nước ngọt tinh thượng quấy rối. Hơn nữa công tử Mặc đem chúng nó phóng tới nước ngọt tinh một khắc mặt. Đó là một cái dạng gì nhi địa phương? Tâm huyết mở miệng hỏi. Thực hòa bình địa phương, cái kia tinh cầu là chúng ta vừa mới phát hiện, bất quá chúng ta đã cải tiến qua, hiện tại có một ít biến dị động vật cùng thực vật biến dị đều dọn đi rồi, hơn nữa nơi đó nguồn nước có 1/2 là nước ngọt, thực thích hợp sinh tồn. Mộ Dung Ninh nhướng mày giải thích nói. Mà lúc này, Lôi Kỳ đã chui vào những cái đó tang thi đàn trung gian, bắt đầu trang nổi lên này đó các tang thi. Này đó tang thi trung gian có rất nhiều đều là huyết mãnh cùng những cái đó cao dài tang thi khống chế, chúng nó vừa ly khai, này đó tang thi thu dễ dàng thật nhiều. Lôi Kỳ trong tay cũng có một cái không gian thật lớn, cái kia không gian cũng có thể thả người hoặc phóng vật, có thể tạm thời thu nạp này đó tang thi, hơn nữa trong không gian còn có tự động thanh khiết công năng, còn không sợ bị chúng nó ô nhiễm hoàn cảnh. Dù sao nhiều thu một ít tang thi, tương lai liền ít đi một ít địch nhân. Tâm huyết nhìn huyết vụ càng ngày càng gần, rốt cuộc cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, nó cùng ái mộ hoa đồng thời gật gật đầu, Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng mà đem chúng nó thu vào trong không gian, sau đó mới bắt đầu thu khai chung quanh tăng thi, bởi vì tâm huyết tuyên bố quá mệnh lệnh, bọn người kia đều không có cái gì phản kháng, Mộ Dung Ninh bọn họ động tác cũng càng lúc càng nhanh. Huyết vụ càng ngày càng châm xuống, toàn bộ thế giới tầm nhìn càng ngày càng thấp, toàn bộ thế giới trừ bỏ một mảnh huyết hồng thiên, khắc cái gì cũng nhìn không tới. Mộ Dung An Hòa Lôi Kỳ rốt cuộc đem nơi này tang thi thu đi rồi, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ dáng này các nàng tương lai liền ít đi không ít địch nhân. Ninh Nhi tỷ tỷ, huyết vụ còn không có hoàn toàn giáng xuống, chúng ta đến phụ cận căn cứ cứu những người này đi. Lôi Kỳ đề nghị nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hảo, chúng ta lập tức đi. Hiện tại cứu người chẳng khác nào vì chúng ta tương lai giảm bớt địch nhân. Hai người nhanh chóng mà thuấn di đến phụ cận một cái căn cứ này tuy rằng tất cả đều là màu da bất đồng người, nhưng là đây là vì cho đại gia giảm bớt địch nhân, bọn họ hai cái cũng không màng những người này ý nguyện, nhanh chóng mà đem những người này thu đi vào. Chờ bọn họ thuấn di đến một cái khác đại điểm nhi căn cứ khi, huyết vụ đã khoảng cách mặt đất rất gần, không sai biệt lắm đã tới rồi khoảng cách mặt đất 100 mét vị trí. Căn cứ này đã loạt khai, bởi vì đại gia chú ý tới đỏ như máu khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, Mộ Dung Ninh bọn họ đột nhiên đi vào, vẫn là khiến cho không ít người chú ý, đương Mộ Dung Ninh bọn họ đem phủ cận người thu đi về sau, những người khác tất cả đều chạy tới bọn họ nơi này, một bộ muốn bọn họ thu đi bộ dáng. Thực mau Mộ Dung Ninh đem nơi này phụ cận người thu đi rồi. Lôi Kỳ nhìn không trung huyết vụ khoảng cách bọn họ còn có 50 mễ bộ dáng, Ninh Nhi tỷ tỷ, dùng không cần đi phương Nam căn cứ nhìn xem. Phải biết rằng Lôi Kỳ ở phương Nam căn cứ đãi thời gian thật lâu, hắn đối nơi đó người cũng là có một ít cảm tình. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, bọn họ quyết định cuối cùng nỗ lực một phen, Lôi Kỳ mang theo Mộ Dung Ninh thuấn di đến phương Nam căn cứ thời điểm, huyết vụ đã không sai biệt lắm chỉ còn lại có 30 mét tả hữu. Toàn bộ phương Nam căn cứ người đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lôi Kỳ dùng linh lực la lớn, không muốn chết, mau đến trung tâm quảng trường, có thể truyền tống đến một cái khác tinh cầu. Mà trung tâm quảng trường phụ cận một ít người tắc bị Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà thu được trong không gian. Lúc này, có tốc độ mau tơ máu đã rơi xuống trên mặt đất, trong đó một cái dừng ở một người trên người. Người này nhanh chóng bị dung thành một cái huyết người, không có lạc người nóng nảy, Mộ Dung Ninh thu cũng nhanh. Bởi vì nàng cảm giác được loại này tơ máu nàng cũng sợ hãi. Phương Nam căn cứ người đều điên rồi, ngày hôm qua bọn họ còn ở phóng pháo chúc mừng rốt cuộc hòa bình. Kết quả ngày hôm sau thế giới cứ như vậy muốn hủy diệt, rất nhiều người đã phát hiện huyết tuyến nguy hại. Đại gia nhanh chóng mà hướng tới trung tâm quảng trường vọt lại đây, xông tới trên đường còn muốn tránh né huyết tuyến nguy hại. A, chạy vội chung người không ít bị nhanh chóng rơi xuống tơ máu nam lộ, nháy mắt liền biến thành huyết người. Chạy mau a, này tơ máu có ăn mòn tính a. Mọi người đều nóng nảy. Có chút người cảm thấy không thể chạy, liền tránh né tới rồi bên cạnh một ít phòng ốc nội. Chính là một ít người thông minh cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì không trung huyết vụ chính là thực dày đặc, chờ hoàn toàn rơi xuống thời điểm, ở trong phòng cũng không có cách nào, vẫn là mặt khác tinh cầu an toàn. Mộ Dung Ninh cùng Lôi Kỳ đều cho chính mình bỏ thêm phòng ngự trận. Liền Lôi Kỳ đều cảm thấy này đó loại tơ máu có thể xúc phạm tới hắn, huống chi là những cái đó người thường. Mộ Dung Ninh cùng Lôi Kỳ động tác cũng càng lúc càng nhanh, Lôi Kỳ thậm chí còn vận dụng chính mình phân thân thuật, nhanh chóng mà thu này đó nôn nóng nhân loại. Rốt cuộc ở huyết vụ tràn ngập xuống dưới cuối cùng một khắc, bọn họ hai người đem chủ động chạy đến quảng trường tới người thu được không gian thành, sau đó hai người nhanh chóng mà về tới trong không gian, liền tính là như vậy, Mộ Dung Ninh phòng ngự cháo cũng bị ăn mòn, trong đó có một giọt còn xẹt qua nàng cánh tay thượng da thịt, kia đao thiết giống nhau cảm giác đau triệt nội tâm. Tốt nhất phát hiện Mộ Dung Ninh dị trạng chính là Lôi Kỳ, Lôi Kỳ trước tiên đem Mộ Dung Ninh kia cái cánh tay cấp đóng băng ở. Hắn thử dùng chính mình pháp thuật tiêu trừ về điểm này dị thường, nhưng là cũng không có thành công. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta linh lực giống như tiêu trừ không được những cái đó dị trạng. Lôi Kỳ khiếp sợ mà nói, hắn ở bên ngoài thời điểm cũng đã cảm giác vài thứ kia có thể xúc phạm tới hắn, không nghĩ tới liền như vậy một chút, hắn đều bất lực. Lôi Kỳ đóng băng thuật làm Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, hiện tại ít nhất không đau, cảm ơn ngươi Lôi Kỳ. Ninh Nhi tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta xem ra thật là có chút học nghệ không tinh. Lôi Kỳ thực tự trách hắn không có cách nào giúp Ninh Nhi tỷ tỷ. Không có việc gì, ngươi tận lực. Mộ Dung Ninh nâng lên một khắc cái cánh tay sờ sờ Lôi Kỳ đầu. Công tử Mạc xử lý xong một ít, chạy tới, Ninh Nhi, đây là làm sao vậy? Mộ Dung Ninh cười cười, cũng không có gì đại sự nhi, chính là cánh tay bị hoa bị thương, may mắn Lôi Kỳ giúp ta đóng băng. Bằng không ta hiện tại phỏng trừng đã sớm đau đã chết. Mặc thúc thúc, ngươi mau xem, liền như vậy một chút đồ vật, ta không có cách nào thanh trừ. Lôi Kỳ buồn bực mà nói. Công tử Mặc đem chính mình linh lực chậm rãi thẩm thấu đến Mộ Dung Ninh kia một mảnh trên da thịt, sau đó bắt đầu thử hóa giải những cái đó kỳ quái vật chất, nhưng là nỗ lực thật lâu, chờ hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, những cái đó kỳ quái vật chất, hắn cũng không có cách nào hóa giải. Xảy ra chuyện gì? Diêu Quân Hạo bọn họ đã từ địa cầu gấp trở về. Nhìn đến Mộ Dung Ninh cánh tay, mọi người đều khẩn trương mà vây quanh lại đây. Mộ Dung Ninh nâng nâng một cái khác cánh tay, đại gia trước tan đi, ta không có việc gì. Chẳng qua này cái cánh tay. Phòng trưng có một đoạn thời gian không thể động. Này cánh tay là làm sao vậy? Diêu Quân Nghị có lo lắng mà nhìn Mộ Dung Ninh. Không có gì chuyện này, chính là bị những cái đó huyết vụ tơ máu hoa bị thương một chút. Mộ Dung Ninh cười cười. Lôi Kỳ buông tay, ta cùng Mặc Thúc Thúc đều thử qua, không có cách nào giúp Ninh Nhi hóa giải. A, kia làm sao bây giờ? Chờ ta đi kêu giáo luyện, không chuẩn hắn có biện pháp nào. Diêu Quân Hạo nhanh chóng mà chạy mất, phải biết rằng ở bọn họ chung quanh trừ bỏ Lôi Kỳ cùng công tử Mặc chính là số giáo luyện Lệ Nguyệt lợi hại nhất. Lệ Nguyệt chạy tới về sau, thử nửa ngày cũng là không có cách nào hóa giải. Ta cảm giác cổ lực lượng này cũng không phải chúng ta không có năng lực hóa giải. Nói như thế nào? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Bởi vì chúng nó không ở chính chúng ta trong cơ thể. Lệ Nguyệt nhướng mày nói. Ninh Nhi, nếu không ngươi thử xem dùng lực lượng của chính mình hóa giải một chút chúng nó. Công tử Mặc đột nhiên nghĩ cái loại cảm giác này, giống như cùng Lệ Nguyệt nói giống nhau. Xem ra chính mình đến gia tăng khôi phục chính mình tu vi. Bằng không liền Ninh Nhi điểm này vấn đề nhỏ đều giải quyết không được, thật là quá mất mặt. Mộ Dung Ninh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử chính mình hóa giải nơi đó kỳ dị năng lượng. Lúc này Lệ Nguyệt lén lút đem công tử Mặc kéo đến một bên Nhi, sau đó lén lút nói cái gì. Công tử Mặc sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, còn nghiêng đầu hỏi Lệ Nguyệt, thật sự dùng được sao? Lệ Nguyệt gật gật đầu, chính ngươi ngẫm lại kia nội dung. Công tử Mặc giống như lâm vào hồi ức giữa. Giống như tán đồng dường như nói như vậy nói, giống như thật sự có thể. Vẫn là trước nhìn xem Ninh Nhi chính mình có thể hay không hóa giải đi, nếu nàng chính mình có thể hóa giải nói, liền không cần. Lệ Nguyệt gật gật đầu, ân, trước nhìn xem nàng chính mình hóa giải kết quả. Một ngày một tháng đi qua, trải qua Mộ Dung Ninh nỗ lực hóa giải. Cánh tay nơi đó khác thường vật chất bị nàng hóa giải hấp thu một ít, nhưng là đại bộ phận nàng vẫn là hóa giải không được. Mộ Dung Ninh chính mình hóa giải một ngày một đêm, những người khác cũng ở chung quanh lẳng lặng mà chờ đợi một ngày một đêm. Ninh Nhi chính mình hóa giải không được. Lôi Kỳ nhăn chặt mày nói, nhìn dáng vẻ loại đồ vật này chỉ có thể chính mình tới hóa giải. Công tử, ngươi đi đi. Lệ Nguyệt nghiêm túc mà nhìn về phía công tử Mặc. Công tử Mặc gật gật đầu. Mọi người đều tan đi, ta mang Ninh Nhi đi hóa giải mấy thứ này. Công tử Mặc nói xong. Trực tiếp bế lên Mộ Dung Ninh rời đi. Mọi người cũng không có tản ra, mà là vẫn là hơi mang một ít do dự, đây là có chuyện gì nhi? Ninh Nhi giống như hóa giải không được, chính là vừa rồi không phải nói người khác không có cách nào hỗ trợ sao? Lôi Kỳ, những cái đó tơ máu lực lượng như vậy cường đại sao? Diều Quân Hạo khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, ta đều không có biện pháp hóa giải, thật không biết còn lưu tại trên địa cầu phải trải qua cái gì. Lôi Kỳ nhớ tới những cái đó bị tơ máu đánh trúng sau, nháy mắt biến thành huyết sắc nhân loại, có thể sống sót phỏng chừng rất ít đi. Biến ma hẳn là càng thiếu đi. Nghĩ đến đây, Lôi Kỳ không khỏi mà nhìn về phía Lý Kiều, Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại còn có thể thấy chút cái gì? Lý Kiều nhắm mắt lại đột nhiên khẩn trương mà run rẩy một chút, ta phát hiện Mộ Dung Lan biến thành ma, hơn nữa giống như còn là một cái đầu lĩnh bộ dáng. Cái gì? Như thế nào quên cái này điên cuồng nữ nhân? Giống như nàng vận khí luôn luôn không tồi. Bên cạnh Mộ Dung Ngọc khiếp sợ mà nói. Xong rồi, chúng ta cuối cùng còn phải cùng cấp nữ nhân kia đối thượng. Gì, không đúng à, Tiểu Kiều, chúng ta nếu đều đã rời đi địa cầu, vì cái gì còn phải đi về theo chân bọn họ đánh nhau đâu? Mộ Dung Liên vốn dĩ thuận miệng nói, đột nhiên cảm giác được cái gì không đúng rồi. Đúng vậy, Tiểu Kiều, vì cái gì chúng ta còn sẽ hồi trên địa cầu đâu? Những người khác cũng phản ứng lại đây, mọi người đều vây quanh Mộ Dung Tiểu. Mộ Dung Tiểu lắc lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn không tới vì cái gì chúng ta sẽ lại trở về. Các ngươi nói có thể hay không cùng những cái đó tơ máu có quan hệ. Ta vừa rồi có thể phát hiện Ninh Nhi tỷ tỷ hấp thu những cái đó năng lượng, tuy rằng rất ít, nhưng là nàng tu vi tăng trưởng thực mau, ta phỏng trừng nàng trở ra phỏng trừng đều mau đến độ kiếp kỳ. Lôi Kỳ mở miệng nói, người ý tứ những cái đó năng lượng như vậy lợi hại, chính là nó cũng ăn mòn nhân loại không phải sao? Có người hoài nghi hỏi, ta tưởng nó rơi xuống trên mặt đất về sau, sẽ đạt tới nhất định ôn hòa độ, chỉ cần phòng ngự làm đủ, ta tưởng chúng ta rơi xuống trên mặt đất, hẳn là không thành vấn đề. Lệ Nguyệt cười cười nói, nguyên lai hỗn độn là như vậy sinh ra, trách không được hỗn độn trong thế giới dễ dàng có thần ma, nguyên lai là này đó kỳ quái năng lượng nguyên nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy địa cầu chúng ta cần thiết phải đi về. Diều Quân Nghị nhăn chặt mày, hơn nữa giống như Ninh Nhi bọn họ còn nói quá nước ngọt tinh cũng không tính quá ổn định. Bộ dáng này nói, càng phiền toái A không chỉ có chính mình muốn tăng lên, phỏng chừng còn phải dự phòng có người tiếp tục biến thành ma. Trịnh Minh phe phẩy đầu nói, không bài trừ cái này khả năng tính, cái này chúng ta đến chờ đến Ninh Nhi trên người những cái đó năng lượng hoàn toàn hóa giải mới có thể biết. Lôi Kỳ phe phẩy đầu, những cái đó năng lượng hắn đều cảm thấy khủng bố A. Hắn tưởng hắn biết lúc trước vì cái gì cha mẹ biết hắn lựa chọn, như vậy vui vẻ. Có lẽ bọn họ biết những cái đó năng lượng sẽ làm hắn càng tiến thêm một bước, đây là cha mẹ bọn họ ý tưởng đi. Lôi Kỳ cảm thấy phụ mẫu của chính mình thật là dụng tâm lương khổ, bất quá nơi này hẳn là xem như Mặc Thúc Thúc kỳ ngộ nơi đi. Cũng không biết chính mình đã đến có thể hay không ảnh hưởng đến Mặc Thúc Thúc, hẳn là không thể nào. Lôi Kỳ suy nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật, Lệ Nguyệt tắc có chút vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy đây là nhà bọn họ công tử cơ hội. Nếu công tử có thể giúp đỡ Ninh Nhi hóa giải trong thân thể những cái đó năng lượng, như vậy bọn họ liền có thể suy xét hồi địa cầu, bởi vì không thể làm trên địa cầu những cái đó hóa ma nhân loại hoặc tang thi quá cường đại. Đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, có lẽ kế tiếp nhật tử chúng ta thật sự không có thanh nhàn thời gian. Lệ Nguyệt mỉm cười hướng đại gia nói, xem ra chúng ta đến chuẩn bị một chút, có lẽ kế tiếp nhật tử sẽ càng xuất sắc. Diều Quân Hạo trường thở ra một hơi, sau đó lôi kéo Hách Dài Dài chạy lấy người. Diều Quân Nghị cũng rời đi, hắn quyết định đi nước ngọt tinh thượng chọn một ít dị năng cao quân nhân, kế tiếp nhật tử, bọn họ phỏng chừng còn sẽ đi trên địa cầu lang bạt, chẳng qua cái này nước ngọt tinh còn phải lưu lại nhân trung thực, bởi vì bọn họ vẫn là yêu cầu đồ ăn. Tán lạc! Tán lạc! Lệ Nguyệt tiếp theo hô vài câu về sau, những người khác cũng lập tức giải tán. Nếu những cái đó năng lượng thật sự như vậy lợi hại nói, bọn họ đích sắc nên đi xuống hấp thu một chút, thuận tiện cùng ma chiến đấu. Lôi Kỳ tắc đứng ở tại chỗ hướng về phía Lệ Nguyệt nói, Lệ Nguyệt, có phải hay không lần này Mặc Thúc Thúc trong thế giới người cũng đều đến thả ra tham gia chiến đấu? Lệ Nguyệt gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, thần ma chi chiến, thuyết minh là thần cùng ma chi gian chiến tranh, bọn họ chung quy là nhân loại. Tu vi không cao hẳn là tham gia không được này đó chiến tranh, bất quá bọn họ cũng coi như là thần sinh lực. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy, ngươi nên đi chuẩn bị. Lôi Kỳ nhướng mày nói. Lệ Nguyệt tắc mỉm cười nhìn về phía Lôi Kỳ, cha mẹ ngươi cho ngươi chuẩn bị lực lượng, ngươi đến lúc đó cũng yêu cầu sử dụng tới. Ách, ngươi như thế nào biết cha mẹ ta cho ta chuẩn bị một ít lực lượng? Lôi Kỳ chớp chớp mắt, phải biết rằng hắn trong không gian đích xác cất giấu mấy ngàn danh thần thú, này đó đều là cha mẹ giúp hắn chuẩn bị viện quân, chờ đã có hắn chọc bất quá đồ vật khi, mới có thể dùng đến. Cha mẹ ngươi sở dĩ đưa ngươi tới, hẳn là chính là nơi này có thần ma chi chiến, ta không cảm thấy bọn họ có cái gì đánh không lại địch nhân. Lệ Nguyệt bĩu môi, kia đối phu thê từ trước đến nay kiêu ngạo, hơn nữa chỗ dựa rất nhiều, liền tính là có địch nhân, bọn họ cũng không có khả năng đánh không lại, liền tính là đánh không lại đứa nhỏ này cũng nên đưa cho bọn họ sư tôn gì đó đi. Cũng không có khả năng là đưa đến nơi này tới, chỗ đưa tới nơi này, chính là bởi vì nơi này hỗn độn thế giới hình thành cùng thần ma chi chiến đi. Ta hiện tại có chút hoài nghi Lục Tiêu thúc thúc khả năng cũng ở chỗ này. Lôi Kỳ nhướng mày nói. Ách! Ai nói cho ngươi? Lệ Nguyệt đột nhiên lông tơ đều đứng lên tới, phải biết rằng Lục Tiêu là công tử đối đầu, công tử sở dĩ đi vào nơi này chính là bởi vì cái này Lục Tiêu. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Lôi Kỳ đột nhiên nghiêm túc mà nói. Sự tình gì? Lệ Nguyệt cảm thấy tiếp được Lôi Kỳ nói sự tình khả năng rất quan trọng, có khả năng quan hệ đến công tử cùng vị kia Lục Tiêu tương lai. Trăm năm trước kia, ta nhớ rõ ta ba ba một cái bằng hữu đến nhà ta đi, hắn là vị xe bói toán thần, hơn nữa hắn đo lường tính toán ra tới kết quả chưa từng có bỏ qua, ta lúc ấy trộm thỉnh hắn giúp ta bói toán một chút, hắn bói toán xong về sau, tò mò mà nói, ngươi ở trăm năm về sau khả năng cùng nhà ngươi hai vị hàng xóm dây dưa ở bên nhau. Lôi Kỳ nhướng mày nói, kêu ý tứ là hiện tại là trăm năm về sau, nếu ngươi cùng hai vị hàng xóm dây dưa ở bên nhau, như vậy Lục Tiêu khẳng định cũng sẽ ở phụ cận. Lệ Nguyệt cau mày hỏi, hắn có chút âm thầm mà cầu nguyện, hy vọng cái kia Lục Tiêu không ở nơi này, bởi vì công tử tu vi còn không có khôi phục, không nhất định có thể kháng quá ra hỏa kia à, ngươi còn nhớ rõ người kia tên sao? Giống như gọi là gì bạc toán tử. Lôi Kỳ vỗ vô đầu nói, Lệ Nguyệt tắc bưng kín mặt, xong đời, phỏng trừng Lục Tiêu liền tính là hiện tại không ở nơi này, hắn sớm muộn gì cũng tới. Cái này bạc toán tử quá nổi danh, hắn tính ra tới khẳng định sẽ không sai, không biết nhà mình công tử đã biết sẽ có cái gì cảm giác, chỉ hy vọng hắn hiện tại đã giải Ninh Nhi trên người cái loại này đổ vật. Ngươi lo lắng Mặc Thúc Thúc đánh không lại Lục Tiêu. Lôi Kỳ tò mò hỏi. Lệ Nguyệt gật gật đầu, không phải một chút nửa điểm lo lắng a. Cái này ngươi hẳn là yên tâm, bởi vì bọn họ đánh nhau biến mất về sau, bạc toán tử thúc thúc tính quá một quẻ, hắn nói Mặc Thúc Thúc mẫu cùng Lục Tiêu tình trạng không sai biệt lắm, cho nên ta đoán Lục Tiêu cũng bị thực trọng thương, hắn cùng Mặc Thúc Thúc thực lực hẳn là không sai biệt lắm, nói nữa hiện tại có các ngươi còn có ta hỗ trợ, ta không cảm thấy Lục Tiêu sẽ có đánh quá chúng ta cơ hội. Lôi Kỳ nhưng thật ra rất lạc quan. Lệ Nguyệt gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh về tới lâu đài đỉnh tầng về sau, liền chậm rãi hòa tan Mộ Dung Ninh cánh tay thượng kia khối băng. Mặc, ta như thế nào chạy đến nơi này? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy chính mình tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng là cánh tay thượng kia cổ tà ác năng lượng chỉ hóa giải một chút nhi. Ta tới giúp ngươi hóa giải kia cổ năng lượng. Mặc tin tưởng 10 phần mà nói. Ngươi như thế nào có thể hóa giải? Mộ Dung Ninh cảm giác băng một hòa tan về sau năng lượng liền bắt đầu hướng thân thể của nàng tản ra. Xôn xao. Ma một tiếng, Mặc toàn thân quần áo cùng Mộ Dung Ninh toàn thân quần áo đều băng nát. Mặc. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày, đây là muốn làm gì? Ninh Nhi. Chúng ta có thể thông qua song tu công pháp tới hóa giải này đó năng lượng. Mặc nghiêm túc mà nói, ở song tu công pháp thượng có này một chương giới thiệu. Có thể chứ? Mộ Dung Ninh hoài nghi hỏi, song tu thật sự có thể hóa giải sao? Nàng hồi ức một chút, giống như kia bổn song tu công pháp có hóa giải kia một trường, phỏng chừng đây cũng là không có cách nào biện pháp, rốt cuộc Mặc tu vi so với chính mình cao nhiều. Có thể. Bởi vì thời gian cấp bách, Mặc thực mau liền cùng Mộ Dung Ninh tiến vào tới rồi song tu bên trong, hắn thực mau khống chế kia đoàn năng lượng, sau đó lợi dụng hai người song tu lực lượng hóa giải lên. Suốt đi qua 5 ngày 5 đêm, luồng năng lượng này rốt cuộc bị bọn họ hai người hóa giải rớt. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhìn chính mình tu vi, chính mình thế nhưng có Nguyên Anh, hơn nữa Nguyên Anh cái đầu còn không nhỏ, đây là có chuyện gì nhi? Mới 5 ngày thời gian đi, chính mình có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh cả kinh kêu lên, mặc ta tu vi, như thế nào ta chính mình đều xem không hiểu. Ninh Nhi, ngươi trực tiếp đến độ kiếp kỳ. Mặc cười khe nói, ta tu vi còn kém một chút liền lại đến thần cấp. Liền như vậy một chút năng lượng, thế nhưng tăng trưởng nhiều như vậy tu vi sao? Mộ Dung Ninh khiếp sợ hỏi, xem ra song tu lực lượng rất cường đại a, có lẽ về sau có thể nhiều song tu một chút. Đúng vậy. Ninh Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi rốt cuộc là bị cái gì hoa thương sao? Mặc mở miệng hỏi, hắn muốn biết những cái đó năng lượng rốt cuộc là cái gì, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là hắn cũng không có đụng tới quá mấy thứ này, có lẽ yêu cầu một ít nhắc nhở sẽ nhớ tới này rốt cuộc là chút thứ gì. Là cái loại này tơ máu. Nó rơi xuống tốc độ thực mau, nhưng là cái loại này tơ máu số lượng không tính quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận mọi người đều có thể tránh thoát. Mộ Dung Ninh hồi ức nói, ý của ngươi là nói chỉ có cái loại này tơ máu năng lượng mới cường đại, đúng hay không? Mặc gật gật đầu nói, ân, vậy đúng rồi. Chúng ta hiện tại đến trên địa cầu cũng không nhất định có thể tìm được cái loại này tơ máu a. Tơ máu, rơi xuống tốc độ thực mau, hơn nữa thế giới này rõ ràng là hỗn độn sơ khai, cùng hỗn độn có quan hệ. Có lẽ nó sẽ rơi xuống cái gì thực vật, hoặc là có thể lấy ra địa phương, chúng ta có thể tìm tòi một chút đi. Mộ Dung Ninh nghĩ đến những cái đó tơ máu rơi xuống địa phương, nhịn không được mở miệng nói. Ân, tốt. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Phỏng chừng bọn họ đều nóng nảy. Mặc nói xong hôn Ninh Nhi một ngụm, sau đó đem nàng bế lên tới, thuận tiện cấp hai người phóng thích một cái thanh khiết thuật. Hai người đổi hảo quần áo, liền ra khỏi thành bảo, mặc bọn thuộc hạ đều ở lâu đài phụ cận, những người này xem sao bọn họ hai người ra tới đều lộ ra tươi cười, chọc đến Mộ Dung Ninh buồn bực mà trốn đến một bên Nhi. Bất quá mặc người này ra mặt dày vẫn là không sao cả, hắn hướng về phía chính mình thuộc hạ nói, đi chuẩn bị đi. Chúng ta muốn đi bên ngoài sớm một phen. Tức khắc hắn bọn thuộc hạ hoan hô lên, phải biết rằng bọn họ chờ giờ khắc này thật lâu. Lúc này Lệ Nguyệt chạy tới hắn trước mặt, đem Lôi Kỳ nói một lần, mặc cười cười nói, không cần sợ hắn, ta tu vi mau khôi phục. Lệ Nguyệt cẩn thận mà nhìn mặc tu vi, sau đó khiếp sợ mà nói, công tử tu vi mau đến thần cấp, thật là quá nhanh. Công tử, cái loại này đồ vật năng lượng như vậy sung túc sao? Cũng không phải sở hữu huyết vụ đều có loại này năng lượng, căn cứ Ninh Nhi theo như lời, hẳn là cái loại này tơ máu năng lượng lại đủ, chúng ta hiện tại yêu cầu đi địa cầu tìm được những cái đó tơ máu rơi xuống địa phương. Công tử mặc nghiêm túc mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, loại đồ vật này chúng ta đều phải bảo mật, tạm thời chỉ muốn bên trong người biết là được, những người khác trước không cần nói cho. Là, đại gia đồng thời mà đáp, những người này đối mặc chính là thực trung thành. Tin tưởng bọn họ sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Đại gia chuẩn bị tốt, chúng ta liền có thể xuất phát. Công tử mặc mỉm cười nói. Kia chúng ta hiện tại xuất phát đi. Chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Lệ Nguyệt hưng phấn mà nói, chỉ cần công tử có thể khôi phục hắn nguyên bản tu vi, bọn họ liền sẽ không lại lo lắng cái kia lục tiêu tới quấy rối. Tuy rằng nói bọn họ này đó các thuộc hạ này vạn năm tới một năm nỗ lực tu luyện, nhưng là bọn họ không nắm chắc đánh thắng cái kia lục tiêu, cũng chỉ có công tử như vậy biến thái phần tử mới có năng lực đối thượng lục tiêu. Công tử mặc gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, ngươi trước tổ chức bọn họ, ta trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ninh Nhi, ngươi cũng đi đem ngươi người tổ chức một chút đi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta cùng ngươi cùng đi đi, đến nỗi bọn họ làm Lệ Nguyện tới tổ chức là được, tu vi quá thấp liền không cần gọi bọn hắn. Phải biết rằng giáo luyện chính là so nàng tổ chức năng lực mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn họ cũng thích từ giáo luyện mang theo. Hảo. Lệ Nguyệt gật gật đầu, liền đối với trước mặt một ít người giao đãi vài câu, sau đó hắn liền thuấn di đi rồi, này đó mấy lao ra hỏa, căn bản không cần hắn tổ chức bọn họ, bất quá chinh chiến thiên hạ kia bang ra hỏa liền yêu cầu hắn tổ chức một chút. Lệ Nguyệt hiện tại đã dưỡng thành thói quen tính cách mấy ngày thao luyện một chút chinh chiến thiên hạ đám kia người. Nếu không thao luyện bọn họ, hắn trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Công tử mặc tắc mang theo Mộ Dung Ninh ra không gian, bọn họ dẫn đầu đến vị trí là mặt trăng, sau đó thông qua mặt trăng bọn họ chậm rãi hướng tới địa cầu nhìn qua đi. Địa cầu mặt ngoài kia tầng huyết bố đã hoàn toàn biến mất, mà toàn bộ địa cầu tắc giống như bị một tầng hơi mỏng sương mù tràn ngập dường như, căn bản nhìn không tới địa cầu bên trong tình huống. Thật lớn sương mù a. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Đó chính là hỗn độn chi khí. Công tử Mặc cười cười nói, đây là chúng ta kỳ ngộ. Ân, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, dùng hỗn độn chi khí tới tu luyện nói, có thể làm ít công to. Chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền đến địa cầu đi xem một chút. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hảo, đi thôi. Liền ở hai người đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, chờ ta. Lôi Kỳ thanh âm từ nơi không xa truyền tới, nguyên lai người này cũng chạy tới mặt trăng, hắn cũng đang ở quan sát đến địa cầu mặt ngoài tình huống. Chuẩn bị tốt, chúng ta cùng đi đi, ta xem trên địa cầu tình huống đã thực phức tạp, lớn như vậy hỗn độn chi khí, tới rồi trên địa cầu, chúng ta không nhất định có thể quan sát đến chung quanh tình huống. Công tử Mặc nhíu nhíu mày nói, mấy thứ này sẽ che chắn chúng ta thần thức sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi, không bài trừ loại này khả năng tính, còn nhớ rõ chúng ta suy đoán đi. Nếu này hết thể đều là hỗn độn sơ khai nói, như vậy phía dưới những cái đó khí thể liền khẳng định là hỗn độn chi khí, kia hỗn độn chi khí là có thể che chắn thần thức. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói, không sai nhi, cha mẹ ta nói qua ở hỗn độn tinh cầu, liền tính là thần thức cũng không nhất định có thể xem qua xa. Lôi Kỳ tán đồng mà nói, ba người hướng tới địa cầu mặt ngoài thuấn di qua đi, lúc này đây Mộ Dung Ninh cũng không cần công tử Mặc lại mang nàng, bởi vì nàng tốc độ đã có thể, liền tính là hơi chút chậm một chút, có bọn họ hai người hơi chút chờ nàng một chút dưới tình huống, nàng vẫn là có thể đuổi kịp bọn họ tiết tấu. Các ngươi nói cái loại này tơ máu có thể hay không là hỗn độn nguyên đâu. Lôi Kỳ theo chân bọn họ đứng ở hỗn độn chi khí mặt trên hỏi, hắn chính là vẫn luôn ở tra tư liệu, hắn thật sự là muốn biết những cái đó tơ máu rốt cuộc là chút thứ gì, mấy ngày nay thật đúng là làm hắn tra được một ít đồ vật. Từ cha mẹ cho hắn chuẩn bị một ít đồ vật, hắn tìm được rồi một cái hỗn độn nguyên giải thích, tốc độ thực mau, ti trạng, nhưng là cũng không có giải thích là cái gì nhan sắc, có lẽ nó nhan sắc cũng không nhất định sẽ là cố định. Hỗn độn nguyên. Công tử Mặc biểu tình có chút khiếp sợ, bất quá hắn thực mau bình tĩnh xuống dưới, nếu nói như vậy là được rồi, Ninh Nhi chẳng qua bị kia đồ vật cắt qua một chút, liền có được như vậy cường đại năng lượng, như vậy nó khẳng định là hỗn độn nguyên. Công tử Mặc cũng nghĩ đến hỗn độn nguyên giải thích, tốc độ thực mau, ti trạng, bởi vì không có nói nhan sắc, cho nên hắn vẫn luôn không có nhớ tới loại đồ vật này. Chúng ta kỳ ngộ thật cường đại. Lôi Kỳ trên mặt tràn ngập hưng phấn, hắn ngay sau đó nói, không đúng, hẳn là Ninh Nhi tỷ tỷ khí vận thật cường đại, bị hoa thương năng lượng may mắn bị các ngươi hóa giải, bằng không thật không biết Ninh Nhi tỷ tỷ sẽ biến thành bộ dạng gì. Không sai nhi, Ninh Nhi, vận khí của ngươi thật tốt. Công tử Mặc cũng cười khe nói. Lời này nói như thế nào? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng hiện tại không hiểu kia gì đó hỗn độn nguyên rốt cuộc là cái gì đông đông đâu. Ninh Nhi, trong tình huống bình thường, mặc kệ là người vẫn là khác cái gì chỉ cần lầm thực hỗn độn nguyên hoặc là bị hỗn độn nguyên đánh trúng về sau, nó liền không thể lại xưng là người hoặc khác cái gì, mà nó nhiều một cái tên, đó chính là hỗn độn thú. Công tử Mặc cười giải thích nói. Vậy ngươi ý tứ là nói, ta cùng Lôi Kỳ chứng kiến đến những cái đó bị tơ máu trực tiếp đánh trúng người cuối cùng đều sẽ biến thành hỗn độn thú. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Không sai nhi, như vậy chúng ta mục tiêu lần này chính là chúng nó. Công tử Mặc gật gật đầu, lúc này Lệ Nguyệt bọn họ một đám người đã đạp phi kiếm phi ở công tử Mặc mặt sau. Mộ Dung Ninh nhìn đến đại ca nhị ca bọn họ mười mấy luyện khí đỉnh tầng người ở, mặt khác tu vi thấp người cũng không tại đây nhóm người giữa. Công tử, phía dưới hỗn độn chi khí như vậy nồng hậu, chúng ta nên dùng biện pháp gì tới giải quyết? Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Công tử Mặc cẩn thận mà quan sát đến phía dưới hỗn độn chi khí, hắn đột nhiên cười nói, ta tưởng chúng ta từ rơi xuống đi địa phương liền có thể thành lập chính mình địa bàn. Nói như thế nào? Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Còn nhớ do khí linh chuyển hóa trận sao? Công tử Mặc mỉm cười hỏi. Chính là đem hơi thở chuyển hóa thành linh dịch trận pháp. Lệ Nguyệt ánh mắt sáng lên, cái kia trận pháp dùng ở chỗ này hẳn là nhất thích hợp bất quá. Ra tới ba người, cùng ta đi xuống. Công tử Mặc tiếng nói vừa dứt, ba cái trận pháp sư liền chạy ra tới, đứng ở hắn phía sau. Công tử. Ba người đứng ở công tử Mặc phía sau. Đi, chúng ta đi trước phía dưới xây lên cái thứ nhất nội trận, những người khác trước chờ. Công tử Mặc nói xong, liền cùng ba người rơi xuống, thực mau liền mất đi bọn họ tung tích. Hiện tại đừng nói Mộ Dung Ninh, liền tính là Lôi Kỳ cũng không thể xem quá xa, hắn buồn bực mà nói, Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể xem rất xa. 300 mễ. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, này hỗn độn chi khí không nghĩ tới lại là như vậy cao, vốn dĩ nàng cho rằng có 200 mét liền không tồi. Vì cái gì ta chỉ có thể nhìn đến 200 mét trong vòng đâu, còn không bằng ngươi xem xa đâu. Lôi Kỳ buồn bực mà nói, phải biết rằng hắn chính là thần ai, Ninh Nhi tỷ tỷ mới bất quá là tu chân độ kiếp kỳ mà thôi. Ta cũng là chỉ có thể xem 200 mễ. Lệ Nguyệt nhíu nhíu mày, hắn cũng kỳ quái mà nhìn Mộ Dung Ninh, vì cái gì Ninh Nhi so với bọn hắn này đó thần còn xem xa đâu. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó nhìn về phía Diêu Quân Hạo bọn họ, nhị ca, các ngươi đâu? Có thể xem rất xa. 100 mét tả hữu. Diêu Quân Hạo cao mày nói, ta cũng là 100 mét tả hữu. Mặt khác mấy cái luyện khí kỳ người cũng mở miệng phụ hòa nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, vì cái gì ta xem khá xa đâu? Chẳng lẽ cùng ta hóa giải một ít hỗn độn nguyên có quan hệ sao? Có khả năng. Lệ Nguyệt hưng phấn mà xoa tay hầm hẻ. Kia hỗn độn nguyên chính là thứ tốt ta, nếu mọi người đều có thể luyện hóa nói, như vậy tương lai bọn họ chi đội ngũ này liền rất cường đại rồi. Công tử Mặc bọn họ bốn người rơi xuống đi về sau, liền phát hiện này hỗn độn chi khí thế nhưng cao tới cây số. Công tử, này hỗn độn chi khí không khỏi có chút quá cao đi. Trong đó một người khiếp sợ mà nói, bọn họ bốn người đứng ở bốn cái góc. Mỗi người chi gian cách xa nhau 100 mét, tuy rằng dùng đôi mắt nhìn không tới đối phương, nhưng là dùng thần thức vẫn là có thể nhìn đến đối phương, đặc biệt là công tử Mặc, hắn phát hiện chính mình thần thức có thể nhìn thấu cây số nội chi đồ vật, bọn họ sở trạm này một mảnh khu vực, cây số trong vòng vẫn là thực an toàn. Cao tới cây số. Này thuyết minh chúng ta lại ở chỗ này tìm được không ít hỗn độn chi nguyên. Công tử Mặc cười cười, bắt đầu bố trí trận pháp đi. Bốn người bắt đầu bận rộn lên, bọn họ ở chính mình chung quanh bày ra một cái hình tròn tiểu trận. Sau đó thực mau công tử Mặc liền ở bọn họ các chi gian cắm vào mấy cái tiểu kỳ, ở chính giữa vị trí lộng một cái ao nhỏ, sau đó nói. Khai trận. Chỉ nghe ong mà một tiếng vang lớn, bọn họ kiến trận pháp trung gian hỗn độn chi khí thực mau liền bị ngưng kết thành từng giọt linh dịch, sau đó tiến vào tới rồi trận pháp chính giữa trong ao nhỏ. Hơn nữa cái này trận pháp độ cao vừa lúc là cây số, chính cái bọn họ trên không lộ ra lam lam không trung. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng thấy được phía dưới bốn người, chỉ thấy phương diện 100 mét hỗn độn chi khí. Toàn bộ bị bất thời giờ, công tử Mặc cùng ba vị trận pháp sư đứng ở bốn cái góc địa phương, mà trận pháp trung gian đã có một ông màu đỏ nhạt thủy ngưng tụ chính giữa ao nhỏ. Nguyên lai hỗn độn chi khí là màu đỏ. Diêu Quân Hạo mở miệng nói. Từ địa cầu bị toàn bộ khối vải đỏ ngưng kết trụ thời điểm, cũng đã đoán được không phải sao. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn linh dịch. Lệ Nguyệt cũng nhìn chằm chằm trong ao như vậy một chút linh dịch nói. Chúng ta cơ duyên cũng thật cường đại a. Lại có người tán thưởng nói, phải biết rằng liền tính là thần cũng không nhất định có thể có cơ hội gặp được hỗn độn chi khí hoặc là hỗn độn linh dịch. Này hỗn độn chi khí thế nhưng cao tới cây số. Không quá nhưng tư nghị. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nói. Đã phát. Chúng ta phát. Lôi Kỳ hưng phấn mà rơi xuống. Rơi xuống đi. Công tử Mặc lúc này cũng mở miệng hô một tiếng. Mọi người sôi nổi rơi vào rồi trận pháp giữa. Khi bọn hắn đều rơi xuống về sau, lại nghe ong mà một tiếng. Ở bọn họ rơi xuống thời điểm, Mặc đóng cửa trận pháp, này sẽ trận pháp lại mở ra. Vì thế mọi người xem đến chung quanh hỗn độn chi khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tới trận pháp trung tâm dũng lại đây, sau đó ngưng tụ thành hỗn độn linh dịch lại chậm rãi bay xuống tới rồi trung tâm trong ao. Bọn họ sở đãi này một mảnh nhỏ trong không gian thâm hậu hỗn độn chi khí tràn ngập ở không trung, đứng ở chỗ này mọi người sôi nổi cảm thấy đáy lòng một trận mà thoải mái. Tốt như vậy cơ hội, tốt như vậy điều kiện, làm mọi người sôi nổi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Liên công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh cũng không buông tha cơ hội như vậy, bắt đầu tu luyện lên. Cũng may lần này xuống dưới người không nhiều lắm, chỉ có trên dưới 100 người, bằng không như vậy tiểu nhân địa phương còn không nhất định có thể ngồi hạ. Này một tu luyện chính là 2 ngày 2 đêm công phu, thậm chí liền Diêu Quân Hạo bọn họ đều không có tại như vậy lớn lên thời gian cảm giác được đói khát. Thực mau bọn họ mười mấy người liền sôi nổi mà tăng lên tới trúc cơ kỳ, cái này làm cho bọn họ này đó nhân mã thượng hưng phấn lên, bất quá nhìn đến những người khác còn ở nghiêm túc mà tu luyện, bọn họ lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ở trận pháp bên cạnh hỗn độn chi khí tuy rằng nhìn không ra thiếu tới, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, bên cạnh hỗn độn chi khí bởi vì trận pháp hấp thu hiện tại đã hàng trăm mét tả hữu. Lại qua mấy cái giờ, công tử Mặc dẫn đầu tỉnh lại, Lệ Nguyệt bọn họ cũng đều đứng dậy. Lệ Nguyệt, ngươi dẫn người ở phụ cận thành lập mấy cái phòng ngự trận pháp, bảo vệ tốt này một mảnh khu vực, sau đó chúng ta người liền có thể ra tới tu luyện. Công tử Mặc hướng về phía kia ba cái trận pháp sư nói, các ngươi ba cái theo ta đi, chúng ta ở chung quanh nhiều thành lập mấy cái như vậy khí linh chuyển hóa trận. Ba cái trận pháp sư gật gật đầu, sau đó bốn người đồng thời biến mất tung tích. Lệ Nguyệt mang theo người thực mau đem trận pháp thành lập đi lên, nơi này là nhất trung tâm vị trí, ước chừng qua nửa giờ thời gian, bọn họ chung quanh linh khí, thế nhưng nhanh chóng mà tiêu tán. Lệ Nguyệt nhìn đến nhà mình công tử mang theo ba vị trận pháp sư ở phạm vi cây số chung quanh xây lên bốn cái khí linh chuyển hóa trận, này đó trận pháp bởi vì cùng chính giữa nhất cái này tương hô ứng, cho nên linh dịch cũng toàn bộ lưu thông đến chính giữa vị trí. Mà này phạm vi 1000 chi mễ địa phương hỗn độn chi khí cũng tiêu tán, mọi người xem khoảng cách xa rất nhiều, Lệ Nguyệt mang theo tiếp tục đến cây số chi bao thành lập phòng ngự trận pháp. Mà Mộ Dung Ninh tỉnh lúc sau, liền đem trong không gian chinh chiến người trong thiên hạ đều kêu lên, đại gia ở chỗ này tu luyện chính là làm ít công to. Bất quá kêu ra tới người tất cả đều là chinh chiến thiên hạ trung thành nhất người, đến nỗi ở nước ngọt tinh người trên, bọn họ chính là không có tính toán lại kêu những người đó trở về. Đặc biệt là Thẩm Nạo Thiên bọn họ, Mộ Dung Ninh cảm thấy liền tính gọi tới, người này vẫn cứ là bọn họ địch nhân, nàng còn không có vì chính mình bồi dưỡng địch nhân thói quen. Cây số ở ngoài, công tử Mặc bọn họ bắt đầu lộng vạn mét khí linh chuyển hóa trận. Cái này bộ trận liền khó nhiều, bởi vì vạn mét ở ngoài yêu cầu 16 cái tiểu nhân khí linh chuyển hóa trận, hơn nữa phương hướng cũng cần thiết lựa chọn đúng rồi. Cái này trận pháp làm cho bọn họ suốt bận rộn một ngày, hơn nữa cho nên trận pháp sư đều xuất động về sau mới miễn cưỡng hoàn thành. Này vạn mét trong vòng trận pháp đều như vậy miễn cưỡng mà hoàn thành, công tử Mặc tỏ vẻ bọn họ tạm thời không có năng lực lại kiến trăm vạn mệ trận pháp. Này vạn mét trong vòng địa phương liền tất cả đều là bọn họ địa bàn, thành lập hảo phòng ngự trận pháp về sau, phạm vi một vạn nhiều mễ địa phương liền tất cả đều là bọn họ địa bàn. Diêu Quân Hạo bọn họ bay nhanh mảnh đất người đắp lên giản dị nhà gỗ, bởi vì bọn họ muốn trường kỳ ở chỗ này tu luyện, cho nên tu luyện trường sở vẫn là yêu cầu kiến. Nhà gỗ xây dựng bọn họ vẫn như cũ là dùng hình tròn gắt gao mà vây quanh ở nhất trung tâm tiểu trận chung quanh. Sau đó một vòng về phía hướng. Trung tâm trong ao nhỏ hỗn độn linh dịch đã có nửa trì, công tử Mặc làm người thu mấy bình, bất quá cũng không có thu xong, bởi vì đại gia còn cần tu luyện, này đó hỗn độn linh dịch sẽ gia tăng chung quanh tu luyện hoàn cảnh chung hỗn độn chi khí, tuy rằng ở trận pháp giữa khí thể nhìn như tiêu tán, đó là nó kỳ thật vẫn là tồn tại. Mọi người quyết định tu vi thấp liền ở chỗ này kiên nhẫn mà tu luyện, bởi vì trận pháp tồn tại nơi này là thực kiên cố. Mà tu vi cao người phải muốn đi ra ngoài tìm kiếm hỗn độn thú, bởi vì hỗn độn thú bên trong hỗn độn nguyên mới là bọn họ nhất yêu cầu đồ vật. Mà này chi nhân mã tử công tử Mặc mang theo, Lệ Nguyệt bọn họ đoàn người, hơn nữa Lôi Kỳ cùng Mộ Dung Ninh, không sai biệt lắm có 60 người. Tuy rằng nói Mặc trong thế giới còn có Mặc mấy vạn thuộc hạ, này đó thuộc hạ tất cả đều là lao thuộc hạ hậu thế, tuy rằng Mặc muốn cho bọn họ ra tới, nhưng là Lệ Nguyệt bọn họ lại không đồng ý. Bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình hậu đại ở thế giới kia đã xem như định cư dân cư, không thích hợp lại nơi nơi chạy loạn, hơn nữa ở bên ngoài bọn họ góp nhặt một ít đồ vật nói cũng có thể phân cho bọn họ, kỳ thật bọn họ là có chút lo lắng cho mình này đó hậu thế thả ra về sau, bọn họ dã tâm khó tránh khỏi sẽ bành trướng, bọn họ lo lắng ảnh hưởng tới rồi bọn họ công tử. Còn có một cái càng chủ yếu sự tình, đó chính là hỗn độn chi khí cũng có thể làm người biến ma. Đây cũng là bọn họ không đồng ý quá nhiều người ra tới nguyên nhân. Thần ma chi chiến tội ác chi nguyên, hoàn toàn chính là bởi vì hỗn độn nguyên khiến cho, đây cũng là tiểu kiểu vừa mới nhìn đến sự tình. Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại vị trí liền ở dê thị phụ cận, bọn họ ở hỗn độn chi khí trung chậm rãi hành tẩu, trải qua hai ngày này ở hỗn độn linh dịch trung tu luyện, Lôi Kỳ bọn họ ở hỗn độn chi khí trung tầm nhìn đã tới 5 mét tả hưu, Mộ Dung thả rằng lấy nhìn đến 600 mễ tả hưu, mà công tử Mặc hiện tại 2.000 mễ đã không nói chơi. Đang ở đại gia hành tẩu thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa ngao mà một tiếng giống to. Hỗn độn thú. Mộ Dung Ninh hướng về phía cái kia phương hướng nói. Có khả năng, đi chúng ta xuất phát, nó ở 2.000 mễ bên ngoài, ta hiện tại còn nhìn không tới nó. Công tử Mặc mở miệng nói. Mọi người hướng tới cái kia vị trí xuất phát, bọn họ đều che chắn chính mình hô hấp. Về phía trước đi rồi vài bước về sau, công tử Mặc nhe răng nói, ta nhìn đến nó, nó hình thể hảo khổng lồ, đại gia tiểu tâm một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, rốt cuộc có bao nhiêu đại hội làm Mặc xuất hiện loại vẻ mặt này. Mọi người thực mau liền tới rồi có thể thấy rõ nó vị trí, mọi người có chút nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Phải biết rằng nơi này hỗn độn chi khí vẫn là có cây số chi cao, mà cái kia hỗn độn thú thế nhưng có 5-600 mét như vậy cao. Gia hỏa này như vậy thật lớn, chúng ta như thế nào lộng nó? Lôi Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng. Không nghĩ tới nó hình thể lớn như vậy a. Mọi người nhịn không được cảm thán, này muốn như thế nào xuống tay mới hảo. Nó một chân đều so đại gia thêm lên còn muốn khổng lồ a. Công tử Mặc cẩn thận mà quan sát đến người này. Biên quan sát hắn biên mở miệng nói, nó tu vi phỏng trừng đến tiên cấp, bất quá nó hành động lên hẳn là không có phương tiện, chúng ta trước lặng lẽ vòng đến nó phía sau nhìn xem đi. Mọi người lên tiếng, sau đó đi theo hắn phía sau hướng tới này chỉ hỗn độn thú sau lưng vòng đi. Nay chỉ hỗn độn thú đang đứng ở chỗ này phun nạp, không có người biết nó nguyên lai là cái gì hình thái, hoặc là đã từng là một người hoặc là đã từng là một cái động vật. Mọi người vòng đi được tới nó sau lưng. Phát hiện nó cái đuôi chính khắp nơi ném, nhưng thật ra đem mặt sau hỗn độn chi khí ném ra không ít. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên trực tiếp đi lên căn nó đâu. Lôi Kỳ đột phát kỳ tưởng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, thật đúng là tính toán nhào lên đi căn cái này đại gia hỏa. Trước từ từ, công tử Mặc đi lên trước. Sau đó cẩn thận mà quan sát đến cái này hỗn độn thú đùi, hắn phát hiện tuy rằng người này cường đại, nhưng là nó chung quanh tất cả đều là hỗn độn chi khí. Hậu đạt hơn hai thước thâm, lại hướng trong mới là nó thịt, mà người này thế nhưng là đỏ như máu, giống như liền cùng Ninh Nhi bọn họ nói qua giống nhau, là bị tơ máu ăn mòn ra giống nhau. Người này không có làn da. Mộ Dung Ninh cũng quan sát tới rồi hỗn độn thú bộ dáng. Không phải không có làn da, này đó hỗn độn chi khí chính là nó làn da. Công tử lắc lắc đầu nói. Ách, như vậy cũng đúng. Lôi Kỳ khiếp sợ hỏi. Ngươi nói chúng ta đem nó trước sau chân đều dùng khổn tiên tắc bó lên thế nào? Lệ cuối tháng với nghĩ tới một cái chủ ý. Công tử Mặc gật gật đầu. Được không, lấy ra hai điều khổn tiên tắc tới, đại gia chú ý một chút. Công tử Mặc lấy quá một cái khổn tiên tắc, Lôi Kỳ kéo qua một khắc đầu, bọn họ hai người hướng tới hỗn độn thú mặt sau lén lút vòng qua đi. Lệ Nguyệt cũng cùng một người khác cầm khổn tiên tắc hướng tới hỗn độn thú trước chân vòng qua đi. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, bọn họ bắt đầu niệm nổi lên pháp chú, thực mau hai điều khổn tiên tắc bắt đầu buộc chặt, ở thật lớn hỗn độn thú còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nó đã bị hai điều khổn tiên tắc cấp bó đổ. Oanh mà một tiếng vang lớn, thật lớn hỗn độn thú đổ xuống dưới, nếu hiện tại có người ở bên ngoài nhìn, liền sẽ nhìn đến hỗn độn chi khí bị bắn nổi lên một cái thật lớn xương mù lãng, sau đó chậm rãi trở về đến bình thường. Giống. Hỗn độn thú giống to một tiếng, sau đó chỉ thấy nó thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ tới biến thành một con thỏ lớn nhỏ. Trời ơi, thế nhưng là một con thỏ biến. Lôi Kỳ chỉ vào phía dưới thỏ con khiếp sợ mà nói. Mà Mộ Dung Ninh tắc nhíu mày nói, dùng khổn tiên tắc có thể bó ra chúng nó nguyên hình tới. Nếu về sau bó trụ chính là người. Ngươi nói chúng ta còn có thể hay không hạ thủ được. Yên tâm đi. Thứ này vẫn là yêu cầu luyện hóa. Công tử Mặc cười cười, sau đó lấy ra một cái đỉnh, sau đó ở con thỏ đỏ như máu trên người đánh ra vài đạo pháp chú, sau đó đem khổn tiên tắc lấy xuống dưới, trực tiếp đem con thỏ ném vào đỉnh. Cái này đỉnh sẽ tự động bốc hỏa viêm, công tử Mặc đem đồ vật ném về đi làm nó chính mình chậm rãi luyện hóa cái này hỗn độn thú. Như vậy là được. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhướng mày hỏi. Đúng vậy, như vậy là được. Công tử Mặc cười cười. Cái kia đỉnh sẽ tự động luyện hóa nó, phỏng chừng muốn 2 ngày 2 đêm đại gia liền có thể dùng. Trực tiếp luyện chế thành đan dược. Mộ Dung Ninh hương phấn mà hỏi. Không sai. Tím Diệp Điêu Tùng Đỉnh, kia chính là thần giới nổi tiếng nhất đan đỉnh. Chỉ cần đem đồ vật ném vào đi, tự động liền có thể luyện chế đan dược. Lôi Kỳ biên tranh cãi rắc giống như toát ra một ít cùng loại với nước miếng đồ vật. Lôi Kỳ, nước miếng chảy ra. Mộ Dung Ninh nhịn không được trắng Lôi Kỳ liếc mắt một cái, gia hỏa này quá mắt thèm cái kia đỉnh đi. Thật sự có như vậy lợi hại, bất quá xem Lôi Kỳ biểu tình liền biết kia đồ vật không tồi. Tiểu tử này, thế nhưng nhớ thương thượng công tử đan đỉnh, trách không được trước kia lão tưởng hướng đan dược trong phòng chạy đâu. Lệ Nguyệt bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Hắn hiện tại cuối cùng biết tiểu gia hỏa này trước kia thích trộm lưu đến đan dược phòng nguyên nhân, may mắn lúc ấy công tử đan phòng phòng khẩn, bằng không không chuẩn thật làm tiểu tử này thực hiện được. Công tử đỉnh quá nhiều người nhớ thương, chẳng qua cái này chỉ là một cái phó đỉnh mà thôi. Có người nhịn không được cười nói, người này cũng sẽ luyện đan, hơn nữa thường xuyên cấp công tử mặc đi trợ thủ, cho nên đối này đó đan đỉnh là rất quen thuộc bất quá. A, chỉ là một cái phó đỉnh liền lợi hại như vậy. Lôi Kỳ lau khô miệng mình, mắt mạo tinh quang hỏi, phó đỉnh có bao nhiêu cái? Có bao nhiêu cái cũng không có khả năng cho ngươi. Lệ Nguyệt chụp hắn đầu một chút, mặc kệ là chủ đỉnh vẫn là phó đỉnh, kia đều là thành bộ, thiếu một cái cũng không có khả năng. Ai, tiếp nuôi a? Lôi Kỳ thở dài một hơi, không hy vọng, chẳng qua không biết mặc thúc thúc đỉnh rốt cuộc là ai luyện chế. Đến lúc đó tìm tên kia luyện chế một bộ cũng không tồi a, kia đỉnh là ai luyện chế? Tiểu gia hỏa đem chủ ý đánh tới này mặt trên tới, đây chính là thần giới đỉnh thánh Phong Sơn chi làm. Ngươi liền tính tìm được đỉnh thánh cũng không có cách nào, bởi vì hắn không có khả năng lại luyện chế đỉnh. Lệ Nguyệt cười cười, nếu không phải công tử đã từng giúp đỡ đỉnh thánh một cái vội, phỏng chừng đỉnh thánh cũng sẽ không vì công tử luyện chế này bộ đỉnh. A, nguyên lai là cái kia tao lão nhân A kia xong đời, hắn nói không luyện chế vậy khẳng định sẽ không luyện chế. Lôi Kỳ buồn bực mà bĩu môi, hắn cùng cha mẹ từng gặp qua cái kia tao lão nhân. Đừng lục trí, không chuẩn hắn đồ đệ bên trong có lợi hại người đâu, làm hắn đồ đệ hỗ trợ luyện chế một chút cũng không tồi. Lệ Nguyệt mở miệng an ủi hắn. Này bất an ủi còn hảo, một an ủi Lôi Kỳ buồn bực mà bĩu môi, hắn đồ đệ liền một cái, vẫn là một cái sẽ không luyện khí. Ách! Đỉnh thánh thu đồ đệ. Lệ Nguyệt kỳ quái hỏi. Lúc ấy nhớ rõ đỉnh thánh đã từng nói qua cả đời này không tính toán thu đồ đệ. Đúng vậy, thu một cái nữ đệ tử. Còn sẽ không luyện khí. Lôi Kỳ bĩu môi. Lệ Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về phía nhà mình công tử. Bất quá công tử mặc đảo không sao cả mà nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm hỗn độn thú đi. Không biết tiếp theo cái hỗn độn thú sẽ là bộ dáng gì. Công tử mặc nói xong cười cười. Sau đó dẫn đầu dọc theo bọn họ đi tới phương hướng đi đến, ở cái này sương mù trong thế giới, bọn họ chỉ có thể đại khái mà phỏng chừng phương hướng đi tới. Mà Lệ Nguyệt tắc trong lòng nghĩ đến, vị kia đỉnh thánh sẽ không còn nhớ thương kia kiện nói dỡn sự tình đi, nhớ rõ lúc ấy đỉnh thánh đã từng nói qua, nếu hắn thu nữ đồ đệ, nhất định sẽ làm nữ đồ đệ gả cho công tử, hiện tại công tử có Ninh Nhi cũng là duy nhất một cái làm công tử động tâm nữ nhân. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho cái kia tao lão nhân hủy hoại chuyện này a. Hắc hắc, hiện tại vẫn là hỗn độn thú quan trọng nhất. Lôi Kỳ hưng phấn mà chạy ở công tử mặc phía sau, đem đỉnh đã vứt tới rồi sau đầu. Cũng không biết chính mình nói đối Lệ Nguyệt tạo thành bao lớn bối rối. Mộ Dung Ninh bọn họ tắc bất đắc dĩ mà lắc đầu đi theo phía sau. Cái này tiểu Lôi Kỳ rời đi mục tiêu thật đúng là thực mau a. Bất quá Mộ Dung Ninh chú ý tới Lệ Nguyệt rối rắm biểu tình. Nàng có chút hoài nghi mà nhìn Lệ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại xem xét công tử Mặc, chẳng lẽ chuyện này chỉ cùng Lệ Nguyệt có quan hệ? Cùng Mặc không quan hệ. Bọn họ lại ở trong sương mù tiếp tục sờ soạng đi tới. Đi rồi đại khái mười mấy km bộ dáng, bọn họ rốt cuộc thấy được Dê Thị Tường Thành. Đến Dê Thị, Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi. Không biết bên trong còn có hay không người. Lôi Kỳ loạn choạng đầu nói. Biên nói còn biên đem thần thức tham nhập Dê Thị bên trong quan khán. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng quan khán, cái này Dê Thị chỉ có nàng cùng Mặc cùng Lôi Kỳ quen thuộc, những người khác cũng không có đã tới. Dê Thị bị bốn phía mà phá hư quá. Công tử Mặc quan khán tình huống bên trong nói. Ân, nhìn dáng vẻ là hỗn độn thú cùng thứ gì đánh quá một trượng bộ dáng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, không biết Mộ Dung Lan biến thành cái gì. Phải biết rằng, bọn họ mới vừa đi này dọc theo đường đi cũng không có tái ngộ đến cái gì khác hỗn độn thú, cũng không có gặp được cái gì ma loại, không biết tiểu kiểu tiên đoán thần ma đại chiến từ khi nào bắt đầu. Đi, vào thành. Công tử Mặc dẫn đầu nhảy đi vào, Mộ Dung Ninh bọn họ một đám người theo sát ở phía sau nhảy đi vào. Bọn họ mới vừa rơi xuống chân liền nghe được khoảng cách bọn họ không xa địa phương vang lên lộc cộc thanh âm, loại này thanh âm cảm giác như là dã thú thanh âm. Đoàn người nhanh chóng mà hướng tới thanh âm vang lên phương hướng đi tới, thực mau bọn họ chấn kinh rồi, bởi vì ở bọn họ trước mặt phát ra lộc cộc thanh âm chính là một cái thật lớn lều trại, cái này lều trại thế nhưng chừng mắt một lại thật lớn mắt tròn, một chương phá bố miệng phát ra lộc cộc thanh âm tới. Thế giới này càng ngày càng kỳ diệu. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhỏ giọng nói. Người này khả năng đụng tới hỗn độn nguyên mới có thể biến thành như vậy. Lôi Kỳ chỉ vào phía trước lều lớn nói. Công tử Mặc tắc lắc lắc đầu. Nếu đụng tới hỗn độn nguyên, nó hẳn là biến thành hỗn độn thú đi. Nói như vậy cũng đúng, chính là nó như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Lôi Kỳ nhìn vẫn luôn lộc cộc mạo phao dường như lều trại nói. Nó giống như gặp sinh mệnh chi nguyên. Công tử Mặc trong ánh mắt toát ra hưng phấn mà ánh mắt. Sinh mệnh chi nguyên. Lệ Nguyệt cũng hưng phấn mà nhìn trước mắt người này, có sinh mệnh chi nguyên, liền có thể làm không ít chuyện. Nhìn bọn họ biểu tình như vậy hưng phấn, Mộ Dung Ninh biết kia khẳng định là một cái thứ tốt. Những người khác đừng núp ních, ta cùng Lệ Nguyệt đi. Công tử Mặc ra lệnh, mọi người dừng bước chân, sau đó dừng lại ở nơi đó nhìn công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt chậm rãi tiếp theo cái kia đôi mắt không biết đang xem địa phương nào lều trại. Công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt càng ngày càng tới gần cái này lều trại, nhưng là lều trại vẫn như cũ ở không sao cả mà phun bong bóng. Cái này lều trại giống như căn bản còn không có ý thức a. Lôi Kỳ cau mày nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, kia nhưng nói không chừng. Cái kia lều trại vừa rồi chính là trộm ngắm quá bọn họ, chỉ là Mặc cùng Lệ Nguyệt, sẽ không mắc mưu của người ta nhi đi. Thực mau công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt đã đứng ở lều trại bên cạnh. Bọn họ hai cái cầm một cái võng, sau đó đâu đầu liền hướng về lều trại cháo đi lên. Kết quả lều trại nhảy dựng, nhảy tới bên cạnh, sau đó mở miệng hô, dựa, nguyên lai tính toán dùng võng vớt ta, ngươi nhưng đừng chỉ xem ta phun bong bóng, liền cho rằng ta là con cá. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Nha, mỹ nữ hỏi chuyện ta khẳng định trả lời, ta chính là một cái siêu cấp đại soái ca. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Lều trại trong mắt loạn chuyển, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Công tử Mặc hướng tới Lệ Nguyệt sử một cái nhan sắc, lúc này bọn họ hai người đã vòng tới rồi lều trại sau lưng. Mộ Dung Ninh chú ý tới công tử Mặc bọn họ hành động, nàng tắc cùng lều trại trò chuyện thiên, rời đi nó lực chú ý, thật đúng là nhìn không ra ngươi là một vị đại soái ca, chẳng lẽ ngươi là xuyên qua lại đây? Gì? Mỹ nữ ngươi làm sao mà biết được? Lều trại đi phía trước đi rồi hai bước, công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt liền đai ở nó mặt sau, hai người cũng không có hành động, mà là kỳ quái mà quan sát đến này đỉnh lều trại. Nghe người ngữ khí bái, Mộ Dung Ninh khỏe miệng nhịn không được muốn chịu chịu. Kia nhị vị đang làm gì, vì cái gì lao không động thủ? Người là đồng hương. Này lều trại đại đại đôi mắt có chút ngập nước. Uy, ngươi đừng khóc. Mộ Dung Ninh giọng nói không có rơi xuống. Chỉ nghe bùn bùn nước mắt tựa như giọt mưa giống nhau xối tới rồi đại gia trên đỉnh đầu. Mọi người sôi nổi mắt lé Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, ta không biết nó sẽ kích động như vậy a, uy, ngươi đừng khóc. Ta tưởng về nhà, mỹ nữ tỷ tỷ, có thể đưa ta về nhà không? Cái này lều trại nói, dẫn tới mọi người nhịn không được tưởng trước mắt. Đưa không đi, bởi vì hiện tại ta chính mình đều hồi không được ra, ngươi là hồn xuyên qua tới. Mộ Dung Ninh tò mò hỏi, nàng muốn biết người này là như thế nào đầu thai đến này đỉnh lều trại đi lên. Ta là bị một cái tao lão nhân một chân đá đến nơi đây. Ô, ta chỉ cảm thấy thân thể của mình một đảo, tỉnh lại liền đến nơi này. Lều trại ủy khuất mà nói. Ngươi bao lớn rồi? Mộ Dung Ninh nhịn không được hỏi hắn tuổi tới, như thế nào cảm giác đứa nhỏ này có chút ấu trí đâu. 15 tuổi. Lều trại chu phá bố miệng nói. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi như thế nào liền xuyên qua đến một cái lều trại trên người đâu? Cái gì? Lều trại? Ta rõ ràng là cái đại soái ca được không? Người này vừa nói vừa tưởng túi đầu nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn lại thấp không dưới đầu. Hoa ô, ô, ta rốt cuộc thành thứ gì? Ta liền thân thể của mình đều nhìn không tới. Ngươi hiện tại là một lều trại, không thể không nói vận khí của ngươi thật đủ hảo. Xuyên qua đến cái này thần ma thời đại, thế nhưng không phải thần cũng không phải ma, mà là loại này kỳ quái sinh vật. Mộ Dung Ninh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Ta có ý thức thời điểm, nhìn đến một cái thật lớn xương mù quái thú, vốn dĩ ta tính toán tránh thoát đi, kết quả bị nó một chân đá tới rồi bên cạnh, sau đó trở lại có ý thức thời điểm chính là như vậy nhi. Không thể không nói đầu thai cũng là một cái kỹ thuật việc. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nếu lại đi phía trước một chút. Phòng trưng hắn là có thể trực tiếp đầu thành hôn độn thú, nếu vận khí tốt điểm nhi, hôn độn thú cũng có thể tu luyện thành tiên. Ô, ta không cần đương phá lều trại a. Ô, gì? Mỹ nữ tỷ tỷ, kia về sau ta tới vì ngươi che mưa chắn gió đi. Phá lều trại đột nhiên hưng phấn mà nói. Lúc này, công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt đi rồi trở về, công tử Mặc lắc lắc đầu nói, nó không phải sinh mệnh chi nguyên. Mỹ nữ tỷ tỷ, lều trại nhịn không được hướng tới Mộ Dung Ninh chạy vội tới. Bất quá thực mau, hắn đã bị công tử Mặc cấp định trụ, ngươi đình chỉ. Ly Ninh Nhi xa một ít, chính ngươi đầu thai đầu thành như vậy Nhi, ngươi là chắn không được phong tre không được vũ. Lêu trại bị chắn đến một bên Nhi, nhịn không được lại khóc lên, ô. Mỹ nữ tỷ tỷ, kia cứu cứu ta, ngươi vừa rồi không phải nói nơi này là thần ma thời đại sao? Các ngươi khẳng định là thần đúng hay không, giúp ta đổi cái thân thể được không? Lêu trại nói xong lại hoa hoa mà khóc giống lên, ta phải về địa cầu, ta phải về Hàng Châu A. Ta mau thi đại học, tuy rằng thành tích không hảo cũng không nghĩ biến thành phá lều trại A. Ô, Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía công tử Mặc, Mặc giúp giúp hắn đi, ngươi xem hắn hảo đáng thương A. Nàng đối chính mình đồng hương cũng thực bất đắc dĩ A, gia hỏa này xuyên qua thành như vậy nhi, thật là mất mặt ném đến quê quán. Công tử Mặc nhướng mày, giúp hắn là có thể, chính là hắn vừa rồi không phải nói hắn chỉ có 15 tuổi sao. Ta nơi này chính là chỉ có con rối hoa hoa có thể cho hắn bám vào người, nhưng là con rối hoa hoa trừ bỏ nữ hài về sau tất cả đều là tiểu hài tử thân thể, hắn có thể tiếp thu sao? Bên cạnh lều trại nghe được nói chuyện, lập tức liền hô, ta có thể tiếp thu, mặc kệ lọ lì vẫn là ngự tỷ phong phạm đều có thể, nếu cùng mỹ nữ tỷ tỷ giống nhau thân thể, vậy càng tốt. Hắn nói âm xuống dốc, bị công tử Mặc một chân đá ngã xuống đất. Phải biết rằng Mặc chính là không cho phép bất luận kẻ nào đối Ninh Nhi có một chút nhi mơ ước, gia hỏa này thuần túy là muốn tìm cái chết. Ai nha? Ai nha? Ta khởi không tới, mỹ nữ tỷ tỷ cứu mạng A. Lêu trại tiếng kêu cứu, làm Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, nàng hiện tại có thể nghĩ đến tương lai nhật tử sẽ là một phen bộ dáng gì gà bay chó sủa. Sử một cái pháp thuật đem nó phi lên, lêu trại một bộ hoán phụ dường như biểu tình nhìn công tử Mặc. Cái này xoáy ca ca hảo hung A. Công tử Mặc trực tiếp từ trong không gian lấy ra tới một cái con rối hoa hoa, đứa bé này nhìn dáng vẻ ước 5-6 tuổi bộ dáng, chẳng qua loại này hoa hoa có một cái đặc điểm, đó chính là không có giới tính. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, không phải chính mình không giúp hắn A, là Mặc gia hỏa này ghi hận thượng hắn. Kế tiếp chính là trừ hồn, ngươi muốn nhẫn mại trụ, trừ hồn chính là rất đau. Công tử Mặc lạnh lùng mà ngữ khí nói. Lêu trại nhịn không được đánh một run run, ta có thể nhịn xuống, chỉ cần có nhân loại thân thể, mặc kệ là bộ dáng gì, ta đều tiếp nhận rồi. Cái gì thân thể cũng so lêu trại thân thể hảo a, đáng tiếc hắn cũng không biết, chính mình tương lai thân thể sẽ là một cái vô giới tính thân thể, bằng không hắn đánh chết cũng sẽ không nguyện ý tiếp thu loại này chịu hồn chi đau. Công tử Mặc hướng tới Lệ Nguyệt sử một cái ánh mắt, Lệ Nguyệt chớp chớp mắt. Công tử sẽ không như vậy tàn nhẫn đi, phải biết rằng bình thường chịu hồn hắn một người đều có thể làm, hiện tại kêu lên chính mình, đây là làm cái này tiểu gia hỏa chịu đựng hai phân đoạn hồn chi đau a, loại này đau chính là thật khó lấy chịu đựng. Công tử, có thể hành đi. Lệ Nguyệt nhịn không được truyền âm hỏi. Gia hỏa này luôn muốn ăn Ninh Nhi đậu hủ, cho hắn điểm nhi lợi hại nếm thử. Công tử Mặc hồi âm nói. Những người khác cũng không có chú ý tới bọn họ hai cái chi gian truyền âm, bất quá mọi người vẫn là biết loại này vô giới tính con rối hoa hoa, bởi vì loại này hoa hoa số lượng thật đúng là không ít. Thức mau, lều trại truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, gọi người từ đáy lòng khiếp hoảng. Mặc, có thể nhanh lên như sao? Ta cảm thấy như vậy sẽ tra tấn chết hắn. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói. Công tử Mặc nhướng mày, sau đó trực tiếp tới một chút đem hồn rút ra, người này tức khắc hôn mê bất tỉnh. Sau đó công tử Mặc đem hắn hồn thong thả ung dung mà nhập vào cái kia vô tính hoa hoa trong thân thể. Mộ Dung Ninh giúp hoa hoa sau lưng an một viên tinh hoạch, một lát sau công phu, hắn mới hoán quá thần nhi tới, chậm rãi đứng lên. Hoa Nga, ta lại có thân thể, mị nữ tỷ tỷ, ta kêu Tiếu Thiên Hữu, ngươi tên là gì? Tiếu Thiên Hữu chạy tới Mộ Dung Ninh bên cạnh hỏi. Mộ Dung Ninh, ngươi kêu ta Ninh Nhi tỷ tỷ đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Mộ Dung Ninh, tên này rất quen thuộc a. Tiếu Thiên Hữu cau mày nói, ta rốt cuộc ở địa phương nào nghe qua đâu. Tiếu Thiên Hữu. Mộ Dung Ninh đột nhiên cũng cảm thấy tên này rất quen thuộc. Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh. Ta nhớ ra rồi, ngươi là ta Tiếu Nhược tỷ tỷ tốt nhất bằng hữu Mộ Dung Ninh, đúng hay không? Ngươi cũng xuyên qua. Ngươi cũng không biết tỷ của ta Tiếu Nhược tinh thần sa sút bao lâu, từ ngươi ở thế giới kia đã chết về sau. Nếu tỷ tỷ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thẳng đến gặp được muội muội của ngươi tên gọi là gì tới? Tiếu Thiên Hữu vuốt đầu nói. Vũ Nhi. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới cái kia cùng chính mình lớn lên rất giống muội muội. Đúng vậy, chính là Tiểu Vũ Nhi. Tiểu Vũ Nhi thường xuyên cùng tỷ của ta cầm một quyển sách lẩm nhẩm, cũng không biết các nàng đang nói chút cái gì, nhưng là bởi vì nếu tỷ tỷ từ đây vui sướng đi lên, sau lại người nhà cũng liền không quá để ý. Tiếu Thiên Hữu nhướng mày nói. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Mặc, Mặc, nhớ rõ cấp trời phù hộ lại tìm một cái thân thể. Công tử Mặc nhíu môi, hảo đi, ta đã biết. Nguyên lai tiểu tử này thế nhưng cùng Ninh Nhi có chút sâu xa, hôm nào để cho người khác giúp hắn luyện chế một cái đi. Ninh Nhi tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ biết ngươi ở chỗ này khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tiếu Thiên Hữu hưng phấn mà hô lớn. Ta tưởng nàng đã biết. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà nói. Nàng cùng mưa nhỏ hẳn là đều đã biết đi. Đúng rồi, Ninh Nhi tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói là Mặc thúc thúc cho ta lại tìm cái thân thể là có ý tứ gì? Tiếu Thiên Hữu tự động đem Mặc về tới rồi thúc thúc bối. Mặc khí hơi kém không hộc máu, chính mình có như vậy lão sao? Tuy rằng nói chính mình thật sự thực lão, nhưng là chính mình mặt thoạt nhìn chỉ có 18-9 tuổi được không? Cái kia, Mộ Dung Ninh không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Tiếu Thiên Hữu nôn nóng hỏi. Lôi Kỳ lúc này đứng ở bên cạnh nhìn cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ Tiếu Thiên Hữu nói, Mặc thúc thúc cho ngươi thân thể là một cái vô giới tính thân thể. Hắn nói âm rơi xuống, Tiếu Thiên Hữu liền hướng đúng quần chỗ chụp tới, sau đó lại hoa mà một tiếng khóc giống lên, phải biết rằng hiện tại thân thể này tuy rằng vô tính, nhưng là diện mạo đẹp a, đặc biệt là hắn khóc như vậy tê tâm liệt phế. Làm mọi người nhịn không được đau lòng lên. Công tử như vậy có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Có người nhịn không được nhỏ giọng mà nói thầm. Ta cũng cảm thấy công tử quá tàn nhẫn, tiểu hữu hảo đáng thương a. Mọi người nói ở công tử Mặc quét bọn họ liếc mắt một cái về sau, toàn bộ im tiếng. Mặc, sẽ giúp trời phù hộ tìm cái thân thể đi. Mộ Dung Ninh nhìn Tiếu Thiên Hữu khóc như vậy thảm, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử này dù sao cũng là nhược nhược đệ đệ, liền tính là đi đến nơi nào, chính mình đều sẽ không quên nhược nhược cùng Vũ Nhi. Hảo! Đừng khóc, ta đáp ứng lại cho ngươi tìm một cái thích hợp thân thể, bảo đảm là Nam Hải Nhi, thế nào? Công tử Mặc nhịn không được thở dài một hơi, tiểu tử này khóc lên thật thảm a. Hảo! Thành giao! Tiếu Thiên Hữu lập tức ngừng khóc, đứng dậy, một chút cũng không có tê tâm liệt phế bộ dáng. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Tiểu tử này biến sắc mặt biến so Lôi Kỳ đều mau. Ai? Có thể muốn gặp về sau muôn màu muôn vẻ nhật tử. Hảo, xuất phát đi. Công tử Mặc hiện tại đen một khuôn mặt, hắn hoài nghi tiểu tử này vừa rồi hoàn toàn là trang, chính mình giống như bị tiểu tử này cấp chơi. Mọi người đi theo công tử Mặc mặt sau ở dê thị nội tìm kiếm lên, nếu ra hỏa kia đem Tiếu Thiên Hữu đá đến nơi đây, như vậy nó hẳn là liền ở phụ cận hoạt động đi. Chơi phù hộ. Ngươi còn nhớ rõ cái kia đồ vật triều địa phương nào đi rồi sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Trời phù hộ đột nhiên chỉ một phương hướng, sau đó đại gia có chút hộp máu cảm giác, bởi vì cái này phương hướng đúng là bọn họ lại đây phương hướng. Thay lời khác tới nói, bọn họ vừa rồi đánh tới cái kia hỗn độn thú chính là trời phù hộ đã từng gặp được cái kia hỗn độn thú. A, khi dễ trời phù hộ chính là kia chỉ hỗn độn thú A. Trời phù hộ, chúng ta đã giúp ngươi báo thủ. Xem ra hỗn độn thú cũng không có nhiều như vậy. Lệ Nguyệt nhịn không được mở miệng nói thầm. Mà Mộ Dung Ninh tắc mở miệng nói, lúc ấy kia tơ máu rơi xuống thật nhiều, chính là này dọc theo đường đi ta cũng không có từ trên mặt đất nhìn đến có vài thứ kia rơi xuống dấu vết. Ân, ta cũng quan sát, phỏng chừng này đó sương mù chính là vài thứ kia phát huy hình thành đi. Công tử Mặc cũng gật gật đầu nói, xem ra hỗn độn nguyên chỉ có thể từ hỗn độn thú trên người tìm được rồi. Lại tìm xem đi, dê thị lớn như vậy, không có khả năng không có một cái hỗn độn hình thú thành A. Mộ Dung Ninh nhìn chung quanh, trừ bỏ bọn họ nhóm người này người, chung quanh giống như một cái vật còn sống cũng không có nhìn đến, thậm chí liền thi thể đều không có xem ra, chẳng lẽ Mộ Dung Lan bọn họ bốc hơi không thành. Nơi này chung quanh không có người, chúng ta có thể đến bên trong căn cứ đi xem một chút. Mặc chính là quan sát bốn phía, cũng không có nhìn đến một bóng người nhi. Mọi người lúc này hướng tới An Bình căn cứ bên trong đi đến, mà Mộ Dung Ninh tắc cùng Tiếu Thiên Hữu đi ở cuối cùng, nhược nhược gần nhất hảo sao. Ân, cũng không tệ lắm, bất quá nàng mau gả chồng, là phải gả cho Triệu đại ca, nghe nói các ngươi trước kia vẫn luôn là ở bên nhau, đúng không? Tiếu Thiên Hữu mở miệng hỏi. Triệu Trạch Vũ, nếu nhược nhược gả cho hắn, vậy viên mãn, Triệu Trạch Vũ thích nhược nhược đã lâu. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Thật sự, ta còn tưởng rằng bọn họ là hiệp thương đâu. Tiếu Thiên Hữu cười cười. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Ta chính là biết Triệu Trạch Vũ chính là thực thích tỷ tỷ ngươi. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ lại lúc ấy sự tình. Ta hiện tại chính là có chút hối hận, không có nhiều nhìn xem kia quyển sách, bằng không xuyên qua lại đây, ta là có thể biết một chút sự tình. Tiếu Thiên Hữu có chút tiếc nuối mà nói, bất quá nghĩ nghĩ, giống như tỷ cùng Vũ Nhi đem kia quyển sách xem đặc biệt mà chân quý, phỏng chừng liền tính là hắn muốn nhìn cũng sẽ không mượn cho hắn xem. Kia quyển sách nội dung đã bị ta sửa hoàn toàn thay đổi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta cũng là như vậy cảm thấy, ta rõ ràng nhớ rõ các nàng nói qua kia quyển sách viết chính là mặt thế, kết quả tới về sau, nơi này thành thần ma thời đại. Tiếu Thiên Hữu nhún vai, hắn càng không nghĩ tới chính là chính mình đắc tội một cái tao lão nhân, thế nhưng đã bị đá đến nơi đây tới, lại còn có lộng một cái phi nam phi nữ thân thể. Ai, đúng rồi. Giống như phương Tây thiên sứ chính là vô giới tính Nga. Kia quyển sách là Mộ Dung Lan nữ chủ, chính là hiện tại không biết nàng có khả năng ở nào đó trong một góc bị ma hóa. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta nghe mưa nhỏ nói kia quyển sách giống như đã biến thành là ngươi vai chính. Tiếu Thiên Hữu vừa nói vừa dùng sức mà nghĩ, hắn tưởng nhớ lại mưa nhỏ nói một ít mấu chốt nói, hy vọng có thể đối Ninh Nhi tỷ tỷ có trợ giúp. Nga. Nếu thật sự ta thành vai chính, ta đây liền thật sự không cần sợ tiêu diệt Mộ Dung Lan, phải biết rằng Mộ Dung Lan là ta túc địch, chính là ta không dám thương tổn nàng, sợ thương tổn nàng về sau, thế giới này liền hủy diệt. Mộ Dung Ninh đạm cười nói, ngươi nói như vậy ta đột nhiên nhớ tới Vũ Nhi nói một câu, nàng nói tỉ tỉ rõ ràng có như vậy tốt cơ hội, vì cái gì không giết chết nữ nhân kia đâu. Thiếu Thiên Hữu nhướng mày nói, nguyên lai ta làm cái gì? Các nàng đều biết ta, chẳng lẽ những cái đó sự tình là ta đã làm về sau, mới có thể thay đổi sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta nhớ rõ tỷ tỷ nói qua, nàng nói chỉ có Vũ Nhi trong tay thư có biến hóa, ta trước kia không hiểu, ta tưởng ta hiện tại đã biết, chỉ có Vũ Nhi trong tay kia quyển sách là Ninh Nhi tỷ tỷ tiến vào địa phương, cho nên kia quyển sách mới có biến hóa. Thiếu Thiên Hữu cảm thấy chính mình sờ đến chân tướng bên cạnh. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Vậy ngươi tiến vào như thế nào giải thích? Ách! Tiếu Thiên Hữu chớp chớp mắt, đúng vậy, chính mình lúc ấy rõ ràng không ở kia quyển sách phụ cận, chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở Vũ Nhi quyển sách trên tay đâu? Không nghĩ ra được liền không cần suy nghĩ. Mộ Dung Ninh cười cười, dù sao đã ở bên trong, hảo hảo tồn tại là được, ngươi hiện tại có như vậy thân thể, về sau đều sẽ không lão sẽ không có biến hóa, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện chính mình thần hồn. Liền có thể vĩnh viễn trường sinh. Ninh Nhi tỷ tỷ, muốn như thế nào tu luyện thần hồn? Tiếu Thiên Hữu hưng phấn mà bước chân ngắn nhỏ chạy ở Ninh Nhi bên cạnh. Ta đem ngươi đưa đến Hoa Hoa trước mặt đi, nàng hẳn là có. Mộ Dung Ninh nói xong, liền trực tiếp đem Tiếu Thiên Hữu đưa đến Hoa Hoa trước mặt, cũng giao đãi vài câu. Hoa Hoa hiện tại cấp nước ngọt tinh cung ứng phần ăn, nước ngọt tinh tuy rằng vừa mới bắt đầu phát triển, nhưng là thông minh nhân loại thế nhưng đã biết như thế nào được đến càng nhiều tinh hoạch. Bọn họ hiện tại bắt đầu gieo trồng có tinh hoạch thực vật. Hoa Hoa hiện tại căn bản không cần phát sầu chính mình không tinh hoạch dùng, thậm chí nàng chính mình đều loại một ít có tinh hoạch thực vật. Tiếu Thiên Hữu đã đến, làm Hoa Hoa vui vẻ không thôi, bởi vì nàng thích tiểu hải tử. Bất quá Tiếu Thiên Hữu người này cũng thực vui vẻ, đến nỗi vì cái gì đâu, bởi vì Hoa Hoa lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thân thể đặc biệt mà tiêu chuẩn, trước đột sau kiểu, thực phù hợp Tiếu Thiên Hữu thẩm mỹ quan, gia hỏa này ỷ vào chính mình thân thể tiểu, chính là chiếm Hoa Hoa không ít tiện nghi. Mộ Dung Ninh nhìn đến Tiếu Thiên Hữu tiểu sắc lang bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, nhược nhược đệ đệ như thế nào liền háo sắc như vậy đâu. Ninh Nhi, ngươi đem hắn đưa đến chỗ nào rồi? Công tử Mặc nhìn đến Ninh Nhi bên người Nhi đã không có cái kia tiểu sắc lang tung tích, cảm giác vui vẻ không ít. Đưa đến Hoa Hoa bên người, ta làm hắn đi theo Hoa Hoa tu luyện một chút thần hồn, đây chính là ta tốt nhất bằng hữu đệ đệ, cũng tương đương là ta đệ đệ, ngươi về sau phải đối hắn hảo một chút nga. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói, không phải ta không nghĩ đối hắn hảo, ta như thế nào cảm giác tiểu tử này liền không giống như là cái gì hảo điều đâu. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, hắn chính là từ trước đến nay tin tưởng hai mắt của mình, kia tiểu tử liền không phải cái gì hảo điều. Mộ Dung Ninh nhướng mày, hắn là có chút háo sắc, nhưng là hắn tuổi tác còn nhỏ, hẳn là còn có thể sửa đúng. Công tử Mặc híp lại một chút đôi mắt, như thế nào sửa đúng, hắn mau thành niên. Từ từ tới đi, dù sao hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn xưng là người. Mộ Dung Ninh bĩu môi, cái kia tiểu gia hỏa đã biến thành vô tính con rối hoa hoa. Làm hắn ở cái kia trong thân thể nhiều ngốc một đoạn thời gian đi. Công tử Mặc cảm thấy không cần quá sốt ruột cho hắn luyện chế thân thể, khiến cho hắn trước như vậy hôn đi. Chỉ hy vọng hắn đừng tìm ta khóc lóc kể lể. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tìm! Tìm! Nơi xa chuyển đến hai tiếng thương vang. Thiên A, nơi này thế nhưng còn có sẽ nổ súng. Lôi Kỳ khiếp sợ mà nói, kỳ thật này thương cũng là hắn đi vào nơi này về sau đi theo Diêu Quân Nghị bọn họ học được. Thuyết minh còn có không mất đi thần trí nhân loại. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc. Có lẽ là không có mất đi ký ức ma loại. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, như vậy khổng lồ hỗn độn chi khí, có như vậy lợi hại hỗn độn nguyên rất xuống. Không đạo lý này mặt trên nhân loại không chịu ảnh hưởng, hắn mở miệng nói, đại gia tiểu tâm một chút đi, chú ý che giấu thân thể của mình. Mọi người bắt đầu thật cẩn thận lên, thương vang địa phương còn xa, nhưng là không bài trừ tên kia cũng có thần thức a, bọn họ chỉ có thể ở trong kiến trúc hiểm hộ chung lén lút đi tới, thậm chí liền Lôi Kỳ cũng không dám phát ra một chút thanh âm tới. A, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng thét chói tai, Mộ Dung Lan thanh âm. Mộ Dung Ninh thực mau liền nghe ra thanh âm là ai, chẳng lẽ nàng không có đã chịu ảnh hưởng. Mọi người nhanh hơn bước chân, ở khoảng cách không đến 2.000 mệ thời điểm, công tử Mặc làm đại gia dừng bước chân, đại gia trước từ từ, bọn họ đều đã hóa ma. Hóa ma? Kêu ý tứ là nói chúng ta lại dựa trước đã bị bọn họ phát hiện. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày nói, xem bọn họ tu vi không sai biệt lắm cùng người tu vi tương đương. Công tử Mặc cau mày nói, bọn họ tiến hóa thực mau. A, buông ta ra. Mộ Dung Lan thanh âm lại truyền tới. Nhưng là này nhóm người bên trong chỉ có công tử Mặc thần thức có thể nhìn đến, những người khác lại chỉ có thể nghe được thanh âm. Không bỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ta hiện tại là nơi này ma vương, mà ngươi chỉ có thể là ma hậu. Thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng là lại có chút xa lạ. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc nhỏ giọng nói, là một cái e giờ người trong nước. Ách, e giờ người trong nước thế nhưng tiến hóa thành ma vương. Mộ Dung Ninh có chút khó có thể tin. Bọn họ trong thân thể vốn dĩ liền có ma tính, cho nên tiến hóa nhanh như vậy, không khó lý giải. Công tử Mặc nhướng mày. Buông ta ra. Mộ Dung Lan thanh âm như cũ truyền tới, giống như nàng bị tên kia khống chế được, khó có thể thoát thân. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Sau đó thực mau liền đình chỉ. Phát sinh sự tình gì? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Mộ Dung Lan thế nhưng bị người cứu đi. Công tử Mặc nhướng mày, đi thôi, chúng ta sẽ xe kia mấy cái ma vật. Nói xong, công tử Mặc liền dẫn đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến, những người khác theo sát ở phía sau. Bọn họ tới rồi khoảng cách 1.000 mét vị trí thời điểm, Mộ Dung Ninh thấy được bọn họ, mà bọn họ cũng thấy được Mộ Dung Ninh bọn họ này nhóm người. Tám giác, các ngươi thế nhưng còn dám trở về. Hóa thành ma vương e dở người trong nước hướng về phía Mộ Dung Ninh bọn họ hung ác mà nói. Nay 7-8 cái thế nhưng đã biến thành màu nâu nhạt, bộ dáng muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, trách không được vừa rồi Mộ Dung Lan phản kháng, nếu nàng không phản kháng phỏng trừng nàng liền choáng váng. Chúng ta có cái gì không dám? Mộ Dung Ninh bĩu môi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng hóa ma, thật đáng tiếc à, nếu các ngươi biến thành dã thú thật tốt. Nếu biến thành hỗn độn thú, đem các ngươi luyện hóa thành đan dược, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nha, các ngươi như thế nào trở nên như vậy xấu, vừa rồi cũng không có nhìn đến Mộ Dung Lan, cũng không biết cái kia Mộ Dung Lan biến thành bộ răng gì. Lôi Kỳ chớp chớp mắt nói, ngươi nói cái gì? Cái kia ma vương nổi giận, hướng về phía Lôi Kỳ dương nanh múa vớt, nếu không phải có một đám người đứng ở nơi này, phỏng chừng hắn sẽ nhào lên tới cắn Lôi Kỳ. Như thế nào cảm giác không giống ma, đảo có chút giống dã thú. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Công tử, đem bọn họ diệt đi. Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Không cần, trước từ từ. Công tử mặc biểu hiện hình như là đang đợi người nào, phải biết rằng hắn chính là thấy được hắn túc địch, cái kia túc địch còn cứu đi Ninh Nhi túc địch. Xem ra đối với hắn tới nói địch nhân của địch nhân chính là đồng bọn A, người này vẫn là như vậy không chọn. Mộ Dung Ninh nhìn Mặc liếc mắt một cái, nàng nhìn ra tới Mặc hình như là đang đợi người nào. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan đột nhiên lại xuất hiện, nàng mặt sau đứng một người tuổi trẻ xoáy khí nam nhân, người nọ mỉm cười nhìn Mộ Dung Ninh bọn họ. Lục Tiêu. Lôi Kỳ khiếp sợ mà nói. Lục Tiêu. Mặc bọn thuộc hạ cũng kinh hô ra tiếng. Lệ Nguyệt khẽ gọi nói, Thiên A, Lục Tiêu quả nhiên xuất hiện. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến đối diện tuổi trẻ nam tử, gia hỏa này đích sắc rất tuấn tú, bất quá nàng cảm giác cái này Lục Tiêu vẫn là không có Mặc đẹp tha, chẳng qua không biết Mặc cùng cái này Lục Tiêu rốt cuộc có cái gì cựu hận, dẫn tới bọn họ đều đấu đến nơi đây tới đâu. Đúng vậy, ta lại xuất hiện. Không nghĩ tới tên kia tính vị trí như vậy chuẩn, nói ta ở chỗ này có thể gặp được các ngươi. Quả nhiên liền ở chỗ này gặp được các ngươi. Lục Tiêu đạm cười nói. Công tử Mặc dơ dơ lên mi nhìn Lục Tiêu nói, xem ra ngươi tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục. Không phải cùng ngươi giống nhau sao? Lục Tiêu cười cười, sau đó nhìn về phía công tử Mặc phía sau người, đều nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cạnh ngươi nhi vẫn là như vậy vài người. Nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn đến bên cạnh ngươi nhi nhiều ra vài người tới a. Công tử Mặc lạnh lùng mà trả lời. Ngươi biết ta từ trước đến nay không thích người cùng, nhưng là kia cũng không đại biểu ta nhân thủ thiếu. Lục Tiêu cười cười, một tay ôm lấy Mộ Dung Lan. Mộ Dung Ninh lúc này mới chú ý Mộ Dung Lan bộ dáng, chỉ thấy Mộ Dung Lan làn da cùng tóc hiện tại đã biến thành màu lam nhạt, bởi vì nàng bản thân xinh đẹp, biến thành loại này nhan sắc, ngược lại có vẻ nàng càng đẹp mắt, chẳng qua nàng quần áo lại là có chút rách nát, nhìn dáng vẻ đã từng bị người xé quá. Xem ra vừa rồi những cái đó e dở người trong nước là tưởng cưỡng bách nàng, chẳng lẽ cái này Lục Tiêu đối nàng cảm thấy hứng thú không thành. Không nghĩ tới ngươi thích thế nhưng là cái dạng này nữ tử, thật đúng là nhìn không ra tới. Lục Tiêu ý có điều chỉ mà cười nói. Mộ Dung Ninh biết người này nói chính là chính mình, bởi vì chính mình vừa rồi đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá chính mình. Ta thích ai, còn ai không ngươi sự tình gì. Nhưng là ngươi hiện tại xuất hiện rửa gần chuyện của ta nhi. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói. Tốt như vậy sân huấn luyện, ta không nghĩ bỏ qua. Đúng rồi, ta giống như thu được một cái ngọc giản. Chúng ta ở chỗ này nói, có thể ở chỗ này rèn luyện, nhưng là không được quá nhiều mà can thiệp nơi này phát sinh sự tình. Nói xong, Lục Tiêu ném một cái ngọc giản lại đây. Mộ Dung Lan lúc này nhìn về phía Mộ Dung Lan, sau đó mở miệng nói, Ninh Nhi. Không nghĩ tới khi nào ngươi đều có thể làm chính mình quá thật sự thoải mái. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà cười, ngươi không phải cũng làm chính mình quá thực thoải mái sao? Ngươi! Mộ Dung Lan hung tợn mà trừng mắt Mộ Dung Ninh. Lục Tiêu tắc nhìn chính mình trong lòng ngực Mộ Dung Lan, sau đó lại nhìn đối diện Mộ Dung Ninh, kỳ quái địa đạo, các ngươi thế nhưng là tỉ muội, thật nhìn không ra a. Nói câu này hắn liền mang theo Mộ Dung Lan biến mất tung tích. Công tử Mặc nhìn lướt qua ngọc giản, sau đó mở miệng nói, người này thông chi, ta từ trước đến nay không nghe, ta tưởng hắn khả năng sẽ đứng ở ma tộc bên kia nhi cùng chúng ta đối chiến. Công tử, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng có không ít người tay. Lệ Nguyệt mở miệng nói, tên kia nói như vậy rõ ràng, rất có khả năng người khác tay thật nhiều. Yên tâm đi, chúng ta nhân thủ cũng không ít. Công tử Mặc cười cười, sau đó trực tiếp chém ra một cái đại trưởng, một chút liền đem kia mấy cái e giờ quốc hóa ma ra hỏa chụp ngã trên mặt đất, thực mau, này mấy cái ma nhân liền biến thành cho bụi tiêu tán ở không trung. Đúng vậy, chúng ta khi nào đem tang thi đại quân thả ra? Mộ Dung Ninh cười cười nói, đều trải qua tẩy não, căn bản không cần sợ chúng nó sẽ phản bội. Chờ một chút, hiện tại thời cơ không thành thủ. Công tử Mặc cười cười, chúng ta so với bọn hắn dựa trước, người này thần thức chỉ có thể nhìn đến 2.000 mễ, hơn nữa giống như hắn còn không có phát hiện cái kia đồ vật, cho nên chúng ta không cần quá lo lắng. Ân, chúng ta đến cố lên. Lệ Nguyệt gật gật đầu. Lục Tiêu thật sự sẽ đứng ở ma tộc bên kia cùng chúng ta đại chiến? Lôi Kỳ Kỳ quái hỏi. Khẳng định sẽ. Bất quá hắn nói nhưng thật ra thật sự rất đúng, nơi này tựa như một cái thiên nhiên sân huấn luyện, không biết còn có thể hay không lại có người nhúng tay tiến vào. Công tử Mặc nhướng mày. Lôi Kỳ thè lưỡi, ta xem như nhúng tay tiến vào đi. Ta tưởng mặt sau hẳn là sẽ không, đến nỗi ta phía trước có không có người tới, vậy không rõ lắm. Vì cái gì ngươi mặt sau sẽ không? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Bác toán tử thúc thúc đem lộ cấp phong. Lôi Kỳ tặc cười nói, hắn nói quá nhiều người tiến vào sẽ ảnh hưởng chúng ta những người này tu luyện. Ách! Công tử Mặc khỏe môi chịu chịu một chút, như thế nào khi nào cũng có bạc toán tử bóng dáng. Chúng ta chạy nhanh tìm kia dã thú đi thôi, đừng chờ. Mộ Dung Ninh quyết định về sau liền dùng dã thú tới thay thế kia hỗn độn thú, miễn cho dẫn tới Lục Tiêu nhớ tới quá nhiều chuyện tình tới. Mọi người gật gật đầu, bọn họ vẫn là tìm hỗn độn thú quan trọng a. Nếu gia hỏa kia còn có khả năng không biết này hết thảy, như vậy bọn họ liền nắm chặt điểm nhi thời gian. Mọi người bắt đầu tìm kiếm lên, an bình căn cứ khu vực còn xem như rất lớn, đại gia đang ở tra tìm thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa giống mà một tiếng. Mọi người lộ ra gương mặt tươi cười, rốt cuộc lại xuất hiện một con, như vậy thoạt nhìn hỗn độn thú vẫn là không ít. Thực mau bọn họ chạy tới hỗn độn thú trước mặt, nay chỉ hỗn độn thú cái đầu cũng đặc biệt mà khổng lồ. Nhưng là thực rõ ràng vừa thấy chính là một nhân loại biến thành. Vẫn là ta cùng Lệ Nguyệt thượng, các ngươi chờ. Công tử Mặc hướng về phía Lệ Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó Lệ Nguyệt hiểu ý mà cầm khổn tiên tắc hướng tới kia hỗn độn thú hai chân đi một chút, công tử Mặc tắc biến mất tung tích. Thực mau hỗn độn thú ngã xuống trên mặt đất, chỉ thấy nó chậm rãi thu nhỏ lại biến thành một nhân loại bộ dáng, tuy rằng nó làn da đã không có, cũng nhìn không ra rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Nhưng là thực rõ ràng mà người này là một cái mang thai thai phụ. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta tưởng ta khả năng biết nàng là ai. Lôi Kỳ nhe răng nói. Là ai? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi. Nữ nhân này hình như là Mộ Dung Triệt bên người nữ nhân kia. Lôi Kỳ toát miệng, trước đó không lâu vẫn là người hình dáng, hiện tại thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Ách! Cái kia xảo nhi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, không hề xem nàng. Nữ nhân này bụng trong lòng ngực có khả năng là chính mình đệ đệ hoặc muội muội, kết quả cứ như vậy biến thành hỗn độn thú. Công tử Mặc lấy ra một cái phó đỉnh thu lên, tuy rằng hắn biết Ninh Nhi trong lòng sẽ khó chịu, nhưng là chuyện này cần thiết phải làm, nếu chính mình không làm, như vậy cuối cùng liền khả năng rơi xuống Lục Tiêu trong tay, hơn nữa nàng hiện tại cũng không thể xem như người. Ninh Nhi, ngươi không có việc gì đi. Lệ Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Phải biết rằng hắn có thể xem như cùng Ninh Nhi trôi nhất lâu người. Yên tâm đi, nàng hiện tại đã không xem như nhân loại, là hỗn độn thú chung một viên, ta biết cái gì là đúng. Mộ Dung Ninh cười cười, ý bảo Lệ Nguyệt yên tâm, điểm này Nhi sự tình chính mình vẫn là có thể chịu được. Công tử Mặc nhẹ ôm lấy Mộ Dung Ninh bả vai, yên tâm đi, Ninh Nhi, lần này luyện hóa đan dược ta sẽ không bắt được ngươi trước mặt. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Chính là như vậy đi. Có lẽ Mộ Dung Triệt cũng biến thành bộ dáng này hỗn độn thú đâu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nỗ lực lên. Mọi người thực mau lại xuất phát. Mà công tử Mặc cũng lén lút cấp Lôi Kỳ truyền âm. Về sau gặp được những nhân loại này biến hóa thành hỗn độn thú tốt nhất không cần nói cho Ninh Nhi, miễn cho Ninh Nhi trong lòng khó chịu. Bất quá Mộ Dung Ninh cũng cho chính mình hạ một cái quyết định, đó chính là mặc kệ thế nào. Nàng cũng kiên quyết sẽ không dùng nhân loại hỗn độn thú sở luyện chế ra tới đan dược, đây là nàng cho chính mình định ra một cái tiêu chuẩn. Lôi Kỳ vừa rồi chính là thấy được Mộ Dung Ninh biểu tình, hắn cũng cảm thấy chính mình sai rồi, nếu không nói cho nàng người này là ai, phỏng chừng nàng trong lòng còn có thể thoải mái một chút. Ninh Nhi, đây là chính bọn họ lựa chọn, trách không được người khác. Công tử Mặc Lôi kéo Mộ Dung Ninh tay tiếp tục tìm tòi, toàn bộ An Bình căn cứ cùng Dê Thị bên trong bọn họ đã tìm tòi xong. Đi phương Nam căn cứ đi, nơi đó người nhiều, cơ hội đại chút. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Ách, nói như vậy cũng đúng, nơi này phụ cận người hoặc thực vật động vật gì đó đại bộ phận bị chúng ta mang đi. Công tử Mặc gật gật đầu. Ở bọn họ hai người dẫn dắt hạ, mọi người chạy tới Thiên Hạ nhà An đỉnh tầng truyền tống trận, bởi vì nơi này trải qua bọn họ gia cố, vẫn là chịu được khảo nghiệm. Công tử Mặc bọn họ ở chỗ này lại bỏ thêm một cái khí linh chuyển hóa trận, sau đó lại bỏ thêm mấy đạo trận pháp, miễn cho nơi này bị Lục Tiêu cấp phá hủy, liền không thú vị. Phương Nam căn cứ tình huống cùng Dê Thị bên này nhì tình huống là giống nhau, thâm hậu hỗn độn chi khí tràn ngập khắp đại địa, hơn nữa duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mọi người vẫn như cũ là dựa vào thần thức đi tới, này một mảnh khu vực tuy rằng một khối thi thể cũng không có nhìn đến. Nhưng là Mộ Dung Ninh bọn họ cũng xa xa mà nghe được đánh nhau thanh âm. Đi, đến kia khu vực nhìn xem. Công tử Mặc dẫn đầu mang theo Mộ Dung Ninh hướng tới cái kia phương hướng thuấn di qua đi. Thực mau bọn họ liền thấy được, đây là hai đội ma tộc người ở chiến đấu, một tổ là màu nâu làn da, một tổ là màu lam làn da. Bọn họ tiến hóa làn da thế nhưng không giống nhau. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc tránh ở một chỗ phòng ốc mặt sau dùng thần thức quan khán. Phòng trưng vừa mới bắt đầu đụng tới hỗn độn vật chất bất đồng khiến cho. Công tử Mặc nhỏ giọng mà trả lời nói. Thức mau, mọi người liền thuấn di đến bọn họ phía sau. Các ngươi nói trừ bỏ này hai loại làn da, còn có thể hay không có khác nhan sắc? Lôi Kỳ tò mò hỏi. Khẳng định sẽ có. Lệ Nguyệt khẳng định mà nói, các ngươi xem, tuy rằng bọn họ là hai ban nhân mã, nhưng là bọn họ thân thể nhan sắc sâu cạn cũng không quá tương đồng. Mọi người tập trung nhìn vào. Thật là như vậy, tuy rằng nói bọn họ nhan sắc đại khái tương đồng, nhưng là sâu cạn không giống nhau, bộ dáng này nói, có cái khác màu da khả năng tính liền gia tăng rồi. Lam ma nhân số đại khái có 30 mấy cái, cây cỏ ma tộc hơi chút nhiều mấy cái, bất quá thoạt nhìn thực lực tương đương, cũng không kém bao nhiêu. Này hai lộ ma nhân biên đánh biên kêu, nơi này là chúng ta địa bàn, các ngươi cút đi. Các ngươi mới nên cút đi, là chúng ta trước tới. Bọn họ đánh đang mãnh liệt thời điểm, đột nhiên bên cạnh chạy ra một đội tím ma nhân mã, này đội tím ma nhân mã tương đối nhiều, không sai biệt lắm, có 50 nhiều. Tím ma gần nhất, lam ma cùng cây cỏ ma liền đình chỉ chiến đấu, thực mau bọn họ liền hình thành ba chân thế chân vạc bộ dáng. Nơi này thuộc về chúng ta tím ma tộc địa bàn, còn thỉnh các ngươi hai tộc rời đi nơi này đi. Tím ma tộc đầu lĩnh là cái nữ nhân, bất quá biểu tình lại là kiêu căng ngạo mạn. Giống như thực khinh thường trước mắt này hai loại nhan sắc ma tộc, phải biết rằng ở nàng trong mắt, này hai loại nhan sắc thật là xấu đã chết, vẫn là màu tím đẹp a. Lúc này Mộ Dung Ninh bọn họ chú ý tới tím ma tộc mặt sau có hai người có chút hoảng loạn, mà hai người kia bên cạnh có người đang ở cảnh cáo bọn họ. Các ngươi hai cái chú ý một chút, không được lại phát run, tiểu tâm đừng hỏng rồi tộc trưởng sự tình. Cái này nhỏ giọng mà uy hiếp nói. Hắn thật đúng là khinh thường này hai cái người nhát gan. Chính là mặt sau cái kia đại gia hỏa đuổi tới làm sao bây giờ. Trong đó một người khẩn trương mà nói, cái kia đại gia hỏa quá khủng bố, như vậy đại cái đầu, một chân đều có thể dẫm chết 3-4 người a. Yên tâm đi. Liên tính là đuổi tới cũng không có quan hệ, nơi này không phải còn có này hai tộc người sao. Uy hiếp bọn họ người nhỏ giọng mà nói. Gì? Họa thủy đông dẫn. Tộc trưởng này nhất chiêu không tồi ai. Bên cạnh một người khác cắm một miệng. Bất quá bởi vì thanh âm có chút đại, bị những người khác trừng mắt liếc mắt một cái. Ân, các ngươi đều cho ta nhỏ giọng điểm nhi, đừng hỏng rồi tộc trưởng chuyện này nga. Người nọ tiếp tục cảnh cáo một phen, mặt sau hai cái hoảng loạn người giống như cảm xúc hơi chút ổn định một chút. Lúc này phía trước đội ngũ còn ở cãi nhau, phải biết rằng này một mảnh khu vực chính là có một cái thực kiên cố cao ốc. Liền tính là động đất thời gian lâu như vậy, cũng không có sụp rớt một cái rắc nhì, bằng không bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này đoạt địa bàn. Ngươi nói chuyện cũng thật bá đạo, nơi này giống như không phải các ngươi tím ma tộc trước tới đi. Cây cỏ ma tộc người khinh thường mà nói, bất quá bọn họ đội ngũ vẫn là cùng lam ma tộc hơi chút đến gần rồi một chút, cần thiết thời điểm có thể trước liên thủ tiêu diệt cái kia tím ma tộc. Dựa vào cái gì ngươi nói nơi này là của các ngươi, chính là các ngươi đâu? Chúng ta hai tộc chính là ở chỗ này chiến đấu thật dài thời gian, căn bản không có thấy các ngươi tung tích. Lam ma tộc người cũng có ý kiến. Không sai nhi, cái này địa bàn là chúng ta cây cỏ ma tộc. Cây cỏ ma tộc người cũng xảo lên. Là chúng ta Lam ma tộc. Lam ma tộc người bắt đầu khoa tay múa chân lên, sôi nổi duỗi tay bắt đầu kháng nghị lên. Là chúng ta tím ma tộc. Tím ma tộc nữ tộc trưởng không có lên tiếng. Mà mặt khác ma tắc cùng mặt khác hai tộc xảo lên. Là chúng ta cây cỏ ma tộc. Cây cỏ ma tộc người cũng không cam lòng yếu thế. Những người này không hề có tiết tháo khắc khẩu, làm Mộ Dung Ninh bọn họ đau đầu. Các ngươi nói tím ma nhân nói đại gia hỏa, có thể hay không là hỗn độn thú? Có người nhỏ giọng hỏi. Hẳn là. Những người khác đã sớm bắt đầu hưng phấn, cái này kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Này đó ma tộc người đánh không lại hỗn độn thú sao? Có người kỳ quái mà nhìn về phía này đó ma tộc người, bọn họ tu vi tương đương với kết đan kỳ tả hữu tu vi, nếu từ chính bọn họ đối phó những cái đó hỗn độn thú, thật sự có chút cố hết sức. Ma Mộ Dung Ninh tắc loạn choạng đầu nói, bọn họ nhanh như vậy liền thành lập tông tộc. Tốc độ không khỏi có chút quá nhanh đi. Người trước kia liền không có phát hiện sao? Kỳ thật sớm tại những cái đó nhân loại bình thường ăn côn trùng biến sắc về sau, bọn họ cũng đã thành lập chính mình tông tộc. Lôi Kỳ thường xuyên hạt dạo, những việc này hắn vẫn là rất rõ ràng, ở lúc ấy cũng đã có người thành lập các màu tông tộc, huống chi này đó ma tộc người, hẳn là đối nhan sắc càng mẫn cảm đi, rốt cuộc nơi này chính là có hỗn độn chi khí ảnh hưởng bọn họ đâu. Thay lời khác tới nói, đây là những người đó kéo dài. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, chính là nàng vẫn là cảm thấy quá nhanh. Có thể hay không là có người ám chỉ quá bọn họ. Bằng không bọn họ phân nhan sắc làm gì. Bọn họ rốt cuộc đều là ma tộc không phải sao. Ninh Nhi, ngươi tưởng sự tình có khả năng, không bài trừ là Lục Tiêu gia hỏa kia ở quấy rối. Công tử Mặc nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là diệt này đó ma tộc người. Vẫn là trực tiếp vòng qua đi. Vòng qua đi thôi, làm cho bọn họ chính mình tranh đi thôi. Lệ Nguyệt mở miệng đề nghị nói, chúng ta gia nhập, chỉ có thể thúc đẩy bọn họ chi gian hợp tác. Những người khác gật gật đầu, có đạo lý, phỏng chừng bọn họ nhóm người này người vừa xuất hiện, những cái đó ma tộc ra hỏa, lập tức liền quay đầu đối phó bọn họ. Đoàn người lén lút vòng qua này đó ma tộc người, sau đó hướng về tím ma tộc người tới phương hướng tìm qua đi. Cũng may bọn họ khoảng cách này đó ma tộc đều ở 500 mễ có hơn. Cũng làm này đó ma tộc người căn bản không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Đoàn người tiếp tục đi trước, Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói, Lục Tiêu làm này đó ma tộc người nội đấu rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chờ bọn họ đánh túi bùi thời điểm, hắn vừa lúc đứng ra nhất thống thiên hạ. Lệ Nguyệt cười lạnh nói, loại này thủ đoạn hắn không phải lần đầu tiên dùng. Chính là biện pháp này rất hữu dụng, không phải sao? Công tử Mặc cười cười. Hắn đảo cảm thấy Lục Tiêu cái này thủ đoạn rất thông minh, phí không được nhiều đại sức lực. Nếu không công tử cũng cùng hắn đoạt đoạt. Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Như thế nào đoạt? Ta đối này đó ma tộc người không có hứng thú. Công tử Mặc tún tún mà nói. Lệ Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, hắn liền biết công tử sẽ nói như vậy. Khi nào công tử có thể không như vậy tún thì tốt rồi, hắn từ trước đến nay sẽ không đối chính mình không có hứng thú đổ vật ra tay. Phải biết rằng vị kia Lục Tiêu chính là đem công tử thủ đoạn đã sớm sơ đấu, bằng không cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo ở ma tộc người làm phân liệt. Lúc này Mộ Dung Ninh đột nhiên cười mí mí mà nhìn về phía Lôi Kỳ, Lôi Kỳ đột nhiên một tá run run, Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn làm sao? Ta tổng cảm thấy ngươi không có hảo ý a. Tiểu Lôi Kỳ, ta cảm thấy chuyện này, ngươi có thể cùng hắn đi đoạt lấy. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, không cần. Ngươi đừng làm cho ta đi, cái kia Lục Tiêu chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Lôi Kỳ mãnh liệt mà lắc đầu nói, chỉ có Mặc thúc thúc cùng hắn lực lượng ngang nhau, người khác đều không được. Mộ Dung Ninh nghiêng đầu nhìn nhìn công tử Mặc, cũng không có cảm giác ra có cái gì không giống nhau. Lệ Nguyệt loạn choạng đầu nói, liền tính là tu vi so Lục Tiêu cao, cũng không dám đối Lục Tiêu xuống tay, có thể cùng hắn làm đối thủ chỉ có công tử mà thôi. Nghe nói ra hỏa kia đê tiện vô sỉ. Còn không có hạ tuyến. Lôi Kỳ nhỏ giọng mà nói. Ách, này ngươi đều nghe ai nói? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nếu cái kia Lục Tiêu thật sự như vậy hư nói, như vậy về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Ta mụ mụ nói. Lôi Kỳ thẹ lưỡi nói, phải biết rằng lời này hắn cũng không dám làm cho Lục Tiêu giảng, nếu nói phỏng chừng kia Lục Tiêu sẽ tìm chính mình mụ mụ phiền toái. Mọi người nhìn đến vẻ mặt của hắn nhịn không được cười, lúc này công tử Mặc mở miệng nói, ta nhìn đến kia chỉ hỗn độn thú. Mọi người rốt cuộc tới rồi cái này hỗn độn thú trước mặt. Gì, có cánh, đây là loài chim biến, nó như thế nào không bay lên tới. Có người nhịn không được kỳ quái mà nhìn này chỉ hỗn độn thú. Chúng ta chảo thời điểm phải cẩn thận một chút, xem bộ dáng này, này đó hỗn độn thú giống như không thể bay ra có hỗn độn chi khí địa phương. Lôi Kỳ kỳ quái mà quan sát đến này chỉ hỗn độn thú. Lần này là ba người hành động, công tử Mặc đi bắt điều chân, mà Lệ Nguyệt tắc cùng mặt khác một người đi bắt cánh. Thực mau Khổn Tiên tắc liền đem này chỉ hỗn độn thú bó ngã xuống đất, Mộ Dung Ninh nhịn không được muốn vỗ tay, chiêu này nhi lần nào cũng đúng a. Gì, là chỉ bồ câu, ta đã biết, bởi vì nó lông chim bị hỗn độn nguyên cấp hủ rớt, cho nên nó mới sẽ không phi. Mộ Dung Ninh nhìn tiểu bồ câu màu đỏ cánh nhịn không được có chút đáng tiếc, nếu nó sẽ phi nói, phòng trừng cũng sẽ không nhanh như vậy bị chảo. Công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt bọn họ ngồi xổm xuống, cẩn thận mà quan sát đến kia chỉ bồ câu. Những người khác cũng vây quanh qua đi, tò mò hỏi, làm sao vậy? Nay chỉ bồ câu đừng nhìn cái đầu tiểu, chính là thân thể hắn năng lượng giống như so phía trước hai vẫn còn cường đại hơn. Công tử Mặc suy tư nói, nó có khả năng cắn nuốt quá mặt khác hỗn độn thú. Hơn nữa xem nó bộ dáng, ánh mắt so cái khác hai chỉ cũng sinh động không ít, xem ra chúng ta động tác yêu cầu mau một ít. Lệ Nguyệt nhướng mày nói, ân, tiếp tục đi. Công tử Mặc gật gật đầu, sau đó đem bồ câu ném vào một con đỉnh, bắt đầu luyện hóa lên. Đoàn người tiếp tục đi tới, chính đi tới thời điểm, bọn họ nghe được phía trước hai tiếng gào giống. Phía trước có hai chỉ hỗn độn thú đang ở phía trước đánh nhau. Công tử Mặc đột nhiên cười, lần này bọn họ chính là nhặt được đại tiện nghi, này hai tên giá hỏa phân lượng nhưng không nhẹ a. Hoa Nga, lần này có thể một lần nhặt hai chỉ. Lôi Kỳ hoàn toàn đem chảo hỗn độn thú trở thành nhặt hỗn độn thú, bởi vì phía trước vài lần đều quá đơn giản. Ha ha, thật sự hảo xảo a. Mọi người kinh hỉ mà hướng tới phía trước phóng đi. Chờ mọi người thấy được hai chỉ hỗn độn thú bộ dáng, không khỏi mà vui vẻ. Này hai chỉ hỗn độn thú bởi vì đang ở đánh nhau, cho nhau cắn đối phương cái đuôi, dây dưa ở bên nhau, thế nhưng hình thành một vòng tròn, vẫn luôn không ngừng chuyển vòng. Trời ơi, chúng nó bộ dáng hảo hảo ngoạn nhi a. Lôi Kỳ cười trộm nói. Thật là có chút thú vị. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát đến kia hai chỉ hỗn độn thú, chúng nó hiện tại đánh thực kịch liệt, căn bản không cơ hội chú ý chung quanh tình huống. Kỳ thật Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại khoảng cách chúng nó căn bản không đến 500 mễ vị trí. Thực mau này hai chỉ hỗn độn thú bởi vì đánh nhau quá kịch liệt, tiêu hao toàn thân hỗn độn chi khí, lập tức liền chính ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa trên người đã không có hỗn độn chi khí hình thành làn da. Lúc này mọi người vừa thấy, nguyên lai này hai chỉ hỗn độn thú là hai chỉ cẩu biến thành, không nghĩ tới này hai điều cẩu vận khí lại là như vậy hảo. Chúng nó thế nhưng sẽ ở cùng khu vực hình thành hỗn độn thú, loại tình huống này thật đúng là khó gặp một lần. Chẳng lẽ chúng nó một nằm đến trên mặt đất liền sẽ khôi phục nguyên hình sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi, phải biết rằng phía trước mấy chỉ hỗn độn thú đều là một nằm đến trên mặt đất, liền khôi phục nguyên hình. Phía trước chính là bởi vì Khổn Tiên tác hạn chế chúng nó trong cơ thể hỗn độn chi khí. Rồi sau đó mặt này hai chỉ còn lại là bởi vì chúng nó chính mình tiêu hao xong rồi toàn thân linh khí. Công tử Mặc cười nói. Ta cảm thấy Ninh Nhi nói cũng có khả năng, này có thể gọi là bình dân. Lệ Nguyệt vui đùa tựa mà nói. Mọi người sôi nổi nở nụ cười, lúc này công tử Mặc đang chuẩn bị tiến lên trực tiếp bắt được chúng nó. Kết quả này hai chỉ cẩu đột nhiên phân công nhau hướng tới hai cái phương hướng chạy. Không nghĩ tới này hai tên gia hỏa tuy rằng hỗn độn chi khí tiêu hao xong rồi, nhưng là đầu óc lại như cũ biểu hiện đặc biệt mà linh hoạt. Mọi người vừa thấy, lập tức binh chia làm hai đường bắt đầu vây lấp kín chúng nó, thực mau ở đại gia nỗ lực hạ, lại đem hai chỉ cẩu cẩu cấp đổ trở về. Công tử Mặc thực mau một tay dẫn theo một cái ném vào chính mình đỉnh, đại khái tính ra một chút thời gian. Sau đó mở miệng hướng về phía đại gia nói, hôm nay liền đến đây thôi. Chúng ta trở về tu luyện cả đêm, ngày mai lại tiếp theo ra tới tìm đi, ta tưởng trải qua cả đêm nỗ lực, chúng ta ngày mai nhìn đến phạm vi sẽ càng rộng lớn, tìm kiếm khởi hỗn độn thú tới hẳn là sẽ càng dễ dàng đi. Ta hy vọng ngày mai ta thần thức có thể nhìn đến cây số bên ngoài đồ vật. Lôi Kỳ hưng phấn mà mở miệng nói. Hy vọng không cần quá cao, chỉ cần có thể gia tăng đến 5.000 mễ ta liền vui vẻ. Lệ Nguyệt ngửa đầu nói, nhớ do ai nói lại đây nói, nam nhân bãi ngước nhìn 45 độ giác bộ dáng, sẽ thực khốc. Các ngươi đều yêu cầu quá cao. Nhìn xem chúng ta hôm nay trình độ, ta phỏng chừng chúng ta ngày mai có thể tới công tử hôm nay xem như vậy xa, liền cảm ơn trời đất. Có người tắc không lạc quan mà nói. Được rồi, trở về đi, không biết ngày mai nơi này hỗn độn chi khí có thể hay không hơi chút đạm một ít. Ta tưởng này đó hỗn độn chi khí tổng hội chậm rãi khuyết tán đi, hẳn là sẽ không vẫn luôn thâm hậu như vậy. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, hiện tại như vậy nồng hậu, chỉ là bởi vì chúng nó vừa mới bị phát huy ra tới mà thôi. Công tử Mặc cẩn thận mà quan sát một phen chung quanh. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi lạp. Lôi Kỳ dẫn đầu về tới trong không gian. Ngay sau đó mọi người sôi nổi hồi trình, mà lúc này cái thứ nhất đỉnh đan đã hình thành, đan hình thành kia một khắc thế nhưng có đan kiếp. Bất quá bởi vì có Lôi Kỳ ở, này đó kiếp lôi thực mau liền bị Lôi Kỳ hấp thu, lần này đan dược không sai biệt lắm có 100 tới viên, hôm nay ra tới 60 nhiều người mỗi người phân tới rồi một viên, bởi vì ngày mai nhiệm vụ vẫn là bọn họ hành động, đại gia cần thiết mau chóng mà đề cao tu vi, mới có thể ứng phó kế tiếp phiền toái. Tuy rằng phân tới rồi đan dược, nhưng là đại gia vẫn là không dám tùy tiện mà dùng, mà là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh. Bọn họ chính là biết Mộ Dung Ninh đã từng chịu quá kia một chút, cuối cùng bởi vì song tu mà hóa giải. Hiện tại này đan dược năng lượng hẳn là so nàng lúc trước bị hoa thương kia một chút năng lượng lớn hơn đi. Lão đại! Lệ Nguyệt do dự mà hướng công tử Mặc nói, nếu không... Ngươi cùng Ninh Nhi trước thử xem bái. Công tử Mặc trừng mắt hắn liếc mắt một cái, ngươi tìm ngươi tiểu doanh đi, chuyện này đơn giản như vậy. Lão đại nói rất đúng ai, chúng ta trở về nhà lại dùng không phải được rồi. Tán đồng đều là trong nhà có lão bà. Chẳng qua có một hai cái không lão bà do dự, lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Các ngươi liền chạy nhanh đi tìm lão bà bái. Lệ Nguyệt mở miệng cười nói, vẫn là hắn vận khí tốt. Tiểu doanh chính là hắn mới vừa tìm tới không lâu hồng phấn chi kỷ, lúc này vừa lúc chỗ hữu dụng. Lệ Nguyệt, ngươi vẫn là sửa sửa ngươi tật xấu đi. Có người hướng về phía Lệ Nguyệt lắc lắc đầu, người này quá không an phận, chính mình ra cái kia thật mạnh cháu gái không phải tài đến trong tay hắn. Không thể không nói Mặc này đó lão bộ hạ cơ hồ đều có hậu đại tài đến Lệ Nguyệt người này trong tay, nhưng là Lệ Nguyệt chính là công tử trước mặt nhất hồng người, bọn họ cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Hơn nữa chính mình ra những cái đó bọn nhỏ cũng nguyện ý. Nói tới đây, liền không thể không nói, cái này Lệ Nguyệt cũng coi như là một cái phong lưu nhân vật, tuy rằng hắn không có song tu bạn lữ, nhưng là hắn tình nhân chính là thiệt tình không ít, quang Mặc trong thế giới liền không dưới mấy chục tới cái, hơn nữa sau lại mấy cái, bất quá, hắn hiện tại thích nhất vẫn là Doanh. Mộ Dung Ninh cùng Mặc lắc lắc đầu, liền rời đi nơi này, trực tiếp về tới lâu đài tầng cao nhất. Mộ Dung Ninh cảm giác nơi này tựa như một cái lười biếng lao địa điểm. Mặc, ngươi cảm thấy chúng ta lần này hẳn là như thế nào dùng? Mộ Dung Ninh nhìn chính mình trong tay đan dược, sau đó suy xét muốn hay không hiện tại dùng. Trước không cần dùng. Mặc ánh mắt tối sầm xuống dưới, hắn mới không cần mỗi lần song tu đều là vì hóa giải dự tính, ngẫu nhiên cũng đến vì hứng thú không phải sao. Ách! Vì cái gì? Mộ Dung Ninh dương mắt nhìn Mặc có chút ám trầm đôi mắt. Sau đó đem đan dược thu vào chính mình nhẫn, sau đó đi đến Mặc bên người câu lấy cổ hắn, Mặc. Ninh Nhi, thơm quá. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh thật sâu mà hít một hơi, hảo hoài niệm, này có phải hay không có thể gọi là một ngày như ôm như cách tam thu. Liên Mặc chính mình cũng không biết chính mình sẽ như vậy mê luyến Ninh Nhi, thậm chí đã tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Ninh Nhi, làm sao bây giờ, ta chúng ngươi độc. Như vậy ngươi là muốn tìm giải dược. Vẫn là không tìm đâu. Mộ Dung Ninh cười khẽ hỏi. Không cần, liền vĩnh viễn như vậy trung độc liền hảo, ta thích. Công tử Mặc bế lên Mộ Dung Ninh, trực tiếp đem nàng ném đến trên giường, sau đó phát gáp tới rồi nàng trên người, có ngươi thật tốt. Mặc, ta cũng là, chúng ngươi độc. Nói, Mộ Dung Ninh trực tiếp hôn lên công tử Mặc. Thức mau, hai người quần áo đồng thời hóa thành bột phấn, tiêu tán ở không trung. Sau mặt có chút ửng đỏ Mộ Dung Ninh nhìn Mặc nói, Mặc, chúng ta không thể không như vậy thô bạo sao. Quần áo nhiều cũng không phải như vậy tới lãng phí. Lần sau ta sẽ cải tiến, Ninh Nhi có phải hay không thích chậm rãi thoát tiết ấu, hừ. Mặc dùng ngón tay nhẹ hoa Mộ Dung Ninh ra thịt. Mộ Dung Ninh nhẹ đấm hắn một chút, bất quá thực mau Mặc liền hôn lên Mộ Dung Ninh, sau đó thật sâu mà hôn lên nàng ngôi, thẳng đến hai người cảm giác có chút cảm giác hít thở không thông mới ngừng lại được. Ninh Nhi, ta yêu ngươi. Mặc. Mộ Dung Ninh thật sâu mà đáp lại hắn hôn. Thực mau, lần này hai người là thật sự hưởng thụ vui thích cùng vui sướng, ở vui sướng bạch bạch trong tiếng, hai cái nhịn không được hưng phấn mà rên rỉ ra tiếng, thẳng đến hưởng thụ đến mức tận cùng vui sướng về sau. Ở bọn họ tiến vào đến song tu trạng thái về sau, Mặc mới ăn vào một viên đan dược. Trải qua hai người song tu hóa giải phương pháp, này viên đan dược năng lượng đầy đủ mà phát huy ra chính mình hiệu dụng. Phải biết rằng này viên đan dược sở bao hàm năng lượng chính là so lần trước cường đại nhiều. Bất quá hai người có lần trước kinh nghiệm, lần này hóa giải càng quen thuộc, tốc độ càng nhanh. Thức mau, không đến một giờ thời gian hai người cũng đã hóa giải rất này viên đan dược năng lượng. Mặc tiếp tục ăn vào một viên đan dược, lần này hóa giải càng nhanh, ở Mặc ăn vào đệ tam viên đan dược về sau, hai người lần này biến thành giải năng lượng cũng tới rồi đỉnh điểm, bọn họ nỗ lực mà hấp thu lên. Chờ đến hừng đông thời gian, hai người cũng đồng thời tỉnh lại, Mộ Dung Ninh tu vi thế nhưng đã tới rồi kim tiên cảnh giới, mà Mặc tắc đã khôi phục tới rồi chính mình bản thân tu vi. Mặc, trong thế giới của ngươi không có kiếp lôi sinh ra. Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Liên tính là lâu đài có phòng ngự thi thố, nàng hẳn là có thể cảm giác được chính mình kiếp lôi mới đúng vậy. Mặc nghi hoặc mà nói, tình huống có chút không thích hợp nhì à, lần trước chúng ta nên nhận thấy được không đối mới là. Ta đã biết là lôi kỳ ra hỏa kia. Quả nhiên không ra Mặc sở liệu, ở bọn họ ra khỏi thành bảo về sau, liền nhìn đến lôi kỳ chính hoa ở lâu đài đỉnh tầng thượng hưởng thụ kiếp lôi bữa tiệc lớn. Lôi kỳ, ngươi không phải là ở lâu đài phía trên đãi một buổi tối đi. Mộ Dung Ninh sắc mặt có chút đen, chính mình cùng Mặc sự tình sẽ không bị người này thấy được đi. Ninh Nhi, yên tâm hảo, hắn cái gì cũng nhìn không tới. Mặc trấn an Mộ Dung Ninh. Lôi kỳ tắc cười nói, ta phát hiện ta căn bản không cần dùng đan dược, cả đêm hấp thu kiếp lôi hấp thu liền sảng a. Nói xong hắn ngay sau đó hắc hắc mà cười, phân thân của ta hôm nay đều xuất động, bằng không nhiều như vậy địa phương kiếp lôi, căn bản hấp thu không xong a. Công tử Mặc cẩn thận mà quan sát đến lôi kỳ tu vi, sau đó không khỏi mà cười khổ nói, chúng ta như vậy nỗ lực mà tu luyện, thế nhưng đều không bằng lôi kỳ hấp thu kiếp lôi tới mau. Các ngươi kia cũng kêu nỗ lực tu luyện sao? Trưởng thành sớm lôi kỳ nhịn không được điểm môi. Chúng ta kia không gọi nỗ lực tu luyện, ngươi như vậy đã kêu nỗ lực tu luyện sao? Công tử Mặc dơ dơ lên mi, hắn chính là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Hừ. Lôi kỳ nết lên cái miệng nhỏ, dù sao hắn tu luyện mau là được, khác không sao cả. Lôi kỳ à, cũng không biết ngươi chỉ hấp thu kiếp lôi, thần thức phạm vi có thể hay không xem đến xa hơn một ít đâu. Mộ Dung Ninh quát lôi kỳ cái mũi nhỏ một chút. Lôi kỳ không khỏi nhíu mày, vấn đề này hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Phải biết rằng ngày hôm qua Mộ Dung Ninh so với hắn xem xa, hắn đều cảm thấy có chút buồn bực. Lôi kỳ không khỏi mà nghĩ. Xem ra hắn đêm nay phải từ phân thân đi nơi nơi hấp thu kiếp lôi, đến nơi chính mình bản thân nói, vẫn là đi hấp thu đan dược năng lượng hảo, chẳng qua không biết bọn họ yêu cầu dựa song tu tới hóa giải bên trong năng lượng, chính mình một người muốn như thế nào hóa giải năng lượng đâu. Tiểu lôi kỳ mặt ủ mày hê bộ dáng, chọc đến những người khác buồn cười lên, cái này tiểu gia hỏa chính là lần đầu tiên bày ra này phó biểu tình tới. Tiểu lôi kỳ, nghĩ đến sự tình gì, như vậy sầu. Có người trêu ghẹo hỏi, ta nhìn hắn đang ở vì trong tay kia viên đan dược phát sầu, tiểu lôi kỳ, có phải hay không muốn tìm cái tiểu song tu bạn lữ a? Lệ Nguyệt nhìn đến lôi kỳ chính nhìn chính hắn trong tay đan dược phát sầu, liền nghĩ tới lôi kỳ phát sầu nguyên nhân. Lôi kỳ trắng Lệ Nguyệt liếc mắt một cái, ta nhưng không giống ngươi, ngươi chính là một con ngựa giống. Phúc! Người chung quanh đều cười phun. Có người nhịn không được hướng tới lôi kỳ giơ ngón tay cái lên. Thậm chí có người cười nói, lôi kỳ nói thực hình tượng A. Lệ Nguyệt tắc loạn choáng đầu, vừa thấy tiểu tử ngươi liền không biết cái gì gọi là lạc thú. Công tử Mặc tắc trừng mắt hắn liếc mắt một cái, Lệ Nguyệt tắc đứng ở một bên nhi, không dám lên tiếng, bất quá hắn có chút buồn bực, chính mình nỗ lực tu luyện nhiều năm như vậy, thậm chí cảm thấy mau vượt qua công tử, vì cái gì công tử một khôi phục tu vi, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không bằng công tử đâu. Được rồi, đừng nói Lôi Kỳ, Lôi Kỳ, ta kiến nghị ngươi tu luyện nói, có thể đem đan dược chia làm vài phần tới dùng, nếu dược lượng thiếu nói, chính ngươi hóa giải hẳn là cũng có thể, chính ngươi không phải có phần thân sao. Mộ Dung Ninh cười nhắc nhở nói, Ninh Nhi tỷ tỷ nói rất đúng ai, ta có phần thân, ta hoàn toàn có thể dùng phân thân tới hóa giải nơi này năng lượng. Lôi Kỳ hưng phấn mà nhảy lên, hắn vấn đề rốt cuộc giải quyết. Đêm nay thượng đại gia thu hoạch đều là rất nhiều, đặc biệt là mỗi cái dùng đan dược người, tu vi tăng trưởng đều rất nhiều, hơn nữa bọn họ bạn lữ tu vi cũng tăng lên thật nhiều. Bất quá cũng có mấy cái đến bây giờ còn không có ra tới người, xem ra hôm nay là đợi không được bọn họ, rốt cuộc đan dược năng lượng đối có người tới nói vẫn là rất cường liệt. Muốn hấp thu không có dễ dàng như vậy. Công tử Mặc đem mặt khác mấy cái đỉnh đan dược lấy ra tới, này đó dược đã có gần ngàn viên, hắn làm Lệ Nguyệt đem đan dược phân phát đi xuống, bởi vì đan dược bên trong năng lượng khá lớn. Giống chinh chiến người trong thiên hạ trên cơ bản đều là 1/10 viên đan dược bộ dáng, hơn nữa có song tu bạn lữ mới có thể phân đến đan dược, độc thân chính là hết thể không có, này đảo làm Diêu Quân Hạo vui vẻ, hắn chính là có hách dai dai ở, cho nên hắn được đến 1/10 viên. Mà Diêu Quân Nghị có chút muốn khóc, hắn có chút hối hận chính mình như thế nào không còn sớm sớm tìm một cái song tu bạn lữ đâu. Bộ dáng này nói, hắn không biết chính mình sẽ lạc hậu Diêu Quân Hạo đã bao lâu, không có người so với hắn càng muốn có được càng cao tu vi. Mà lệnh bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến chính là, lúc này Mộ Dung Ngọc tìm được rồi Diêu Quân Nghị. Diêu Quân Nghị, ta tìm ngươi có việc nhì, ngươi ra tới một chút. Diêu Quân Nghị nghi hoặc mà nhìn Mộ Dung Ngọc, Tiểu Ngọc, có việc nhi. Ân, ta tưởng cùng ngươi song tu, ngươi đồng ý sao? Mộ Dung thả rằng là cố lấy rất lớn dũng khí, mới lại đây đảo truy Diêu Quân Nghị, nàng suy xét thật nhiều người, cũng liền Diêu Quân Nghị phù hợp nàng tiêu chuẩn. Diêu Quân Nghị nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ hài, liền cự tuyệt nói đều cũng không nói ra được, cái kia Tiểu Ngọc. Ngươi suy xét rõ ràng. Hắn nhớ tới Ninh Nhi trong ngộng, chính mình cùng cái kia Mộ Dung Lan đã từng kết cục, hiện tại đổi thành Mộ Dung Ngọc kết quả hẳn là không giống nhau đi. Phải biết rằng hắn hiện tại đối Mộ Dung Ngọc vẫn là có nhất định hiểu biết. Diêu Quân Nghị, ngươi liền nói đồng ý không đồng ý đi. Mộ Dung Ngọc trừng mắt hắn, chính mình lại đây đảo truy hắn, hắn đảo có chút làm kiêu. Diêu Quân Nghị cắn chặt răng. Nhân gia nữ hải đều nhắc tới dũng khí tới cùng chính mình nói, chính mình còn có cái gì hảo làm ra vẻ, huống chi cổ đại không đều là trước kết hôn lại bồi dưỡng cảm tình sao. Chính mình về sau có rất nhiều thời gian cùng Ngọc Nhi bồi dưỡng cảm tình không phải sao. Ngọc Nhi, chỉ là ủy khuất ngươi. Diêu Quân Nghị tiếp nhận rồi, còn trực tiếp đem xưng hô tới rồi Ngọc Nhi. Ở bên cạnh nhìn lén Mộ Dung Ninh bọn họ cầm hơi kém rơi xuống. Nhanh như vậy. Lôi Kỳ khiếp sợ hỏi. Mộ Dung Ninh cười cười. Này so nhất kiến trung tình chậm nhiều. Cái gì kêu nhất kiến trung tình? Lôi Kỳ tò mò hỏi. Chính là vừa thấy đến người này, ngươi liền đem nàng nhớ đến đáy lòng, sau đó còn canh cánh trong lòng. Mộ Dung Ninh tùy tiện giải thích một chút, dù sao đại khái ý tứ cũng chính là bộ dáng này lạp. Vậy ngươi cùng Mặc Thúc Thúc có tính không là nhất kiến trung tình? Lôi Kỳ mở miệng truy vấn. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không tính, tuy rằng đi mới vừa nhìn thấy hắn thật là có chút kinh diễm, nhưng là ít nhất ta thật lâu trước kia liền nhận thức hắn không phải sao. Cho nên không xem như nhất kiến trung tình. Diêu Quân Nghị bọn họ này đối thành công, hơn nữa cũng thu được 1/10 đan dược, như thế rất tốt, tựa như thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ đều điên cuồng. Mặc kệ có hay không thích hợp đối tượng, đều gom lại lanh đan dược. Liên tính Trịnh Minh cái này có nhi tử lão quan côn, đều thành công tìm một cái song tu bạn lữ tới lanh đan dược. Chẳng qua đến hắn tới thời điểm, đã chậm, Lệ Nguyệt buông tay nói. Đan dược phát xong rồi. A, xong rồi. Trịnh Minh mặt suy sụp xuống dưới. Không có việc gì, đừng nóng nổi, chỉ cần các ngươi xác định xong tu quan hệ, phỏng chừng hôm nay lại tìm được hôn độn thú, liền có các ngươi phần. Mộ Dung Ninh mở miệng an ủi nói. Lúc này, Trịnh Minh bên người nữ nhân đột nhiên vùng Trịnh Minh tay. Xem đi, ta liền nói chúng ta lại suy xét một chút đi, có lẽ chúng ta cũng không thích hợp, hiện tại vừa lúc là một cơ hội. Tâu Nguyệt, ngươi không thể như vậy nhi a. Lão đại đều nói, chỉ cần chúng ta xác định quan hệ, đêm nay liền có thể lãnh. Trịnh Minh có chút chân mềm, hắn không cần bị người khác ném lâu lắm a. Trịnh Minh, xem ra ngươi quan hệ không xác định a. Mộ Dung Ninh cười cười nói, cố lên a, lão Trịnh. Người bên cạnh không khỏi mà vỗ vỗ Trịnh Minh bả vai. Nhìn Trịnh Minh truy ở Tô Nguyệt sau lưng chạy về sau, những người khác nhịn không được lắc lắc đầu. Bọn người kia nhóm đều điên rồi à, nhanh như vậy tìm xong tu bạn lữ, liền sợ về sau sẽ ra cái gì vấn đề. Mộ Dung Ninh không chỉ có công là nghẹn họng nhìn chân chối, mà là cảm giác được rất lớn áp lực, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới, về sau bọn họ chinh chiến thiên hạ sẽ là như thế nào một bộ gà bay chó sủa bộ dáng. Ai? Bọn họ chinh chiến người trong thiên hạ mặc kệ làm gì, tốc độ từ trước đến nay đều là nhanh như vậy làm người khó có thể tiếp thu à. Mặc, chúng ta đến cố lên. Mộ Dung Ninh nhịn không được bĩu môi. Ân, thật là nên cố lên. Công tử Mặc gật gật đầu, phải biết rằng hắn áp lực cũng phấn đại à, hắn yêu cầu dưỡng người quá nhiều, đi thôi, đại gia chuẩn bị xuất phát, hôm nay chúng ta đến nỗ lực, không biết bên ngoài hoàn cảnh thế nào. Mọi người ra bên ngoài, tuy rằng hỗn độn chi khí đạm bạc rất nhiều, tuy rằng mắt thường có thể thức độ đã tới rồi 10 mét tả hưu, nhưng là vẫn như cũ cách trở thần thức, bất quá đại gia trải qua đan dược tác dụng, hiện tại thần thức phạm vi đã có thể xem rất xa. Công tử Mặc thần thức hiện tại có thể nhìn đến vạn mét trong vòng khoảng cách, mà Mộ Dung Ninh thần thức tắc đã tới 3.000 mễ, những người khác không sai biệt lắm đều tới rồi 2.000 nhiều mễ, Lôi Kỳ tắc đáng thương chỉ có thể nhìn đến 1.500 mễ. Buồn bực mà hắn quả muốn hộp máu a. Sẽ không thảm như vậy đi, các ngươi kiếp lôi quá không cho lực, sớm biết rằng như vậy liền không đem các ngươi kiếp lôi hấp thu, cho các ngươi bị kiếp lôi bổ ra tới mới hảo. Lôi Kỳ sinh khí mà bĩu môi. Ngươi có thể chịu được kiếp lôi dụ hoặc sao? Mộ Dung thả rằng là gặp qua nó lộ ra bản thân bộ dáng, người này căn bản không có khả năng chịu đựng kiếp lôi dụ hoặc. Lôi Kỳ hết trôi nói rồi, hắn thật sự không có cách nào chịu đựng a. Mộ Dung Ninh quan sát một chút hỗn độn chi khí độ cao, phát hiện hỗn độn chi khí độ cao đề cao tới rồi 1.500 mễ tả hữu độ cao, xem ra thời gian quá càng dài, đại địa tầm nhìn sẽ càng ngày càng cao. Mà những cái đó hỗn độn thú sẽ dần dần mà rơi xuống những người đó trong mắt, không biết đến lúc đó sẽ là thế nào một hồi đại chiến. Công tử Mặc suy xét một chút, sau đó hướng về phía đại gia nói, hôm nay chúng ta vẫn là tách ra tìm đi, ngày hôm qua mọi người đều đi qua. Cũng đều có kinh nghiệm, Lệ Nguyệt, ngươi đem đội ngũ phân một chút đi. Lệ Nguyệt thực mau liền phân hảo đội ngũ, không chỉ có bọn họ, Lệ Nguyệt đem toàn bộ trong thế giới thần cấp trở lên người đều phái đi ra ngoài, bọn họ đến nắm chặt thời gian A, đặc biệt là cái kia Lục Tiêu ở, bọn họ cần thiết đến bắt lấy như vậy cơ hội, ngày hôm qua không phái người đi ra ngoài, là bởi vì không biết tình huống, hôm nay đại gia đã biết một ít tình huống, mỗi cái trong đội phân phối một cái ngày hôm qua đi qua. Không sai biệt lắm đi ra ngoài 60 nhiều đi đội ngũ, hướng về địa cầu. Các nơi khuyết tán đi ra ngoài. Mặc trực tiếp cùng Mộ Dung Ninh một đội, Lôi Kỳ tắc cùng Lệ Nguyệt một đội. Cái này tiểu gia hỏa cũng yêu cầu người chiếu cố, phóng hắn đơn độc mang một đội người, bọn họ vẫn là không yên tâm. Ninh Nhi, chúng ta đi rồi. Mặc lưu lại Lệ Nguyệt phân phối đội ngũ, hắn liền trực tiếp mang theo Mộ Dung Ninh chạy lấy người. Hiện tại Mộ Dung Ninh tu vi chính là tiên cấp. Cùng hắn phối hợp hẳn là không có vấn đề, nói nữa, hắn cũng có phần thân không phải sao. Bất quá ở đi trước kia, hai người vẫn là đi trước khí linh chuyển hóa trận đi nhìn nhìn, lớn nhất khí linh chuyển hóa trong trận gian ao nhỏ đã đầy, Mặc đem hỗn độn linh dịch hơn phân nửa nhi thu lên. Thiên hạ nhà an đỉnh tầng ao nhỏ, trải qua một ngày một đêm rèn luyện cũng có hơn một nửa nhi hỗn độn linh dịch, Mặc cũng thu lên. Thu hồi linh dịch về sau, Mặc trực tiếp ôm Mộ Dung Ninh liền thuấn di đi ra ngoài. Bộ dáng này bọn họ cũng không cần sợ đi lạc, hơn nữa cũng không cần chậm rãi sơ soạn, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hai người thuấn di một lần về sau, vừa lúc tới rồi hôm qua kia ba cái ma tộc khiêu chiến địa phương, mà nơi đó thế nhưng đã là một mảnh tường hòa bộ dáng. Bọn họ thế nhưng tìm được rồi một cái ba tòa cao ốc tương đối thế chân vạc vị trí, từng người đại ở chính mình cao ốc, thế nhưng cũng tưởng ăn làm lơ, thậm chí bọn họ chi gian còn có một ít nho nhỏ giao dịch. Không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy khoan dung, nhanh như vậy liền quên mất tối hôm qua cừu hận. Mộ Dung Ninh nhịn không được tán thưởng, này đó ma tộc thích hướng lực thật cường a. Không phải bọn họ cường đại, mà là hiện tại tài nguyên quá hữu hạn, bọn họ nếu muốn sinh tồn đi xuống, phải kịp thời mà trao đổi chính mình yêu cầu đồ vật. Công tử Mặc chính là cẩn thận mà quan khán bọn họ trao đổi đồ vật. Hai người tiếp tục thuấn di một lần, sau đó ở công tử Mặc đảo qua vạn mét trong vòng tình huống về sau, liền hướng tới một phương hướng di qua đi. Ở khoảng cách bọn họ không đến cây số vị trí, có một cái hình thể rất nhỏ hỗn độn thú đang ở nhảy bắn chơi đùa. Hảo linh hoạt ta. Hai người nhịn không được có chút tán thưởng, nhìn trước mắt như vậy linh hoạt hỗn độn thú, hai người nhịn không được nghĩ, hy vọng hôm nay đại gia gặp được khó khăn sẽ không quá lớn. Ninh Nhi, ta một người tiến lên thử xem. Công tử Mặc nói xong về sau, liền trực tiếp ẩn thân thuấn di đến tiểu hỗn độn thú trước mặt. Không thể không nói này, chỉ tiểu hỗn độn thú là thực mẫn cảm, ở nó cảm giác được tình huống không đối lấy, liền lập tức chạy ly vừa rồi vị trí, Mộ Dung Ninh nhìn đến nó một chạy, cũng ẩn giấu thân hình. Thực mau, hỗn độn thú hướng tới Mộ Dung Ninh phương hướng chạy tới, Mộ Dung yên lặng tĩnh mà đứng ở nơi đó, vẫn duy trì thân thể cùng hô hấp vững vàng, làm hỗn độn linh khí vẫn duy trì tương đối cân bằng. Liền ở hỗn độn thú chạy đến trước mặt thời điểm, Mộ Dung Ninh trực tiếp ném ra tới một cái túi lưới vẫn luôn đâu ở nó, tuy rằng nói túi lưới là thực bình thường túi lưới, bất quá cái này hỗn độn thú lập tức bị doãn ốc, cứ như vậy bị Mộ Dung Ninh cấp bắt được. Không nghĩ tới như vậy đều có thể. Công tử Mặc nhịn không được loạn choạng đầu xuất hiện. Có lẽ đúng là bởi vì chúng nó cái gì cũng cảm giác không ra, cho nên mới sẽ sợ hãi à. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó đem hỗn độn thú đưa cho công tử Mặc. Cái này hỗn độn thú thực thông minh, ta đều không đành lòng đối nó xuống tay. Công tử Mặc dẫn theo này chỉ tiểu hỗn độn thú, người này trước kia là một con tiểu lão thử, không nghĩ tới thế nhưng trở nên như vậy thông minh, như vậy linh hoạt. Nếu không ngươi huấn luyện nó một chút, làm nó đi quải khác hỗn độn thú. Mộ Dung Ninh trêu đùa nói, có thể thử xem. Mặc cảm thấy phương pháp được không, hắn thực mau liền này chỉ lão thử tiến hành rồi tẩy não. Tuy rằng này chỉ lao thử là hỗn độn thú, nhưng là nó tu vi vẫn là không bằng Mặc cao, đại khái cũng liền tiền cấp tu vi mà thôi. Mặc ở trải qua tẩy não về sau, liền vô ngữ mà nói. Bọn người kia là trực tiếp từ phàm biến thành tiên, chúng nó thế nhưng đều sẽ không vận dụng chính mình hỗn độn linh lực, cho nên chảo chúng nó dùng bình thường nhất phương pháp ngược lại là nhất hữu hiệu. Vậy ngươi thông chi bọn họ một chút, bộ dáng này nói. Ta đem chinh chiến người trong thiên hạ cũng phái ra đi. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó bắt đầu cấp chinh chiến người trong thiên hạ phân phối nhiệm vụ. Công tử Mặc cũng cấp mọi người truyền tin về sau, tiếp tục cùng Mộ Dung Ninh tiếp tục đi tới. Hai người lúc này thuấn di lên tốc độ nhanh rất nhiều, bởi vì này dọc theo đường đi hỗn độn thú cơ hồ đã không có tung tích. Mặc, ngươi nói cái kia lục tiêu có phải hay không đã phát hiện? Mộ Dung Ninh truyền âm. Tạm thời không có khả năng. Mặc cười cười, hắn chính là thực hiểu biết người này. Thực tiêu ngạo liền không cần phải nói, lại còn có thực tự đại, người này căn bản không có xem qua cái gì tu chân giả sử linh tinh, hắn cho rằng đó là lung tung rối loạn thư, sẽ ảnh hưởng ngày thường tu luyện. Cho nên chỉ cần bọn họ không có chú ý tới phía chính mình nhi người đang làm gì, hắn liền khẳng định sẽ không biết chuyện này. Hắn thuộc hạ nhiều như vậy, liền tính hắn không biết, hắn thuộc hạ cũng có thể đoán A. Mộ Dung Ninh cau mày nói. Hắn thuộc hạ liền tính biết cũng không dám nói, cũng không dám trộm tới. Bởi vì người này từ trước đến nay chính là như vậy nhất ý cô hành A. Công tử Mặc cười khổ một chút, bất quá hôm nay qua đi, phỏng trừng hắn liền sẽ phát hiện. Hôm nay phái ra đi người, chúng ta hẳn là có thể chảo cái không sai biệt lắm đi, Mặc, chúng ta chạy nhanh nhiều tìm chút địa phương đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được thúc giục. Công tử Mặc gật gật đầu, bọn họ một đường đảo qua đi. Trực tiếp quét tới rồi hải dương vị trí. Trong biển cũng có thể có, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xuống tìm xem. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Tốt. Công tử Mặc gật gật đầu, trong biển hẳn là sẽ không ảnh hưởng thần thức, chúng ta tốc độ hẳn là có thể mau một ít. Ân. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Hải hạ quả nhiên không quá ảnh hưởng thần thức, hơn nữa không chỉ có như thế, hai người thế nhưng còn ngoài ý muốn ở đặt chân địa phương tìm được hai cái tơ máu. Đây chính là hỗn độn nguyên lúc ban đầu hình thái. Đem hai cái tơ máu thu vào trong bình, Mộ Dung Ninh nhịn không được loạn choạng đầu nói, ngươi nói chúng ta bỏ lỡ nhiều ít. Nếu sớm biết rằng trên địa cầu đường có hỗn độn nguyên nói, chúng ta ở mặt trên trực tiếp thu thật tốt. Sai, nó ở mặt trên thời điểm cũng không thể xưng là hỗn độn nguyên. Chỉ có trải qua biến hóa cái kia quá trình, sau đó thẳng đến rơi xuống về sau, cùng mặt đất tiếp xúc, mới có thể hình thành hỗn độn nguyên. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, như vậy phiền toái, bất quá hiện tại trong biển, chúng ta lượng công việc có thể to lắm, nơi này hỗn độn nguyên thế nhưng có thể vẫn duy trì nguyên thái. Mộ Dung Ninh lại quét tới rồi hai cái hỗn độn nguyên nơi. Thức mau, hai người liền bình chia làm hai đường, phải biết rằng bằng vào bọn họ hai người tu vi, liền tính là đáy biển cũng không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt cùng tốc độ. Bận rộn toàn bộ buổi sáng thời gian, Mộ Dung Ninh nhặt được không sai biệt lắm hơn 1.000 cái hỗn độn nguyên, công tử Mặc cũng nhặt được 3.000 tới cái hỗn độn nguyên, chẳng qua tuy rằng chúng nó là hỗn độn nguyên, chẳng qua chúng nó so hỗn độn thú năng lượng thấp thật nhiều. Giữa trưa thời điểm, mọi người đều về tới Mặc trong thế giới, đại gia thống kê một chút, đi ra ngoài không sai biệt lắm có gần 1.000 chi đội ngũ, mà hỗn độn thú tìm không sai biệt lắm có 200 nhiều chi, hơn nữa tính xuống dưới thế nhưng là chinh chiến người trong thiên hạ bắt được nhiều. Mộ Dung Ninh cùng Mặc thương lượng một chút về sau, liền quyết định buổi chiều từ chinh chiến người trong thiên hạ tiếp tục khắp nơi tìm tòi hỗn độn thú, mà Mặc những cái đó tu vi cao thâm thuộc hạ, tắc theo chân bọn họ đến trong biển trực tiếp đi tìm tòi hỗn độn nguyên đi. Mộ Dung Ninh cùng Mặc đem bọn họ nhặt được đồ vật cũng đem ra, mọi người xem đến như vậy nhiều hỗn độn nguyên lúc sau, nhịn không được hưng phấn mà hét lên lên. Bất quá biết này đó tơ máu năng lượng không bằng hỗn độn thú năng lượng cao khi, có người nhịn không được đề nghị không biết đem này đó tơ máu nhốt đánh vào thú loại trong thân thể sẽ là như thế nào. Thức mau, chinh chiến người trong thiên hạ liền dắt tới một con hải ngưu lại đây, từ Mặc đem một cái tơ máu nhốt đánh vào này chỉ hải ngưu thân thể. Nhưng là bọn họ thực mau phát hiện tuy rằng hải ngưu cũng biến thành hỗn độn thú, nhưng là năng lượng cùng tơ máu năng lượng không sai biệt lắm, căn bản không bằng bên ngoài những cái đó hỗn độn thú. Lão đại, nếu không chúng ta đến khí linh chuyển hóa trận bên trong đi, có lẽ nơi đó sẽ hình thành chân chính hỗn độn thú. Chính Minh nhịn không được mở miệng đề nghị nói, hôm nay hắn chính là tìm được rồi một con hỗn độn thú, hơn nữa hắn cũng hướng tới Tâu Nguyệt khoe khoang một chút, tốt xấu làm Tâu Nguyệt kia nữ nhân cười một chút. Kế tiếp hắn đến không ngừng cố gắng. Chính Minh đề nghị không tồi, Mặc, có thể đi thử xem. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Mặc gật gật đầu. Đoàn người nhanh chóng mà tới rồi khí linh chuyển hóa trận bên trong. Khi bọn hắn đem một cái tơ máu nhốt đánh vào một cái hải ngưu trong cơ thể thời điểm, lúc này hải ngưu thân thể thế nhưng đã xảy ra biến hóa, thậm chí hình thể ở một chút mà biến đại, thậm chí toàn bộ thân thể làn da hủ hóa, trở nên máu chảy đầm địa. Sau đó hải ngưu thân thể mặt ngoài bắt đầu hình thành hỗn độn khí ngưng kết thành làn da. Thành công! Mọi người hưng phấn lên, bộ dáng này nói, giống như hỗn độn thú liền có thể phê lượng sinh sản, đặc biệt là trong biển hỗn độn nguyên nhiều như vậy. Lão đại, ngươi cùng Mặc lão đại liền ở chỗ này phê lượng sinh sản hỗn độn thú, chúng ta hai nhóm người vừa lúc binh chia làm hai đường đi tìm hỗn độn nguyên cùng tơ máu. Chính Minh lúc này hưng phấn. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn Mặc, sau đó chớp chớp mắt nói, nếu bộ dáng này lời nói, từ Mặc mang theo một đám con rối hoa hoa làm những việc này như vậy đủ rồi, ta có thể đến đáy biển đi thu hỗn độn nguyên. Mặc nhìn nhìn Mộ Dung Ninh, hảo, các ngươi đi, ta trực tiếp ở chỗ này luyện đan. Mặc một mình giữ lại, hắn làm một đám con rối hoa hoa giúp hắn, tuy rằng nói hắn trong thế giới còn có không ít hắn thuộc hạ hậu thế, nhưng là những người đó sinh hoạt thực bình tĩnh. Hắn không nghĩ quấy rầy đến bọn họ, giống như là định cư ở nước ngọt tinh người trên giống nhau, những người đó nếu bình tĩnh mà sinh hoạt, liền không cần lại quấy rầy bọn họ. Mộ Dung Ninh bọn họ một đám người bao gồm Lôi Kỳ ở bên trong, một đám người đều rơi xuống hải dương, bọn họ nhân số đông đảo, hơn nữa tốc độ cũng đều tương đối mau, thực mau liền góp nhặt gần vạn cái hỗn độn nguyên, này một vùng biển hỗn độn nguyên bị bọn họ bắt được cũng không sai biệt lắm. Vốn dĩ mọi người còn tính toán tiếp tục, Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua thời gian, sau đó liền làm đại gia đi trở về. Mà lúc này, ở châu Âu bên kia Nhi đang ở tìm tòi hỗn độn thú Mộ Dung Liên cùng một cái đội viên tắc bị Lục Tiêu đổ một cái chính. Cũng may bọn họ hai người cũng không có phát hiện cái gì hỗn độn thú, Lục Tiêu vừa xuất hiện, liền bị biết Lục Tiêu hình ảnh hai người đã biết thân phận của hắn. Các ngươi hai cái thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng, cũng không có nhập ma. Rất kỳ quái, các ngươi trên người thế nhưng mang theo cái kia công tử Mặc hơi thở. Lục Tiêu híp lại con mắt nói, đột nhiên hắn như là có cái gì phát hiện dường như, ngươi là Lan Nhi muội muội đúng hay không? Ngươi cùng nàng lớn lên rất giống. Mộ Dung Liên nhìn Lục Tiêu liếc mắt một cái, sau đó biết rõ cố hỏi tự hỏi, ngươi là ai? Ta là ai ngươi liền không cần phải xen vào, hiện tại Lan Nhi có chút cô đơn, ngươi cùng ta trở về bồi Lan Nhi đi. Lục Tiêu mỉm cười nói. Mộ Dung Liên hơi cúi đầu, sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nếu ta không đi, ngươi sẽ làm sao? Như vậy ta sẽ trực tiếp tẩy đi trí nhớ của ngươi, lại mang ngươi đi. Lục Tiêu lạnh lùng nói. Mộ Dung Liên hít sâu một hơi, nàng hiện tại không thể ngạnh tới, tuy rằng có thể trọng sinh, nhưng là nàng sợ tổn thất chính mình tu vi, phải biết rằng này tu vi chính là chính mình thật vất vả tu luyện tới. Nghĩ đến đây nàng mở miệng nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi đến phóng ta đồng bạn đi. Lục Tiêu mỉm cười gật gật đầu, có thể, ta thích phối hợp người. Nói, hắn liền đem Mộ Dung Liên một phen vứt tới rồi trong tay. Lục Tiêu mang theo Mộ Dung Liên thuấn di đi về sau, một cái khác đội viên, lập tức liền về tới không gian, trực tiếp bắt đầu gọi khởi Mộ Dung Ninh tới. Mộ Dung Ninh nghe thấy cái này đội viên báo cáo, nhíu mày, cái kia Lục Tiêu thật sự chỉ là làm tiểu liên bồi Mộ Dung Lan sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Lan thật sự như vậy được sủng ái sao? Mộ Dung Ngọc các nàng ba người cũng khẩn trương mà chạy tới, các nàng hiện tại đã biết Mộ Dung Liên bị mang đi sự tình. Ninh tỷ tỷ, Liên tỷ tỷ như thế nào sẽ bị bắt lại đâu? Lý Kiều sốt ruột hỏi lên. Liên tỷ tỷ không có việc gì đi. Nghiêm Hân cũng mở miệng hỏi. Liên Nhi không có việc gì đi. Mộ Dung Ngọc nôn nóng hỏi. Các ngươi ba cái đừng nóng nội, nàng chính mình hẳn là có thể trở về. Mộ Dung Ninh hướng về phía Mộ Dung Ngọc các nàng mở miệng nói. Liên tỷ tỷ phỏng chừng là sợ tu vi chịu ảnh hưởng, mới không tự sát. Nghiêm Hân cau mày nói, nửa năm không thể tu luyện, phỏng chừng phóng ai trên người cũng không chịu. Nếu nàng mặt sau có cơ hội, hẳn là có thể chính mình trở về. Nàng không trở lại, ta tưởng nàng có thể là muốn hiểu biết nơi đó tình huống. Diêu Quân Nghị ở bên cạnh mở miệng nói, phải biết rằng hắn chính là cùng Mộ Dung Ngọc xác định xong tu quan hệ, hiện tại Mộ Dung Ngọc cứ như vậy cấp, hắn là truy ở phía sau theo tới. Đại ca nói rất đúng, các ngươi đừng nóng nội, Tiểu Liên khẳng định là hiểu biết địch tình. Diêu Quân Hạo cùng Hách Giai Giai cũng đã đi tới. Mộ Dung Ninh tắc cùng công tử Mặc nói, ngươi có thể hay không thông qua Tiểu Liên nhìn đến nơi đó tình huống. Ta không được, nhưng là ngươi có thể tới thử xem. Công tử Mặc trực tiếp truyền thụ cho Mộ Dung Ninh một cái công pháp, mượn đồng. Mượn đồng phương pháp này chỉ có đối chính mình thuộc hạ mới có thể dùng, Mộ Dung Liên chính là Mộ Dung Ninh thuộc hạ. Mộ Dung Ninh lập tức liền bắt đầu mượn đồng thuật, lúc này Mộ Dung Liên đang theo Mộ Dung Lan đại ở bên nhau. Ngươi là Ngọc Nhi, đúng không? Ta giống như có một ít ký ức. Cả ngươi đều là màu lam nhạt Mộ Dung Lan có vẻ đặc biệt mà văn tĩnh. Mộ Dung Liên tắc lắc lắc đầu, Lan tỷ tỷ, ta là Liên Nhi. Sự tình trước kia ngươi thật sự quên mất sao? Có hảo chút đều quên mất, thật giống như chính mình đại não bị tẩy quá giống nhau. Mộ Dung Lan lắc lắc đầu, nàng có loại đại não không phải chính mình cảm giác. Lúc này, Mộ Dung Ninh thông qua mượn đồng chi thuật là có thể cùng Mộ Dung Liên đối thoại, Tiểu Liên. Ngươi hiện tại trở về, nàng hẳn là ngăn không được ngươi. Mộ Dung Liên tắc trực tiếp ở trong đầu đáp lại nói, Ninh tỷ tỷ, ta muốn hiểu biết một chút các nàng đây là có chuyện gì nhi. Chú ý an toàn. Ta dùng mượn đồng thuật. Ngươi có thể nhìn đến ta cũng có thể nhìn đến. Mộ Dung Ninh đem có thể nói chuyện nguyên nhân nói cho Mộ Dung Liên. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Liên đang ngồi ở một chỗ trong phòng. Lúc này Lục Tiêu từ bên ngoài đi đến, Lan Nhi, ăn cơm đi. Mộ Dung Lan đứng lên, lôi kéo Mộ Dung Liên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, bên ngoài chính là một cái đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, Lục Tiêu ngồi ở chủ vị thượng, Mộ Dung Lan vị trí thì tại Lục Tiêu bên cạnh, phía dưới tắc ngồi đầy đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, thoạt nhìn Mộ Dung Lan còn lại là thực được sủng ái bộ dáng. Bọn họ ngồi xuống hảo, chỉ thấy một đoàn mỹ người hầu bên ngoài đi đến, mỗi cái mỹ hầu đều bưng mâm, mặt trên là đủ loại kiểu dáng trái cây. Không lâu sau liền bãi đầy cái bàn. Mộ Dung Lan nhìn trái cây nhíu nhíu mày, Lục Tiêu vừa thấy nàng biểu tình tắc hỏi, Lan Nhi, không thích này đó trái cây sao? Mộ Dung Lan lắc lắc đầu, không phải không thích. Chỉ là cảm thấy trước kia ta ăn không nên là cái dạng này. Kia hẳn là như thế nào? Lục Tiêu lần này nhìn về phía còn lại là Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên ngồi ở Mộ Dung Lan bên cạnh vị trí thượng. Nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra tới một phần thiên hạ nhà ăn độc hữu phần ăn, sau đó đưa cho Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan nhìn đến này phần ăn về sau, rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Nga, nguyên lai là cái dạng này, cho ta cũng tới một phần. Lục Tiêu nhìn về phía Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên lại lấy ra một phần đưa cho hắn, Mộ Dung Liên có chút may mắn chính mình trong tay có hai phần. Nếu đã không có, thật đúng là không biết nên như thế nào cùng Lục Tiêu giao đãi. Lục Tiêu lấy quá phần ăn tới, phải biết rằng hắn trước kia vị trí thế giới chính là ăn trái cây, bằng không hắn đồ ăn cũng sẽ không mấy chục vạn năm đều là trái cây. Thứ này hương vị không tồi. Lục Tiêu đây là lần đầu tiên ca ngợi trái cây bên ngoài đồ ăn. Hắn phía dưới một chúng các mỹ nữ lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình tới, này đó nữ nhân đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Liên, Mộ Dung Liên tắc nói. Ta chỉ có này hai phần, khác không có. Thứ này như thế nào tới? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Cái này là thiên hạ nhà ăn phần ăn, trước kia mua lưu lại. Mộ Dung Liên nghiêm túc mà trả lời nói, Mộ Dung thả làm bảo trì Mộ Dung Liên bình tĩnh, còn giúp nàng ổn định ở ánh mắt. Lục Tiêu tắc nhìn nhìn Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan làm như nhớ lại tới cái gì, ta nhớ rõ đã từng còn có một loại mỹ dung phần ăn, đúng hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng qua cái loại này phần ăn thực quý, ta cũng mua không nổi. Mộ Dung Liên giả dạng làm một bộ đáng tiếc bộ dáng, kỳ thật nàng chính là chưa bao giờ ăn cái loại này mỹ dung phần ăn, ở nàng xem ra cái gì đều không bằng tu vi quan trọng. Cái kia nhà ăn còn ở sao? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Mộ Dung Liên lắc lắc đầu, đã chịu ảnh hưởng, hiện tại đã người đi nhà trống. Lúc này Lục Tiêu đột nhiên híp lại con mắt hỏi, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai người? Mộ Dung Liên lúc này lộ ra điềm mỹ mỉm cười nói, ta là tỷ tỷ của ta thuộc hạ. Tỷ tỷ ngươi, là vị nào? Lục Tiêu ngay sau đó hỏi. Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Liên hướng về phía Mộ Dung Lan nói, Lan tỷ tỷ biết Ngọc Nhi tỷ tỷ. Mộ Dung Lan giống như thấy được cái kia Ngọc Nhi cùng trước mắt Liên Nhi cùng nhau chơi đùa bộ dáng, gật đầu nói, Liên Nhi cùng Ngọc Nhi quan hệ thực hảo. Lan Nhi còn có thể nhớ lại. Lục Tiêu mở miệng hỏi. Đúng vậy, tuy rằng ký ức có chút xa xăm, nhưng là cảm giác còn có thể nhìn đến các nàng hai cái cùng nhau chơi đùa bộ dáng. Mộ Dung Lan lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, chọc đến Lục Tiêu một trận xem ngây ngốc, phải biết rằng Mộ Dung Lan hiện tại chính là so trước kia mỹ lệ nhiều, hơn nữa tính cách lại trở nên như vậy điềm tĩnh. Lan Nhi hẳn là nhiều cười cười, hiện tại bộ dáng này hảo mỹ. Lục Tiêu thực thích Mộ Dung Lan mỉm cười bộ dáng. Thậm chí vừa rồi kia trong nháy mắt si mê cũng bị Mộ Dung Ninh thấy được trong mắt. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này, hướng về phía công tử Mặc nói, không nghĩ tới Lục Tiêu thế nhưng thực thích Mộ Dung Lan mỉm cười bộ dáng. Nàng vừa nói vừa khắc lại một cái ngọc giản đưa cho công tử Mặc. Công tử Mặc nhìn ngọc giản đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình, Lệ Nguyệt từ công tử Mặc trong tay cầm lấy ngọc giản nhìn lên, chỉ thấy hắn khỏe miệng chịu chịu, ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy hận công tử. Những người khác cũng sôi nổi mà nhìn Ngọc Giản, sau đó đại gia biểu tình trở nên đặc biệt kỳ quái lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Ninh kỳ quái hỏi. Công tử Mặc sắc mặt có chút đen, thật lâu sự tình trước kia. Lệ Nguyệt tắc ho khan một chút nói, vẫn là ta tới nói đi, kỳ thật loại này Lam Ma nhân ở thần giới đích sắc có. Ở thật lâu trước kia, có một cái Lam Ma tộc công chúa thực thích công tử, còn vẫn luôn đuổi theo công tử, bất quá công tử cũng không thích nàng. Lại còn có vẫn luôn trốn tránh nàng, sau lại không biết vì cái gì, vị kia công chúa luẩn quẩn trong lòng, liền cấp tự bạo, kia kết cục chính là thực thê thảm. Mộ Dung Lan hiện tại bộ dáng cùng nàng rất giống, hơn nữa liền tươi cười đều cơ hồ là giống nhau như lúc. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, sau đó nhăn chặt mày hỏi, Mặc, ngươi như vậy tàn nhẫn a? Nhân gia tự bạo ngươi đều không ngăn cản điểm nhi. Ta lại không cùng nàng ở bên nhau, như thế nào cản nàng? Nói nữa là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng. Nói như vậy lên, Lục Tiêu giống như cũng chính là ở cái kia Lam Ma công chúa đã chết về sau mới tìm ta phiền toái. Công tử Mặc nhăn chặt mày nói, ta như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là bởi vì nàng đâu. Không chuẩn Mộ Dung Lan chính là nàng chuyển thế. Mộ Dung Ninh nhịn không được phỏng đoán đến. Công tử Mặc lắc lắc đầu, không có khả năng, nàng tự bảo cũng không có cho chính mình lưu lại chuyển thế cơ hội. Mộ Dung Ninh nghe rằng, nữ nhân này đủ tàn nhẫn a, liền trọng sinh cơ hội đều không cho chính mình lưu, bất quá này cũng thuyết minh nàng khẳng định là thực yêu Mặc. Mặc, ta tưởng nàng ái ngươi là ái tới rồi cực hạn a. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, nữ nhân này cũng có chút đáng tiếc, liền tính là lại ái nam nhân, cũng không thể không yêu chính mình a. Mộ Dung Ninh lại bắt đầu tiếp tục quan khán Mộ Dung Liên bên kia nhi tình huống, Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan đã ăn xong rồi phần ăn, Lục Tiêu hướng về phía Mộ Dung Liên hỏi, loại này đồ ăn ngươi sẽ làm sao? Mộ Dung Liên lắc lắc đầu, ta sẽ không làm, nhưng là ta muội muội Hân Nhi sẽ làm, chỉ tiếc không biết nàng lưu lạc đến chỗ nào vậy. Nga, các ngươi tỷ muội còn rất nhiều Nga. Lục Tiêu nhìn nhìn Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Liên, lại ngẫm lại chính mình đã từng gặp qua cái kia Mộ Dung Ninh, không nghĩ tới Mộ Dung gia bọn tỷ muội thế nhưng đều là như vậy xinh đẹp, đặc biệt là Lan Nhi, lớn lên cùng nàng cũng thật giống a. Đúng vậy, chúng ta tỷ muội bảy cái đâu. Mộ Dung Liên đạm cười nói. Mộ Dung Lan lúc này lộ ra nghi hoặc biểu tình, có nhiều như vậy. Mộ Dung Liên đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình, Lan tỷ tỷ quên Ninh tỷ tỷ bọn họ sao? Mộ Dung Lan đột nhiên lộ ra một loại phẫn hận biểu tình tới, ta sao có thể quên nàng? Mộ Dung Liên hơi nhíu nhíu mày, xem ra Mộ Dung Lan là chỉ nhớ rõ Ninh Nhi tỷ tỷ. Mộ Dung Ninh tắc lộ ra kỳ quái biểu tình, nàng bộ dáng này là đem Mộ Dung Phỉ quên mất. Cái này kêu ái chi thâm trách chi thiết. Chính mình cái này vẫn luôn là nàng túc địch người, nàng thế nhưng có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nguyên lai Lan tỷ tỷ còn nhớ rõ Ninh Nhi tỷ tỷ a. Mộ Dung Liên lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Lúc này, Lục Tiêu đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình, hắn cảm thấy Mộ Dung Liên mỉm cười cũng rất giống cái kia trong trí nhớ nàng, hắn đột nhiên tưởng đem Mộ Dung ra bọn tỷ muội ngắm nhìn đến cùng nhau, nhìn xem các nàng mỉm cười có phải hay không đều rất giống nàng đâu. Hoặc là nói này nàng nữ hải nhi càng giống nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia Mộ Dung Ninh thế nhưng cũng có chút cùng nàng tưởng tượng. Mộ Dung Ninh nhìn đến Lục Tiêu ánh mắt, đột nhiên cảm thấy Lục Tiêu có chút nguy hiểm lên. Lục Tiêu chớp chớp mắt nói, các ngươi này nàng tỷ muội đều đi nơi nào đâu? Đi nước Ngọc Tinh. Mộ Dung Liên chớp chớp mắt nói, nước Ngọc Tinh. Lục Tiêu chính là không biết cái gì nước Ngọc Tinh, hơn nữa trên tinh cầu này giống như cũng không có này đó ký lục. Mộ Dung Ninh vừa thấy đến Lục Tiêu loại thái độ này liền biết muốn chuyện xấu nhi, mặc, phỏng chừng Lục Tiêu tính toán cường đọc Liên Nhi ký ức. Ta thông qua ngươi tới bảo hộ nàng. Công tử Mặc bắt tay thăm hướng về phía Mộ Dung Ninh đầu. Lúc này Lục Tiêu đột nhiên một phen đem Mộ Dung Liên bắt được trong tay chính mình, hắn tay thăm hướng về phía Mộ Dung Liên phần đầu. Công tử Mặc tắc nhanh chóng địa hình thành một cái đơn giản ký ức, bảo vệ lại Mộ Dung Liên nhất chân thật ký ức. Phải biết rằng công tử Mặc cùng Lục Tiêu đánh giá không phải một lần hai lần, cho nên hắn có thể nói là nhất hiểu biết Lục Tiêu người. Thực mau Lục Tiêu thu hồi tay, đem Mộ Dung Liên đẩy đến một bên nhi. Phải biết rằng Mộ Dung Liên lúc này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá nàng thực mau liền chính mình có người bảo hộ chính mình ký ức. Phải biết rằng nếu bị cường đọc ký ức nói, nàng bản nhân khả năng sẽ biến ốc. Xem ra có thời gian có thể đem các ngươi tỷ muội tụ tập đến cùng nhau. Lục Tiêu biểu tình trở nên có chút vi diệu. Công tử Mặc cũng thấy được một màn này, hắn nhịn không được hướng tới Mộ Dung Ninh nói, hắn bắt đầu đánh các ngươi tỷ muội chú ý, về sau tiểu tâm một chút. Ân, chúng ta lớn lên rất giống nữ nhân kia sao? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Có chút giống nhau. Lệ Nguyệt quan sát đến Mộ Dung Ninh gật đầu nói. Không thể nào. Liên Nghiêm Hân đều lộ ra hơi sợ cảm giác, nam nhân kia sẽ không tới bắt chúng ta đi. Nếu hắn muốn bắt nói, hẳn là nhất muốn bắt chính là Ninh Nhi. Lệ Nguyệt loạn choạng đầu nói. Vì cái gì? Ta hẳn là không phải nhất giống một cái đi. Mộ Dung Ninh lộ ra kỳ quái biểu tình. Nhưng là ngươi là các nàng mấy cái chung xinh đẹp nhất một cái. Lệ Nguyệt bĩu môi nói, nam nhân kia đoạt người khác nữ nhân đã đoạt thuận tay. Trước kia thích công tử này đó nữ nhân đều bị hắn đoạt đi rồi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Mặc. Mặc, ngươi sợ ta bị hắn cướp đi sao? Hắn đoạt không đi. Công tử Mặc đem Mộ Dung Ninh ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó hướng về phía đại gia mở miệng nói, đại gia nghỉ ngơi đi thôi, tiểu liên thực mau liền sẽ trở lại. Lệ Nguyệt, đem đan dược cho bọn hắn phân một phân, nếu toàn bộ trên địa cầu hỗn độn thú cùng hỗn độn nguyên bị chúng ta làm cho không sai biệt lắm, liền lưu lại một chút, quá đoạn thời gian giả dạng làm mới vừa phát hiện bộ dáng, sau đó lại theo chân bọn họ đoạn. Công tử Mặc cười cười, đem hai bình đan dược ném cho Lệ Nguyệt. Lệ Nguyệt đi phân phát đan dược. Phải biết rằng bọn họ hiện tại không lo mấy thứ này. Ninh Nhi, đi thôi, hồi chúng ta chỗ đó cũng có thể nhìn nhìn lại bọn họ tình huống A. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh về tới lâu đài đỉnh tầng. Mộ Dung Ninh lúc này như cũ quan khán Mộ Dung Liên tình huống, nàng mở miệng nhắc nhở Mộ Dung Liên. Tiểu Liên, không được liền trở về đi. Mộ Dung Liên cự tuyệt, nếu hắn đã phát hiện không được cái gì, như vậy ta càng dễ dàng ở chỗ này đãi ở. Kỳ thật ta tưởng nhiều đãi đoạn thời gian, xem bọn hắn có tình huống như thế nào, ta có thể đương nằm địch. Mộ Dung Ninh thấy khuyên bất động Mộ Dung Liên, chỉ có thể từ nàng. Lúc này Lục Tiêu này đó nữ nhân nhóm đã ăn trái cây, nhìn các nàng sôi nổi chạy lấy người về sau, Mộ Dung Liên đứng lên cũng mặc kệ Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan. Trực tiếp đem trái cây đều thu vào chính mình túi trữ vật. Lục Tiêu nhịn không được nhướng mày hướng về phía Mộ Dung Lan hỏi, các ngươi bọn tỷ muội đều là như vậy tiết kiệm sao? Mộ Dung Lan cười cười, tựa như ngươi không có ăn qua loại này phần ăn giống nhau, chúng ta trước kia cũng không có ăn qua này đó trái cây. Nga! Thích nói, khiến cho ngươi muội muội đi trang một ít. Dù sao này đó trái cây, chúng ta muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lục Tiêu cười cười. Mộ Dung Lan tắc hướng về phía Mộ Dung Liên nói, Liên Nhi không cần thu những cái đó trái cây, ta trong chốc lát mang ngươi đi lấy, ta biết nơi nào trái cây nhiều. Lục Tiêu lộ sủng nịch mỉm cười, Mộ Dung Ninh cảm giác hắn mỉm cười có chút sờn tóc gáy, không chỉ có nàng như thế. Liên công tử mặc đều run lên một chút. Liên Nhi, đi thôi. Mộ Dung Lan mang theo Mộ Dung Liên chạy lấy người. Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc đồng thời thu hồi ánh mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mặc, cái kia Lục Tiêu hảo kỳ quái. Hắn chính là một cái đáng khinh người, không cần để ý đến hắn là được. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ngươi thích cái kia làm mà công chúa sao? Không thích. Công tử mặc nghiêm túc mà trả lời nói. Vậy ngươi thích ta sao? Mộ Dung Ninh ngay sau đó hỏi. Công tử mặc lúc này lộ ra mỉm cười. Ninh Nhi ta thích ngươi cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình đều không có quan hệ. Dù sao chính là thích ngươi, mặc kệ ngươi hảo ngươi hư đều thích. Mộ Dung Ninh bĩu môi, ta rất xấu sao. Không phải a ở ta trong mắt, Ninh Nhi địa phương nào đều hảo. Công tử mặc đem Mộ Dung Ninh ôm vào trong ngực. Mộ Dung Ninh lúc này lộ ra mỉm cười, mặc, thích ngươi nữ nhân đều là như vậy cực đoan sao. Cũng không phải. Công tử mặc lắc lắc đầu, có chút cũng thực lương thiện. Chẳng qua không thích chính là không thích, sau lại này đó nữ nhân cũng đều tìm người khác song tu đi, cho nên cùng ta không có quan hệ. Xem ra mặc ở thần giới cũng thực được hoan nghênh. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà phát họa công tử mặc mặt, gương mặt này lớn lên như vậy tinh xảo. Sớm biết rằng như vậy phiền thoái, ta liền trực tiếp đem chính mình biến xấu, trước kia vẫn luôn chỉ chú ý tu luyện, căn bản không nhớ rõ chính mình trông như thế nào, cũng không có tân trang qua cái gì. Công tử mặc bất đắc dĩ mà nói, hắn chỉ nghĩ quá chính mình sinh hoạt, không nghĩ như vậy phiền phải a. Bộ dáng này khá tốt a, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, ta thích. Mộ Dung Ninh cười cười, ta nhìn lại Liên Nhi đang làm gì. Mộ Dung Liên lúc này đang ngồi ở một cây ăn quả thượng trích trên cây trái cây, nàng chính là phát hiện cái này thật lớn vườn trái cây, chỉ cần trích qua trái cây, trên cơ bản cách 5 phút liền sẽ trưởng ra tới. Cho nên nàng trích lên cũng có chút nhi không kiêng nể gì. Mộ Dung Lan tắc ngồi ở dưới tảng cây cục đá lẳng lặng mà nhấm nháp này đó trái cây. Nàng vừa ăn biên từ từ mà mở miệng nói, này đó trái cây ăn ngon, nhưng là nó chỉ có thể đương điểm tâm ngọt ăn. Đúng vậy. Ta cũng không cảm thấy mấy thứ này có thể đỡ đói. Trên cây Mộ Dung Liên tán đồng mà nói, nàng tưởng tối nay nhi nói, chính mình được đến trong không gian tìm hoa hoa xin cơm ăn đi. Nàng hiện tại cảm giác hảo đói à, thậm chí nàng giờ khắc này nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái song tu bạn lữ đâu. Nàng cũng không nghĩ bị người khác lạc quá xa, chính là song tu bạn lữ nói, nên tìm ai thích hợp đâu. Kỳ thật Mộ Dung Liên không biết tình huống là, Trương Dã là thực thích nàng, vốn dĩ ở hắn lấy hết can đảm muốn thông báo thời điểm, kết quả Mộ Dung Liên bị bắt đi. Hắn tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là rồi lại không thể nói cái gì đó. Liên Nhi suy nghĩ cái gì? Mộ Dung Lan lúc này nâng lên đầu nhìn hình như có sở tư Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên cười cười nói, không nghĩ tới Lan Nhi tỷ tỷ tìm tốt như vậy một cái lão công, ta đang muốn chúc mừng tỷ tỷ đâu. Liên Nhi, ngươi không hiểu, hắn có như vậy nhiều thê thiếp, ta chỉ có thể tính hắn một cái tiểu thiếp. Mộ Dung Lan biểu tình có chút ai oán. Lan tỷ tỷ, ta cảm thấy chỉ cần chính mình vui sướng thì tốt rồi. Đến nỗi hoặc thê hoặc thiếp đều không sao cả. Mộ Dung Liên mở miệng khuyên giải an ủi nói. Mộ Dung Lan vừa rồi lời nói, vừa lúc bị lại đây Lục Tiêu nghe được, hắn đi tới đem Mộ Dung Lan ôm tới rồi trong lòng ngực, ta cũng không biết Lan Nhi lại là như vậy ưu oán. Thiêu, ngươi không có sự tình vội sao? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi. Loại địa phương này có thể có chuyện gì? Trừ bỏ hỗn độn chi khí còn có thể làm người hấp thu một ít, khác căn bản không có cái gì đáng giá chờ mong địa phương. Lục Tiêu không sao cả mà nói. Nói cũng là, bên ngoài căn bản rỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải ngươi cái này trận pháp, phỏng chừng chúng ta nơi này cũng là rỗi tay không thấy năm ngón tay. Mộ Dung Lan cười cười. Thực mau Lục Tiêu liền lôi kéo Mộ Dung Lan chạy lấy người, mà Mộ Dung Liên tắc bị lưu tại chỗ. Mộ Dung Liên bĩu môi, liền ta trụ địa phương đều không có cấp an bài. Mộ Dung Ninh lúc này nói, Liên Nhi trở về đi, ta cảm thấy bọn họ nơi đó cũng không có gì hảo giám thị. Mộ Dung Liên nhướng mày nói, nếu không ta rời đi nơi này lại về đi, miễn cho làm hắn hoài nghi cái gì. Cũng đúng, ngươi tiểu tâm một chút. Mộ Dung Ninh nhướng nàng. Sau đó thực mau Mộ Dung Liên đi ra này chỗ địa phương, nơi này tuy rằng có trận pháp, nhưng là cũng không sẽ chặn lại người. Mộ Dung Liên đi ra ngoài, cũng không có người ngăn cản nàng. Lục Tiêu phát hiện này đó, sau đó hướng về phía Mộ Dung Lan nói, ngươi muội muội đi rồi. Nàng không thích lưu lại nơi này, ngươi cũng đừng ngăn đón nàng. Mộ Dung Lan mở miệng nói. Ân, nghe Lan Nhi. Lục Tiêu rốt cuộc không có từ Mộ Dung Liên trong trí nhớ nhìn ra cái gì kỳ lạ chỗ. Mặc dù là trên người nàng có công tử mặc hơi thở, nhưng là công tử mặc cho hắn xem kia đoạn ký ức có giải thích. Đó chính là Mộ Dung Liên đã từng cùng Mộ Dung Ninh bọn họ ở Dê Thị Đại ở bên nhau. Này đó có giải thích, hơn nữa hỗn độn chi khí tiến đến là lúc. Bởi vì Mộ Dung Liên vừa lúc ở trong nước đợi tránh thoát một kiếp, nhưng là đến nỗi vì cái gì ở trong nước, Lục Tiêu cũng không có chú ý tới. Cái dạng này ngược lại làm Lục Tiêu cảm thấy thực bình thường, bởi vì mỗi người đều sẽ có ký ức giữ lại, nếu đọc lấy thâm tầng đồ vật, ngược lại có khả năng sẽ đem người lộng choáng váng. Hơn nữa rất nhiều chuyện có thể cùng Mộ Dung Lan trong trí nhớ một ít đồ vật trùng hợp thượng, này chứng minh nàng dẫn dắt cũng không có cái gì sai. Mộ Dung Liên đã trở lại, hơn nữa lông tóc vô thương mà đã trở lại, cái này làm cho mọi người đặc biệt mà hưng phấn. Bất quá Mộ Dung Liên trở về việc đầu tiên, chính là tìm Hoa Hoa. Hoa Hoa, ta mau chết đói. Hoa Hoa từ chính mình túi chữ vật lấy ra tới cùng phân phần ăn đưa cho nàng, Mộ Dung Liên cầm lấy tới một phần nhi liền bắt đầu ăn lên. Bất quá tay nàng cũng không có nhàn rỗi, cho các ngươi trái cây nếm thử, đây là từ cái kia Lục Tiêu nơi đó làm ra. Mọi người cầm trái cây sôi nổi nhấm nháp lên, không thể không nói cái này Lục Tiêu cất chứa trái cây chính là thật sự so công tử cất chứa nhiều hơn. Có người nhịn không được cầm hột đi loại, này đó trái cây nhấm nháp lên thật sự không tồi. Mộ Dung Liên ăn xong một phần đem cái khác phần ăn đều thu lên, sau đó hướng về phía Hoa Hoa nói, Hoa Hoa, nếu không ngươi lại đi địa cầu khai cái nhà ăn đi, ta phỏng chừng hiện tại vẫn như cũ thực được hoan nghênh. Ngươi cũng không biết Lục Tiêu này đó nữ nhân mắt thèm muốn chết, đáng tiếc ta trong tay chỉ có hai phần, lại còn có làm Mộ Dung Lan cùng Lục Tiêu ăn. Thật sự có thể. Hoa Hoa chớp chớp mắt, nàng hiện tại vừa nghe kiếm tiền liền cảm thấy sảng, tuy rằng tay nàng tinh hoạch đã rất nhiều, nhưng là gia hỏa này tính cách hoàn toàn tựa như long giống nhau, cất chứa tinh hoạch cảm giác làm nàng cảm thấy mỹ mãn a. Mộ Dung Ninh cùng Mặc lại ra tới, Mộ Dung Ninh nhìn Mộ Dung Liên nói, Tiểu Liên về sau thiếu đi ra ngoài, ta phỏng chừng Lục Tiêu bước tiếp theo sẽ chảo chúng ta tỉ muội, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Đúng vậy, Liên tỷ tỷ, về sau chúng ta không ra đi. Nghiêm Hân chính là kiên quyết mà chấp hành cái này chuẩn tắc, nói không nên lời đi liền sẽ không đi ra ngoài. Hân Nhi, ngươi chính là lười. Lý Kiều tắc lắc đầu nói. Lúc này, Trương Dã xa xa mà chạy tới, nhìn đến Mộ Dung Liên hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người nhìn Trương Dã dáng vẻ khẩn trương, liền cho nhau đối diện cười, bọn họ đã nhìn ra Trương Dã tâm tư. Mộ Dung Liên lại cùng Hoa Hoa nhiều muốn mấy phân phần ăn, bỏ vào chính mình túi trữ vật, nàng hiện tại cảm thấy chính mình thật sự là không rời đi này đó phần ăn, không có này đó phần ăn sinh hoạt thật là sống không mùi vị nhi. Liên Nhi. Trương Dã ngồi xuống Mộ Dung Liên bên cạnh, lúc này mọi người đã sôi nổi né tránh, cho bọn hắn để lại một mình không gian. Thậm chí Lệ Nguyệt đều đem một cái bình nhỏ phóng tới bọn họ hai cái trung gian, lén lút rút lui. Trương Dã như là bị cố lấy dũng khí, Liên Nhi, nghe nói ngươi bị bắt đi, ta thực lo lắng. Trương Dã, gì, những người khác đâu? Mộ Dung Liên phảng phất lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại, phát hiện nơi này chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Bọn họ đều đi tu luyện. Trương Dã cười nói. Mộ Dung Liên nga một tiếng, sau đó toát ra buồn bực biểu tình. Ngọc Nhi tỷ tỷ cùng Quân Nghị ca ca tu luyện đi. Liên Nhi. Trương Dã do dự một chút nhi, mới mở miệng kêu lên. Ân. Trương Dã kêu ta làm gì? Mộ Dung Liên mở miệng hỏi, nàng trong lòng thì tại nghĩ chính mình muốn tìm một cái dạng gì nhi song tu bạn lữ đâu. Phải biết rằng nàng trước kia căn bản không có nghĩ tới, hơn nữa cũng không biết ai nhất thích hợp chính mình. Trương Dã rốt cuộc cố lấy dũng khí, Liên Nhi, ngươi nguyện ý cùng ta song tu sao? Mộ Dung Liên đột nhiên kinh hỉ mà quay đầu nhìn về phía Trương Dã, ngươi còn không có tìm song tu bạn lữ sao? Trương Dã lắc lắc đầu, Liên Nhi, ta vẫn luôn thích ngươi, chẳng qua trước kia tổng cảm thấy thời cơ không đúng, vốn dĩ trước kia muốn tìm ngươi, nhưng là ngươi bị bắt đi, ta vẫn luôn thực nôn nóng chờ đợi. Trương Dã, ta nguyện ý. Mộ Dung tim sen tưởng thật bất việc nhi, chỉ tiếc lời này không có nói cho Trương Dã, bằng không Trương Dã đến buồn bực chết. Kia thật sự là quá tốt. Trương Dã duỗi tay cầm lấy trên bàn bình sứ, ngươi xem giáo luyện đều vì chúng ta chuẩn bị tốt. Mộ Dung Liên trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới, thực mau hai người liền tay nắm tay rời đi. Trung quanh giấu ở khắp nơi người lúc này cũng điểu thú tan. Có người tắc do dự mà nói, không nghĩ tới Tiểu Liên tốt như vậy nói chuyện, sớm biết rằng ta đã sớm đi cầu. Hắn người bên cạnh nghe được hắn nói, liền mở miệng nói. Nếu không ngươi đi cầu Lý Kiều cùng Nghiêm Hân bái. Không cần, Lý Hân đã sớm nói rõ nàng tu vi không cần quá cao, cho nên nàng căn bản không nóng nảy, mà xem Nghiêm Hân bộ dáng, giống như đối tu luyện căn bản không có hứng thú, cho nên các nàng hai cái nhân lúc còn sớm không cần suy xét. Người nọ lắc lắc đầu. Một bộ nhân lúc còn sớm rời xa bộ dáng. Từ từ tới đi, chuyện này cấp không được. Người bên cạnh vỗ vô bờ vai của hắn. Mộ Dung Ninh tắc cùng công tử Mặc đã sớm bắt đầu song tu. Hôm nay bọn họ mục tiêu là nhất định phải siêu việt tối hôm qua hóa giải đan dược số. Toàn bộ Mặc trong thế giới nơi nơi đều là song tu tình lữ nhóm, lúc này lại là lôi kỳ sinh động thời gian. Hắn phân thân đã phân tán tới rồi các địa phương. Bất quá hắn bản thể vẫn là ngoan ngoãn mà hóa giải đan dược đi. Toàn bộ ban đêm ở Mặc trên thế giới mặt tất cả đều là kiếp lôi quần cuộn thanh âm, nhưng là lại không có một cái rơi xuống, đặc biệt là Mộ Dung Ninh bọn họ bên này nhi kiếp lôi cũng là rầm rập mà vang cái không ngừng. Không thể không nói từ Mặc có chân thân ra tới về sau, nơi này người cuối cùng cảm giác được kiếp lôi. Phải biết rằng thật lâu trước kia Mặc không có chân thân thời điểm, bọn họ căn bản cảm giác không ra cái gì kiếp lôi. Kiếp lôi căn bản không cảm giác được bọn họ tồn tại. Kế tiếp nhật tử, mọi người đều lâm vào tu luyện cuồng nhiệt chung, mà Mặc cũng gia công không ít độc thân có thể hấp thu dược đan. Đây chính là làm không ít độc thân người rốt cuộc không hề phát sầu chính mình tu vi sẽ bị rơi xuống quá xa. Mộ Dung Ninh tu vi đã tăng lên tới Đại La Kim Tiên, phải biết rằng tiên nhân kỳ chia làm thiên tiên. Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, Tiên Tôn bảy cái chính tự. Mộ Dung Ninh phía trước trực tiếp nhảy qua Thiên Tiên, lần này lại trực tiếp nhảy vọt qua La Thiên Thượng Tiên, phải biết rằng đây chính là chiếm công tử Mặc tiện nghi, ai làm hắn tu vi tương đối cao. Mà thần nhân kỳ tắc chia làm Thiên Thần, Kim Thần, La Bầu Trời Thần, Đại La Kim Thần, Thần Quân, Thần Đế, Thần Tôn, Sáng Thế Thần, Sáng Thủy Thần, Hỗn Độn Thần từ từ, lại hướng lên trên chính là càng cao chính tự. Mà công tử Mặc tắc ở vào Sáng Thế Thần này nhóm vị trí. Tuy rằng tu vi có đề cao, nhưng là muốn lên tới Sáng Thủy Thần, vẫn là kém kia một chút. Trên địa cầu hỗn độn chi khí đã càng ngày càng đạm bạc, hiện tại mắt thường có thể thức độ đã rất cao. Hơn nữa thần thức cách trở cũng ít rất nhiều. Trung gian ao nhỏ hỗn độn linh dịch đã bị Mặc bọn họ thu đi rồi rất nhiều lần, không thể không nói trên địa cầu hỗn độn linh khí giảm bất cùng cái này khí linh chuyển hóa trận có rất lớn quan hệ. Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại đã biết Lục Tiêu nơi vị trí. Hắn vị trí liền ở nguyên bản nước Mỹ nơi cái kia phương vị. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, Lục Tiêu thuộc hạ rốt cuộc có người phát hiện hỗn độn nguyên nơi, sau đó đem chuyện này báo cáo cho Lục Tiêu. Lục Tiêu cũng nhìn cái kia nguyên bản ngọc giản, đã biết hỗn độn nguyên nơi. Tiêu, làm sao vậy? Mộ Dung Lan hiện tại đi theo Lục Tiêu vẫn là rất vui sướng, phải biết rằng nàng hiện tại chính là nhất được sủng ái một cái, cũng là Lục Tiêu sở hữu nữ nhân ghét nhất một cái. Những người khác ở vô hình chung đem nàng cô lập lên, làm hại nàng chỉ có thể mỗi ngày đi theo Lục Tiêu phía sau. Cái này làm cho Mộ Dung Lan có chút hối hận thả chạy Mộ Dung Liên, bởi vì nàng liền người nói chuyện đều không có. Phát hiện hỗn độn nguyên, đây chính là có thể đề cao tu vi đồ vật. Lục Tiêu nói xong, liền mang theo Mộ Dung Lan thuấn di đến trả hỗn độn thú địa phương. Phải biết rằng lúc đầu hỗn độn thú đã bị công tử Mặc bọn họ trảo không sai biệt lắm, chỉ tiếc Lục Tiêu cũng không biết, nếu hắn biết phỏng chừng sẽ buồn bực chết. Công tử Mặc cũng phát hiện Lục Tiêu bọn họ hành động, sau đó mở miệng nói, chúng ta cũng có thể động thủ, làm Lục Tiêu kiêu ngạo một đoạn thời gian đi. Công tử Mặc tiếp tục mang theo chính mình thuộc hạ bắt đầu rồi tìm kiếm hỗn độn thú, bất quá vị trí lại là khoảng cách Lục Tiêu bọn họ căn cứ không xa địa phương. Mà lúc này, ở nguyên bản phương Nam căn cứ vị trí xuất hiện một cái người khổng lồ dường như hỗn độn thú. Cái này hỗn độn thú không chỉ có bảo trì hình người, thậm chí liền bộ mặt đều có thể xem thực rõ ràng, nó bộ mặt đúng là Mộ Dung Triệt bộ dáng. Công tử Mặc bọn họ nhận được báo cáo về sau liền đã trở lại, bất quá Lục Tiêu người cũng chú ý tới nơi này hỗn độn thú, báo cáo đi lên. Mọi người đồng thời mà chạy tới nơi này, Mộ Dung Ninh thấy được cái này hỗn độn thú bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi, không nghĩ tới sẽ là hắn. Mộ Dung Triệt. Công tử Mặc nhướng mày, hắn cùng Mộ Dung Lan nhịn không được đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Lan. Lục Tiêu tắc nhìn trước mắt cái này người khổng lồ hình dạng hỏi, Lan Nhi bọn họ đều đang xem ngươi, ngươi nhận thức trước mắt người này sao? Mộ Dung Lan nghiêng đầu quan sát nửa ngày, bất quá nàng lắc lắc đầu, không quen biết. Lục Tiêu nhướng mày sau đó hướng về phía công tử Mặc bên này Nhi nói, người này các ngươi nhận thức. Công tử Mặc giơ giơ lên mi nói, đó là ngươi nữ nhân trước kia quen thuộc nhất người. Ân. Lục Tiêu nhíu mày, hắn tiếp tục kỳ quái mà nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, vì cái gì Lan Nhi không quen biết đâu. Như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Quen thuộc nhất người. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự hẳn là sớm một chút Nhi tới như vậy vãn, thế nhưng cũng không biết Lan Nhi trên người rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì. Mộ Dung Lan, ngươi có thể nhớ lại ta tới, liền không nhớ rõ hắn sao. Mộ Dung Ninh hướng về phía Mộ Dung Lan nói một câu. Lục Tiêu lúc này nhìn về phía Mộ Dung Ninh, hắn đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Ninh giống như so Mộ Dung Lan càng giống nàng, chẳng qua làn da bất đồng mà thôi, có lẽ nàng chán ghét màu lam làn da cho nên biến thành màu vàng làn da. Công tử Mặc chặn Lục Tiêu ánh mắt, đem Mộ Dung Ninh hộ ở phía sau, ta cảm thấy ngươi xem trọng chính mình nữ nhân liền hảo, ta nữ nhân, ngươi liền không cần mơ ước. Công tử Mặc, chúng ta đánh cái thương lượng thế nào? Lục Tiêu mỉm cười nói. Cái gì thương lượng? Công tử Mặc nhìn Lục Tiêu hỏi. Ngươi chỉ cần đem nàng nhường cho ta, từ nay về sau ta đều sẽ không lại cùng ngươi làm đúng rồi. Lục Tiêu chỉ vào Mộ Dung Ninh nói. Công tử Mặc lạnh lùng mà hướng về phía hắn nói, ta xem ngươi là mộng không có tình đi, Ninh Nhi là người không phải vật phẩm, là không có khả năng chuyển nhượng. Mộ Dung Ninh đứng ở công tử Mặc sau lưng, nàng cảm thấy Mặc những lời này thực chi kỷ. Không khỏi mà dùng cái chán thấp công tử Mặc phía sau lưng, Mặc tắc vươn sau giữ nàng lại tay. Mộ Dung Ninh tức khắc cảm giác an toàn mười phần, nhịn không được nói, Mặc ở trong lòng ta là tốt nhất, không có người có thể thay thế được. Lệ Nguyệt thì tại bên cạnh nói, Lục Tiêu, làm ngươi mộng đẹp đi, ngươi cũng đừng mơ ước Ninh Nhi. Hắn là không có khả năng làm người phá hư công tử cảm tình, phải biết rằng công tử thật vất vả mới tìm được chính mình cảm tình thuộc sở hữu. Như thế nào, không có biện pháp thương lượng sao? Lục Tiêu nhún vai, không muốn liền tính, bất quá nữ nhân mà thôi, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy nghiêm túc. Lục Tiêu câu này nói cũng là sự thật, rốt cuộc ở hắn trong mắt, nữ nhân tựa như quần áo giống nhau, tưởng đổi liền đổi. Tuy rằng nói hiện tại Mộ Dung Lan hiện tại ở hắn trong mắt là tốt đẹp, nhưng là nếu có càng tốt giống như nàng nữ nhân, hắn giống nhau có thể vứt bỏ Mộ Dung Lan. Ta khuyên ngươi tưởng đều không cần tưởng. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói. Vậy ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta, trước mắt cái này hỗn độn thú rốt cuộc là người nào biến thành đi? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Mộ Dung Triệt, ngươi nữ nhân phụ thân. Lệ Nguyệt lạnh lùng mà trở về hắn một câu. Nếu không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn thật sự tưởng nói ra, kiêm ngươi nữ nhân ái nhân. Tuy rằng hắn không có nói ra, nhưng là Lục Tiêu vẫn là cảm giác được Lệ Nguyệt cũng không có nói rõ ràng, bất quá hắn không có hỏi nhiều, chuyện này hắn là sẽ làm rõ ràng. Hắn cười cười chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, cũng là nàng phụ thân, không phải sao? Sai, ta cùng hắn thoát ly cha con quan hệ đã thật lâu. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà trả lời. Ách! Lục Tiêu nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, hắn có chút chờ mong sự thật chân tướng. Lúc này Mộ Dung Lan càng có đến vi diệu lên, bởi vì lúc này, Mộ Dung Triệt thế nhưng đem thân thể của mình thu nhỏ rất nhiều, thậm chí cùng mọi người xem lên không sai biệt lắm lớn nhỏ. Lan Nhi, là ngươi sao? Mộ Dung Triệt biến thành hỗn độn thú đột nhiên bắt tay rồi hướng về phía Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan tắc trốn đến Lục Tiêu phía sau, Mộ Dung Ninh bọn họ tắc dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Mộ Dung Triệt, nó đây là có ký ức. Hỗn độn thú không có khả năng có trước kia ký ức a. Có người nhịn không được nói một câu. Ta không phải hỗn độn thú, ta là nhân loại. Mộ Dung Triệt trừng mắt vừa mới người nói chuyện. Người nói chuyện nhịn không được rụt rụt cổ, trốn đến đám người mặt sau. Lục Tiêu tắc hướng về phía Mộ Dung Lan mở miệng hỏi, ngươi thật sự không quen biết hắn sao? Hắn là ngươi phụ thân. Phụ thân. Mộ Dung Lan có chút nghi hoặc, giống như ở nỗ lực hồi ức cái gì, nhưng là nửa ngày thời gian, nàng chính là cái gì cũng nghĩ không ra, nàng lắc lắc đầu, ta thật sự cái gì cũng nghĩ không ra. Mộ Dung Ninh nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này vì cái gì sẽ cố tình nhớ rõ chính mình đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cùng nàng là túc địch? Lan Nhi, Lan Nhi. Mộ Dung Triệt kêu thực cấp, hắn hướng tới Lục Tiêu bên kia Nhi vọt qua đi, Lục Tiêu mang theo Mộ Dung Lan vọt đến một bên Nhi. Lục Tiêu thuộc hạ tắc vây quanh Mộ Dung Triệt, Mộ Dung Triệt hiện tại đã sắp nổi điên, hắn điên cuồng mà công kích tới người chung quanh, Lục Tiêu thuộc hạ thế nhưng một chốc không có cách nào. Công tử Mặc lén lút hỏi Ninh Nhi, chuyện này chúng ta muốn hay không nhúng tay? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Làm cho bọn họ táp tới đi, Mộ Dung Triệt có ký ức, ta hiện tại ngược lại cảm thấy Mộ Dung Lan đối hắn động thủ mới là tốt nhất. Cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm lấy Mộ Dung Lan. Lan Nhi, các ngươi không thể như vậy đối ta. Mộ Dung Triệt đã điên cuồng, trên người hắn hơi mỏng xương mủ dần dần mà tiêu tán, lộ ra hắn to lớn thân thể, này nha thế nhưng là lộ ra trọn vẹn. Mộ Dung Ninh trực tiếp ghé vào công tử Mặc trong lòng ngực. Mà Mộ Dung Lan tắc thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia khối thân thể, giống như nhớ tới chút cái gì. Mộ Dung Lan đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, nàng chính mình cùng phụ thân là cái loại này quan hệ sao? Tại sao lại như vậy? Đây là không nên a. Lục Tiêu vẫn luôn ở quan sát đến Mộ Dung Lan biểu tình, nhìn đến nàng hoảng sợ bộ dáng về sau, càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Lan Nhi, ngươi không có việc gì đi. Lục Tiêu nhẹ giọng hỏi. Ta không có việc gì, Tiêu, ta tưởng rời đi nơi này, được không? Mộ Dung Lan cảm giác chính mình một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Nàng đột nhiên cảm thấy đối diện những người đó giống như đều biết nàng cùng phụ thân quan hệ, bằng không bọn họ vừa rồi cũng sẽ không có cái loại này biểu tình. Đột nhiên, Mộ Dung Lan đáy lòng dâng lên một cổ hô khí, mà này cổ hô khí còn lại là nhằm vào Mộ Dung Ninh dựng lên. Nàng đột nhiên từ Lục Tiêu sau lưng đứng ra, chỉ vào Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh, có dám cùng ta một trận chiến? Mộ Dung Ninh nhìn nhìn Mộ Dung Lan, sau đó khẽ cười nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Tưởng lấy ta hết giận. Mộ Dung Lan ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi lập lòe, Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, ta đã biết, ngươi là muốn giết người diệt khẩu đi, chẳng qua ngươi quang giết ta là không được. Mọi người đều biết ta. Ta ngẫm lại có mấy trăm vạn người đều biết đến, chẳng lẽ ngươi tưởng toàn bộ giết sạch? Ninh Nhi! Ngươi sẽ đem nàng kích thích thành ma vương. Công tử Mặc nhịn không được nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Mộ Dung Ninh tay. Quả nhiên, ở Mộ Dung Ninh những lời này kích thích hạ, Mộ Dung Lan phát cuồng dấu hiệu càng nghiêm trọng. Mộ Dung Ninh, ngươi lăn ra đây cho ta. Mà lúc này, Mộ Dung Triệt thế nhưng cũng nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh, tên này rất quen thuộc à, ngươi vì cái gì muốn khi dễ Lan Nhi? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, ta có sao? Ta có khi dễ nàng. Hiện tại là ai đều có thể nhìn ra tới. Rõ ràng là nàng muốn tìm ta một mình đấu, ta nhưng không có nói muốn một mình đấu nàng. Mộ Dung Ninh, ngươi ra tới, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Mộ Dung Lan đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, thậm chí thân thể của nàng nhan sắc cũng trở nên có chút thâm lam. Hoa Nga, nguyên lai nàng một phát hỏa nhan sắc còn sẽ biến. Lôi Kỳ hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Lan, Mộ Dung Lan, ngươi làm rèm pha ta cũng biết. Nếu không ngươi cũng tới một mình đấu ta đi. Ngươi là ai? Mộ Dung Lan đôi mắt càng đỏ. Lục Tiêu nghe được rèm pha nhi một từ, đột nhiên cảm thấy chuyện này phỏng trừng thực ghê tởm, lại liên tưởng đến vừa rồi nhìn đến Mộ Dung Triệt thế nhưng chỉ nhớ rõ Mộ Dung Lan, mà không nhớ rõ Mộ Dung Ninh, chẳng lẽ là bọn họ cha con chi gian có chuyện không thành. Lục Tiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút ghê tởm thấu, phải biết rằng ở hắn sở trải qua các thế giới, trưởng bối cùng vãn bối chi gian chỉ có thể có tôn kính, không thể có khác cảm tình, bởi vì kêu kêu. Lục Tiêu chỉ hy vọng chính mình Lan Nhi cũng không có ra quá loại này dèm pha nhi, bởi vì chính hắn đều cảm giác thực ghê tởm. Tuy rằng hắn đoạt lấy không ít người khác nữ nhân, nhưng là loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên trải qua. Ta kêu Lôi Kỳ A. Mộ Dung Lan, ngươi thật là mất mặt nhi A, nói thật, ngươi ra cái này dèm pha nhi, tiểu gia ta đều là vạn năm khó gặp một lần. Lôi Kỳ loạn choạng đầu nói. A. Mộ Dung Lan cả khuôn mặt đều dữ tợn, nàng dùng sức mà che lại chính mình đầu, sau đó trở nên có chút điên cuồng. Lan Nhi, rốt cuộc là sự tình gì? Lục Tiêu tuy rằng đoán được đại khái, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe đến Mộ Dung Lan chính miệng nói ra. Mộ Dung Lan hiện tại hình như là không dám đáp lại Lục Tiêu, cho nên nàng cũng không có quay đầu lại, cũng không có lại xem Lục Tiêu. Không được các ngươi khi dễ Lan Nhi. Mộ Dung Triệt lúc này đã trốn ra người khác vây quanh vòng, chạy tới Mộ Dung Lan trước mặt. Lan Nhi. Mộ Dung Triệt tưởng rỗi tay bắt lấy Mộ Dung Lan, nhưng là Mộ Dung Lan sợ hãi về phía lui về phía sau. Lan Nhi, ta là ba ba a. Mộ Dung Lan đột nhiên quát, ngươi cút ngay. Mộ Dung Triệt tay ngừng ở giữa không trung, sau đó cứng đờ mà buông xuống, nguyên lai ngươi là chán ghét ta. Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại đã cách bọn họ rất xa, Lôi Kỳ tắc nhe răng nhếch miệng mà nói, bọn họ như thế nào như vậy ghê tởm. Lục Tiêu hiện tại đã minh bạch hết thảy, chuyện này căn bản không cần hỏi lại Mộ Dung Lan, chính hắn đều có thể nhìn ra tới, Mộ Dung Triệt đối Mộ Dung Lan cảm tình tuyệt đối không chỉ là nữ nhi đơn giản như vậy. Hơn nữa xem Mộ Dung Lan hiện tại biểu hiện, nữ nhân này hẳn là vẫn là có chút không bỏ xuống được nàng cái này phụ thân đi. Lục Tiêu hướng về phía chính mình thủ hạ hô, đi, chúng ta triệt đi. Nói xong, hắn liền trở về đi. Mộ Dung Lan mở miệng hô, Tiêu, ngươi không cần ta. Nàng cảm giác có chút hoảng sợ. Ta không có không cần ngươi, mà là các ngươi vẫn là cha con tình thâm đi, ta chịu không nổi loại này cảm tình. Lục Tiêu nháy mắt mất đi tung tích, hắn một chúng thủ hạ cũng mất đi tung tích. Mộ Dung Lan tắc hướng về phía Mộ Dung Triệt hô, đều là ngươi chọc phiền toái, ngươi như thế nào không chết đi, làm gì còn tới quấy rầy ta. Mộ Dung Lan nói giống như là Mộ Dung Triệt thiếu một nửa nhi dường như, hắn nhìn chính mình yêu nhất Lan Nhi nói, nguyên lai ngươi muốn cho ta đi tìm chết ta. Nói xong, Mộ Dung Triệt biểu tình có chút điên cuồng. Mộ Dung Ninh nhìn đến hắn biểu hiện về sau, đi, chúng ta cũng lóe một bên nhi đi, hắn đã điên cuồng. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng rời đi vừa rồi địa phương, chỉ thấy Mộ Dung Triệt thân thể nháy mắt bành trướng lên, lập tức trướng tới rồi hơn 10 mét cao bộ dáng. Hắn đem Mộ Dung Lan bắt được trong tay, trong miệng ấp úng nói, không được, ta không thể làm ngươi rời đi ta. Mộ Dung Lan tắc kêu, buông ta ra, buông ta ra. Mộ Dung Triệt tắc vẫn luôn ấp úng nói, ta không cần buông ra ngươi, ta không cần buông ra ngươi. Mộ Dung Triệt đem Mộ Dung Lan bắt đi, mà Lục Tiêu tắc cũng hoàn toàn mà vứt bỏ Mộ Dung Lan. Mộ Dung Ninh cau mày hỏi, Lục Tiêu có thể đoạt người khác nữ nhân, vì cái gì liền không thể tiếp thu Mộ Dung Lan đâu. Công tử Mặc nhướng mày nói, hắn thực trọng luân lý, đối với hắn tới nói, trưởng bối chính là trưởng bối, là thần thánh đều không thể xâm phạm, mà Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt chi gian quan hệ, phá hủy hắn luân lý xem, cho nên hắn mới có thể biến thành như bây giờ nhi. Nga, nguyên lai là như thế này. Mộ Dung Lan có chút đáng tiếc, kỳ thật nhìn dáng vẻ, Lục Tiêu vốn dĩ đối nàng khá tốt, ta phỏng trừng Tiểu Kiều nhìn đến Mộ Dung Lan thành ma, tất cả đều là chúng ta bước ra tới, nàng đều cái dạng này, nếu không thành ma còn có thể thành cái gì. Mộ Dung Ninh cảm giác có chút đáng tiếc. Này hết thể đều là nàng chính mình làm, từ nàng chính mình tới gánh vác hậu quả, không phải thực hảo sao. Công tử Mặc thở dài một hơi, lúc này Mộ Dung Triệt đã đem Mộ Dung Lan đưa tới Dê Thị đi. Mà hắn lựa chọn về sau, vừa lúc là trước đây hắn cùng Mộ Dung Lan ở chung địa phương. Chính là Mộ Dung Lan càng là tới rồi nơi này, đã chịu kích thích càng lớn. Mọi người thu hồi chính mình thân thức, không hề xem bọn họ. Mộ Dung gia mấy cái tỷ muội đều đã biết chuyện này, nói thật, các nàng đối Mộ Dung Triệt cũng không có cái gì cảm tình, ngược lại vì Mộ Dung Lan cảm giác được tiếc hận, bởi vì Lục Tiêu như vậy thích hắn, cứ như vậy tử bị Lục Tiêu từ bỏ, thật sự có chút quá đáng tiếc. Có chút đáng tiếc. Lý Kiều phe phẩy đầu nói. Đáng tiếc không đáng tiếc, lúc trước đều là nàng chính mình lựa chọn. Mộ Dung Ngọc ngữ khí thực đạm bạc, phải biết rằng nàng bản thân liền không thích Mộ Dung Lan. Hơn nữa Mộ Dung Triệt đối nàng cũng không có cái gì cảm tình, thậm chí toàn bộ Mộ Dung gia sở dĩ muốn dưỡng các nàng tỉ muội, hoàn toàn là vì về sau lợi dụng các nàng lấy được càng tốt ích lợi mà thôi. Diêu Quân Nghị ngồi ở Mộ Dung Ngọc sau lưng, nhẹ ôm nàng bả vai, Mộ Dung Ngọc các nàng trước kia sinh hoạt, hắn là biết, toàn bộ Mộ Dung gia tộc nữ hài nhi nhóm không sai biệt lắm đều như vậy nhi. Nếu cô không ở nói, phòng trường Ninh Nhi sinh hoạt cũng là cái loại này bộ dáng. Lúc này thật lâu không có xuất hiện Diêu Ngọc ra tới, Ninh Nhi. Mẹ! Mộ Dung Ninh mở miệng kêu lên. Về sau gặp được bọn họ không cần đối bọn họ thủ hạ lưu tình, lúc trước cũng không có thấy bọn họ đối với ngươi thủ hạ lưu tình a. Diêu Ngọc cảm thấy chính mình nữ nhi vẫn là có chút quá nhân từ. Ngọc Nhi nói rất đúng, Ninh Nhi, ngươi vẫn là có chút quá nhân hậu. Diêu lão gia tử nhịn không được cũng mở miệng nói, nếu đúng như lúc trước Ninh Nhi cảnh trong mơ như vậy. Như vậy cũng không có thấy như vậy người một nhà đối bọn họ Diêu gia thủ hạ lưu tình a, thậm chí Ninh Nhi ở nàng chính mình cảnh trong mơ, kết cục đều là như vậy tàn liệt. Mộ Dung Ninh cười cười, ta không phải quá nhân từ, mà là cảm thấy chung quy vẫn là có huyết nguyên quan hệ, cái này xuống tay như thế nào đều không nên là ta. Ninh Nhi nói rất đúng, lần sau gặp được Mộ Dung Triệt bọn họ thời điểm, các ngươi trực tiếp động thủ là được, đừng lại nói cho Ninh Nhi. Ninh Nhi không có cách nào chính mình xuống tay. Công tử Mặc chính là luyến tiếc Ninh Nhi chịu loại này dày vò, hướng tới chính mình thuộc hạ phân phó nói. Diêu lão gia tử đối công tử Mặc biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, nay thuyết minh hắn tương đối thương tiếc Ninh Nhi. Nói thật kỳ thật hiện tại Mộ Dung Ninh căn bản không phải nói đúng Mộ Dung Triệt bọn họ khó có thể xuống tay, mà là cảm thấy nếu đối Mộ Dung Triệt xuống tay nói, có chút thực xin lỗi nguyên bản Mộ Dung Ninh. Mặc kệ nguyên bản trong sách ghi lại sự tình là thế nào, nhưng là Mộ Dung Triệt chung quy là không có đối chính mình nữ nhi hạ độc thủ. Ninh Nhi, ủy khuất ngươi. Diêu Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thực xin lỗi chính mình nữ nhi, từ mặt thế về sau, nàng giống như không còn có thực hiện quá cái gì mẫu thân trách nhiệm. Mẹ, nói cái gì đâu? Ta không có cảm thấy ủy khuất ta. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Được rồi, đại gia cũng đừng rối rắm quá nhiều. Nếu thật sự không nghĩ xuống tay nói, về sau trốn bọn họ xa một chút nhi là được. Ta tưởng Lục Tiêu khẳng định cũng sẽ không lại trêu chọc bọn họ. Lệ Nguyệt nhướng mày nói, ta cảm thấy Lục Tiêu kế tiếp khả năng sẽ đối Mộ Dung ra mặt khác tỉ muội xuống tay, cho nên các ngươi hiện tại tốt nhất thiếu đi ra ngoài lộ diện. Lệ Nguyệt nói rất đúng, Ninh Nhi, làm ngươi bọn tỉ muội thiếu ra mặt nhi, đặc biệt là nước ngọt tinh Mộ Dung Phỉ, cũng làm hắn chú ý một chút, chúng ta có thể tìm được cái kia tinh cầu. Lục Tiêu khẳng định cũng có thể tìm được. Công tử Mặc gật gật đầu, nước ngọt tinh phòng ngự thi thố vẫn là đến làm một chút. Lệ Nguyệt, ngươi làm mấy cái trận pháp sư đi nước ngọt tinh làm mấy cái phòng ngự trận pháp đi. Nếu có thể nói, tốt nhất đem toàn bộ tinh cầu ổn định xuống dưới, làm nó không hề phát sinh cái gì khác biến hóa. Là, Lệ Nguyệt lĩnh mệnh đi rồi, hắn đến đi chọn lựa mấy cái hảo điểm nhi trận pháp sư. Những người khác cũng sôi nổi tu luyện đi. Cùng Lục Tiêu so sánh với, bọn họ tu vi vẫn là quá yếu. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh cũng đi tu luyện, công tử Mặc cảm thấy hắn cần thiết đến vượt qua Lục Tiêu, miễn cho hắn đối Ninh Nhi xuống tay thời điểm, chính mình khó có thể chống cự. Mà Mộ Dung Ninh cảm thấy nàng cần thiết đến nỗ lực, miễn cho Mộ Dung Lan thành Ma Vương thời điểm, chính mình ở nàng bên cạnh tựa như tay mơ giống nhau, phải biết rằng Mộ Dung Lan hận nhất chính là chính mình. Phòng trưng hiện tại cừu hận càng thêm thâm đi. Trải qua cả đêm tu luyện, Diêu Quân Hạo, Diêu Quân Nghị huynh đệ tu vi đều đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, Trương Giã tu vi cũng không sai biệt lắm trúc cơ trung kỳ, mà Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên cũng đã tới rồi trúc cơ sơ kỳ. Tu vi tăng trưởng càng nhiều, bọn họ càng có thể cảm nhận được tu vi cao chỗ tốt, làm cho bọn họ nhịn không được đối càng cao tu vi hướng tới. Ngọc Nhi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, chúng ta không thể so với kia cái Mộ Dung Lan quá yếu. Diêu Quân Nghị lôi kéo Mộ Dung Ngọc nhìn. Mộ Dung Liên cũng bị Trương Dã lôi đi, Diêu Quân Hạo tắc lôi kéo Hách Dài Dài cũng đi tu luyện. Diêu lão gia tử tắc lắc lắc đầu, trước kia chưa từng có nghĩ tới Tiểu Nghị sẽ cưới Mộ Dung gia cô nương. 3. Ngọc Nhi là cái hảo cô nương. Diêu Ngọc rốt cuộc xem như nhìn Mộ Dung Ngọc lớn lên, đối Mộ Dung Ngọc cái này cùng chính mình tên tương tự nữ hài nhi vẫn là có nhất định hiểu biết. Ta có thể nhìn ra tới. Diêu lão gia tử cười cười, bọn họ đều như vậy nỗ lực, chúng ta cũng từng người đi nỗ lực một phen. Tổng không thể vẫn luôn xả bọn nhỏ chân sau đi. Ba, cố lên. Diêu Ngọc nói xong liền cũng đi tu luyện. Trong lúc nhất thời, vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm địa phương lại khôi phục yên lặng, chỉ có Lý Kiều cùng Nghiêm Hân còn có Hoa Hoa từng người nằm ở vong thượng trò chuyện thiên. Lục tỷ, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta chậm rãi tu luyện liền thành, bọn họ tu luyện như vậy cấp, liền cái chơi đùa thời gian đều không có, thật sự quá không thú vị. Nghiêm Hân mở miệng phê phán nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Hoa Hoa hiện tại là cái gì đều không lo chủ nhân. Các ngươi hai cái đều là ăn no uống no rồi cái gì cũng không lo chủ nhân. Lý Kiều lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình cùng này hai tên gia hỏa có chút thông đồng làm bậy. Lục tỷ, ngươi hiện tại không phải càng không cần sầu, dù sao liền tính là tu vi lại thấp cũng không ảnh hưởng ngươi biết trước năng lực, nhiều sảng. Ta hiện tại có thể xem như cái gì năng lực cũng không có. Nghiêm Hân vừa nói vừa hướng trong miệng ném một cái tiểu trái cây. Hân nhi, ngươi ở ăn cái gì? Lý Kiều nghe thấy được một cổ thanh hương hương vị. Thứ tốt, cho ngươi nếm thử đi, ta mới vừa nghiên cứu ra tới. Nghiêm Hân ném cho Lý Kiều một cái bọc nhỏ. Lý Kiều lấy ra tới mấy viên đan dược bộ dáng đồ vật. Nàng ném một viên phóng tới trong miệng, sau đó kinh ngạc mà nói, Hân nhi, đây là ngươi lấy hỗn độn đan biến thành đồ ăn. Ân, ta gia công một chút. Ăn ngon, lại còn có thể chậm rãi tăng trưởng tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Nghiêm Hân vừa nói vừa ném một viên đan dược ném tới rồi trong miệng. Lời này nói không tồi. Lý Kiều vừa nói vừa đem chính mình đan dược cũng ném cho Nghiêm Hân, cho ta cũng gia công một chút. Nghiêm Hân gật gật đầu, đem đồ vật trước thả lên, ba người ra cứ như vậy thảnh thơi mà trò chuyện thiên, cắn nha. Ở dê thị, Mộ Dung Lan nhìn Mộ Dung Triệt hỏi, phóng ta rời đi nơi này. Không được. Mộ Dung Triệt đặc biệt mà cố chấp. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy dây dưa đâu? Còn có cái gì ý nghĩa? Ta thích tiêu, thì ngươi không cần làm khó ta. Mộ Dung Lan phẫn nộ mà rít gào. Mộ Dung Triệt giống như đã chịu kích thích, ngươi chỉ có thể thích ta, trừ bỏ ta ngươi ai cũng không thể thích. Ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi rõ ràng là phụ thân ta. Mộ Dung Lan đột nhiên bế lên đầu, nàng lại đã chịu kích thích, làn da cũng càng ngày càng lam, tuy rằng nàng toàn thân nhan sắc càng ngày càng thâm. Nhưng là lại không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, loại này nhan sắc ngược lại kích thích nàng càng thêm ở quang thải chiếu nhân. Đột nhiên, Mộ Dung Lan biến mất ở Mộ Dung Triệt trước mặt, Mộ Dung Triệt tức khắc tựa như điên rồi giống nhau. Lan Nhi! Lan Nhi! Mộ Dung Lan thế nhưng kích phát rồi thuấn di, nàng thuấn di ra tới về sau, liền mất đi phương hướng cảm, thậm chí liền chính mình vị trí địa phương cũng không biết. Lúc này, Mộ Dung Triệt đã chạy ra tới, bắt đầu hô to, Lan Nhi! Lan Nhi, ngươi ở đâu? Mộ Dung Lan xa xa mà nghe được Mộ Dung Triệt phụ cận, nàng liền tiếp tục thuấn di đi ra ngoài, thẳng đến cách Mộ Dung Triệt thanh âm càng ngày càng xa. Thẳng đến nàng thấy được từng loạt phòng ở, này đó phòng ở trình hình tròn. Di, đây là địa phương nào? Mộ Dung Lan thử một chút, chẳng qua nàng căn bản vào không được, bởi vì nơi này đúng là công tử mặc bọn họ sở kiến khí linh chuyển hóa trận. Mà lúc này, đứng ở bên ngoài Trịnh Minh vừa lúc thấy được Mộ Dung Lan, hắn khiếp sợ mà chỉ vào Mộ Dung Ninh, uy, đại gia mau đến xem Mộ Dung Lan thế nhưng biến thành màu xanh biển. Người chung quanh nghe được hắn tiếng la tức khắc chạy ra tới, trời ơi, Mộ Dung Lan hiện tại thế nhưng trở nên như vậy xinh đẹp. Thật nhìn không ra tới, nàng hiện tại hành vi thấy thế nào lên có chút ngốc đâu. Có người mở miệng nói một câu. Mộ Dung Lan lúc này cũng vừa lúc nhìn về phía bọn họ bên này nhi. Các ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Các ngươi biết Lục Tiêu ở đâu sao? Trịnh Minh lắc lắc đầu, chúng ta không biết Lục Tiêu ở đâu. Sao có thể? Các ngươi sao có thể không biết Lục Tiêu ở đâu? Mộ Dung Lan hiển nhiên không tin bọn họ nói, các ngươi khẳng định là đem Lục Tiêu ẩn nấp rồi, đúng hay không? Các ngươi là Mộ Dung Triệt thủ hạ đúng hay không? Trịnh đại ca, ta cảm nhiễm nàng giống như choáng váng. Tâu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, Trịnh đội, nếu không đi nói cho lão đại đi. Người bên cạnh nhịn không được đề nghị nói. Hảo, các ngươi đi một cái báo cáo cấp lão đại, ta ở chỗ này nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Trịnh Minh nhăn chặt mày, nhìn trước mắt người này, Mộ Dung Lan, không cần nói cho ta ngươi không quen biết chúng ta ở Dê Thị lâu như vậy nhật tử, ngươi sao có thể không có gặp qua ta. Ngươi là Mộ Dung Ninh thuộc hạ. Mộ Dung Lan đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình. Trịnh Minh bĩu môi nói, không sai, tính ngươi nói đúng. Nơi này không riêng ta, những người này đều là trước đây gặp qua ngươi, hơn nữa chúng ta tất cả đều là lao đại người. Mộ Dung Lan ánh mắt trở nên điên cuồng, là các ngươi, đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi nói, Lục Tiêu liền dẫn ta đi. Nói xong, nàng từ chính mình trong không gian lấy ra tới một phen cây búa, bắt đầu tập lên. Trịnh Minh nhìn phòng ngự trận, phát hiện Mộ Dung Lan cây búa không gây thương tổn phòng ngự trận chút nào, yên lòng, cùng người bên cạnh bắt đầu nói dỡ lên. Mộ Dung Lan nhìn đến bọn họ thái độ càng phẫn nộ rồi, dùng sức mà đấm vào cây búa, mà Trịnh Minh bọn họ chút nào không dao động. Mộ Dung Ninh bởi vì cùng công tử Mặc đang ở song tu, cho nên chuyện này từ Lệ Nguyệt lại đây xử lý, hắn ở thu được lao đại phân phó về sau, liền chạy tới. Phát hiện Mộ Dung Lan đang ở điên cuồng mà đấm vào phòng ngự cháo, hắn nhịn không được mở miệng nói, Mộ Dung Lan, ngươi đang làm gì, không có việc gì liền chạy nhanh tìm ngươi tình lang đi, đừng ở chúng ta nơi này tới tìm phiền toái. Là ngươi, ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Mộ Dung Lan đình chỉ trong tay hành động, nói cho ta Lục Tiêu ở đâu. Lệ Nguyệt cười cười nói, ngươi muốn hỏi sự tình liền nói rõ, làm gì muốn như vậy điên cuồng. Lục Tiêu ở địa phương nào? Có phải hay không các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Mộ Dung Lan biểu tình có chút cố chấp, Lệ Nguyệt nhíu mày, ngươi cũng biết Lục Tiêu cùng chúng ta không phải một đường người, hơn nữa Lục Tiêu như vậy lợi hại, ngươi cảm thấy hắn khả năng bị chúng ta giấu đi sao? Lại nói ngươi cảm thấy hắn tu vi thế nào? Khẳng định so với chúng ta những người này cường đi. Các ngươi gạt ta, khẳng định là các ngươi đem Lục Tiêu giấu đi, bằng không hắn không có khả năng không cần ta. Mộ Dung Lan đã có chút điên cuồng. Mộ Dung Lan, ngươi thanh tỉnh một ít đi, hắn đã không cần ngươi. Lệ Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, nữ nhân này thật là không thanh tỉnh a. Không có khả năng, Tiêu hắn thực yêu ta, hắn không có khả năng không cần ta. Mộ Dung Lan loạng choạng đầu, nàng ký ức giống như một đoạn mà bị người kiếp lấy dường như, nàng đột nhiên nghĩ không ra vì cái gì Lục Tiêu sẽ rời đi. Thanh tỉnh một chút đi, Mộ Dung Lan. Chính Minh ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Lệ Nguyệt tắc lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào một phương hướng, ngươi chiều bên kia nhi đi thôi, hắn liền ở tại cái kia phương hướng, nhưng là khoảng cách chính là rất xa, nếu ngươi có thể kiên trì đi xuống, luôn có nhìn đến hắn một ngày. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Lan lúc này giống như tin, nàng lập tức liền hướng tới cái kia phương hướng thuấn di qua đi. Lệ Nguyệt lắc lắc đầu, nữ nhân này choáng váng về sau, thế nhưng trở nên si tình nhiều. Chẳng qua biến choáng váng. Trịnh Minh tắc lắc lắc đầu, hắn căn bản không tin Mộ Dung Lan có thể tìm được cái kia Lục Tiêu. Si nhân có si phúc a. Lệ Nguyệt nói xong liền trở về tu luyện.